liền một cái thịt bầm tất cùng giày cao gót, vì tìm việc làm, xuyên chừng mấy ngày, tất chân đều khai tuyển đến rồi. Thế nhưng không có biện pháp a, đây chính là sinh hoạt a. Suy nghĩ trong tay mình còn có 10 vạn đồng tiền nợ bên ngoài, Hồ Thục Đồng muốn, nếu như thiếu là người khác là tốt rồi, hết lần này tới lần khác nợ tiền làm mình học sinh, cũng không thể lấy thân báo đáp chứ. Bất quá nói thật, Chu Tử Dương giúp mình thời điểm là thực sự xoái. Nam ở giá rẻ thanh niên trong căn hộ, Hồ Thục Đồng muốn, nếu như phía sau thật không trả nổi tiền, vậy thì lấy thân báo đáp được rồi, không biết Tử Dương có thể hay không ghét bỏ chính mình. Tại thuê giá rẻ phòng nằm mấy ngày, tiếp tục tìm làm việc, ôm thử một lần ý tưởng, đi rồi 4S cửa hàng thử, 4S tiệm vừa nhìn Hồ Thục Đồng dáng dấp không tệ, trực tiếp chúng tuyển tiến vào thời kỳ thực tập. Không ôm hy vọng Hồ Thục Đồng vui mừng quá đỗi, bắt đầu chăm chỉ làm việc, ngày thứ nhất liền nên đón một cái khách hàng lớn. Khách hàng trực tiếp điểm danh muốn BMW M4 xưởng đồng bản, nếu như này một đơn giao dịch thành công, Hồ Thục Đồng trích phần trăm tối thiểu là 5 vị số, Hồ Thục Đồng dĩ nhiên là đem hết toàn lực cùng khách hàng giới thiệu. Khách hàng gật đầu nói, "Ừ, vậy thì chiếc này rồi, định." Vì vậy Hồ Thục Đồng lòng tràn đầy vui mừng bận trước bận sau, đặc biệt nhìn chằm chằm chiếc xe này, bởi vì xe mui trần đòi người tương đối ít, cũng không tốt bán, cho nên hiếm có người mua một chiếc, phải đặc biệt theo vùng khác điều hàng. Thật vất vả điều chỉnh lại, khách hàng trước một đêm cùng Hồ Thục Đồng liên lạc nói, "Tối nay mình có chút không thoải mái, có thể không thể đi ra bồi bồi ta." Hồ Thục Đồng nghe khách hàng nói như vậy vẫn đủ lo lắng nói, "Ngươi đang ở đâu nhà, ta hiện tại tiểu đi tìm ngươi." Sau đó khách hàng phát biển số nhà, lại là phòng khách sạn. Lúc này Hồ Thục Đồng trong nháy mắt thanh tỉnh, đừng xem Hồ Thục Đồng là một khả ái lao sư, thế nhưng Hồ Thục Đồng tuyệt đối không phải ngốc bạch điểm, một cái nông thôn nữ hải, vẫn là rất xinh đẹp nữ hải, hoặc là chính là truy lạc tại xã hội này bên trong, chìm đắm trong xa hoa đổi truy ở trong, hoặc là chính là tuyệt đối thông minh biết rõ mình muốn cái gì. "Ngươi chừng nào thì tới?" Khách hàng hỏi. "Trương tổng, ngượng ngùng, ta có chút chuyện, không đi được." Nói xong, Hồ Thục Đồng không nói. Khách hàng cũng dứt khoát, trực tiếp gọi điện thoại cho điếm trưởng nói, "Xe ta không cần." Vì vậy ngày thứ hai điếm trưởng liền đem Hồ Thục Đồng một trận mắng, ở bên kia nói, "Ngươi có biết hay không xe mui trần nhiều khó khăn bán không? Ta xe đều đã vận tới rồi, ngươi nói với ta bán không được. Chính ngươi gây họa, chính mình đi giải quyết tốt." Vội vàng đem Trương tổng đuổi trở về. Điếm trưởng xuống thì mệnh lệnh. Mà Hồ Thục Đồng lại chỉ có thể túi đầu bị mắng, nàng thay đổi 4S tiêu thụ đồng phục, là một thân màu đen áo cùng váy ngắn, sau đó vớ đen giày cao gót, đem nàng hai chân làm nổi bật thon dài, mà bây giờ nhưng là túi đầu. Nàng biết rõ Trương tổng ý tứ. Nàng thậm chí biết rõ, này rất có thể là điếm trưởng cùng Trương tổng làm cục, thế nhưng nàng mệt mỏi, tối ngày hôm qua thời điểm nàng liền nghĩ đến một điểm này, nàng còn thiếu Chu Tử Dương 10 vạn đồng tiền đâu, xã hội chính là như vậy, không cúi đầu, mãi mãi cũng không kiếm được tiền. Nhưng là chính mình lần đầu tiên còn ở đây, này lần đầu tiên nếu là cứ như vậy cho một cái lao lưu manh quá thua thiệt, coi như truy lạc, cũng hẳn đem lần đầu tiên cho một cái yêu quý người rơi xuống đi nữa. Nói đến muốn đem lần đầu tiên cho ai, Hồ Thục Đồng trong đầu thứ nhất thoáng hiện người lại là Chu Tử Dương. "Trời ơi, Hồ Thục Đồng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hắn chính là ngươi học sinh a?" Điếm trưởng còn tại đằng kia một bên mắng Hồ Thục Đồng, nhưng là Hồ Thục Đồng nhưng là đã thất thần. Đầu tiên là nghĩ đến một ít không nên suy nghĩ chuyện, thế nhưng lập tức đỏ mặt muốn, đây chính là chính mình học sinh nha. Nhưng là nghĩ như thế, lại vừa là càng thêm xấu hổ rồi. Một đôi vớ đen đùi đẹp không nhịn được kẹp chặt ma sát va chạm. Hồ Thục Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, nàng suy nghĩ minh bạch một chuyện, nếu quả thật muốn truy lạc mà nói, kia tối thiểu phải đem lần đầu tiên cho một cái mình thích người rơi xuống đi nữa. Nàng muốn về nhà trước hương, đem Chu Tử Dương hẹn đi ra, sau đó trêu đùa Chu Tử Dương một phen. "Tử Dương đồng học, có muốn hay không, cùng lão sư ngoạn điểm có ý tứ?" Hồ Thục Đồng nghĩ đến Chu Tử Dương kia một bộ thật tốt học sinh dáng vẻ, đùa giỡn với tới nhất định là có ý tứ. Điếm trưởng vẫn còn mắng Hồ Thục Đồng, Hồ Thục Đồng còn tại đằng kia một bên cười, bởi vì nàng nghĩ đến Chu Tử Dương tốt lắm đệ tử tốt dáng vẻ ở trước mặt mình tay chân luôn cũng dáng vẻ. Mà cũng vừa lúc đó, Hồ Thục Đồng thấy được Chu Tử Dương đi tới trước mặt mình. "Chu Tử Dương, xong đời, chính mình vậy mà yêu chính mình học sinh, hơn nữa còn có ảo giác." Chương 118, "Hồ tiểu thư ngươi cũng không muốn mất đi công việc này chứ?" "Hồ lão sư." Chu Tử Dương nhìn đến Hồ Thục Đồng cũng là hiếu kỳ. Lúc này Chu Tử Dương đã hoàn toàn cởi ra học sinh ảnh tử, mặc dù nói hôm nay không có mặc câu phục, chỉ là đơn giản tờ sơ, 5 phần quần, giày thể thao, nhưng là cùng thời cấp 3 Chu Tử Dương thật cảm giác không giống nhau, Hồ Thục Đồng thậm chí cũng không có nhận ra, còn cho là mình mấy ngày nay quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác. Cho đến Chu Tử Dương gọi lại nàng, nàng còn ngẩn người một chút. "À, Tử Dương đồng học." Chu Tử Dương nhìn nàng một thân trang phục, bao mông quần bọc tiểu cái mông, vớ đen. Hồ Thục Đồng bị Chu Tử Dương tranh đến ngượng ngùng, mặc dù nói thời cấp 3 chính mình mặc lấy cũng phải mở, thế nhưng giống như vậy mặc trang phục vẫn sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Chu Tử Dương nhưng hỏi, "Ngươi đi làm ở chỗ này?" "Ừ." Hồ Thục Đồng hơi ửng đỏ khuôn mặt hiếu kỳ nói, "Ngươi tới làm gì?" "Mua xe. Ta thật có rất có tiền vô đạn xong." "Ha, như thế các ngươi còn biết?" Lúc này một mực khiển trách Hồ Thục Đồng điếm trưởng không nhịn được mở miệng hỏi. Hồ Thục Đồng ngại nói, "Đây là ta lúc trước học sinh." "Ồ nha, vậy ngươi trước tiếp đãi một hồi, ngươi một hồi tới phòng làm việc của ta." Điếm trưởng hướng về phía Hồ Thục Đồng nói, đối với người quen đến mua xe, bình thường đều là quen nhau tiêu thụ tiếp đãi, như vậy có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Điếm trưởng mặc dù đối với ở Hồ Thục Đồng hành sự bất lực rất nhức đầu, thế nhưng không có người sẽ thả lấy tiền không kiếm. Các loại điếm trưởng đi về sau, Chu Tử Dương tiêu thụ tự nhiên đổi thành Hồ Thục Đồng. Hồ Thục Đồng nhìn đến Chu Tử Dương về sau, thể xác và tinh thần cuối cùng buông lòng xuống, nói, cũng còn khá ngươi đã đến rồi, nếu không ta phòng trường mắng chết rồi. "Thế nào?" Chu Tử Dương hiếu kỳ. "Ai, một lời khó nói hết, ngươi niên kỷ mới bao lớn liền mua xe, ngươi biết nơi này nhiều xe quý sao?" Hồ Thục Đồng hỏi. "Tiểu kiêu thê, siêu hung." Chu Tử Dương nhìn Hồ Thục Đồng không nói lời nào, cảm giác nữ nhân này thật ra man ngu xuẩn, nàng thật giống như quên, nàng 10 vạn đồng tiền vẫn là chính mình cho mượn nàng. Thấy Chu Tử Dương vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình, Hồ Thục Đồng tựa hồ ý thức được gì đó, khuôn mặt có chút đỏ, chờ ta có tiền, nhất định sẽ đem tiền trả lại cho ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Tử Dương mang theo Hồ Thục Đồng, một bên trông xe một bên hỏi. Hồ Thục Đồng coi như tiêu thụ vẫn đủ tận trách, những thứ kia tiêu thụ cũng dạy Hồ Thục Đồng một ít kỹ xảo, thế nhưng Hồ Thục Đồng ngượng ngùng dùng, cảm giác quá khó khăn là tính rồi, nàng dù sao cũng là một không trải qua thể diện quá lớn nữ hài, tại trong huyện thành nhỏ có biên chế, tình cơ mặc một chút tất chân giả trang khả ái còn có thể, tại loại này đại xã hội đi mặt mày vui vẻ xu định, Hồ Thục Đồng là thực sự không làm được. Cứ việc nói lúc trước Hồ Thục Đồng cũng là có chút phong tao, thế nhưng cái kia lẳng lơ là nàng tính cách, nàng liền thích khả khả yêu yêu, có lỗi gì? Đối đãi với ta ly dị thì vô đạn xong. Thế nhưng bốn nét tiệm, Hồ Thục Đồng tiền bối dạy nàng, tiếp khách hàng trong xe thời điểm, khách hàng ngồi xuống, Hồ Thục Đồng muốn ngồi, vớt một hồi quần ngồi xổm xuống tiếp khách hàng trong xe. Hồ Thục Đồng nói, như vậy quần áo cổ áo thấp như vậy, không phải phải bị nhìn đến. Tiền bối nói, nhìn đến cũng sẽ không thiếu miếng thịt, đây là chúng ta ưu thế, nữ tính như thế nào ngoạn chuyển chức chàng thảo luận, chúng ta muốn hợp lý lợi dụng chính mình ưu thế, đây đều là trong sách giáo, trong sách tổng không sai chứ. Không chỉ có như thế, ngươi còn muốn chủ động giúp khách hàng nịt dây nịt tan toàn, đem thân thể dán lên, cái bộ dáng này hệ. Các tiền bối tay nắm tay trường học, nhưng là Hồ Thục Đồng cảm giác, trời ơi, ở nơi này là tiêu thụ, đây không phải là bán đứng nhan sắc sao? Cho nên Hồ Thục Đồng như thế cũng không làm được, các tiền bối nói trước lạ sau quen, ngươi thử thêm vài lần thì không có sao, hiện tại cũng là như vậy bán xe, ngươi không như vậy là bán không được, cũng sẽ không thiếu miếng thịt. Nhà quyền thế kiêu sủng, ảnh đế đại nhân, tới chiến tác phẩm mục lục. Tuy là nói như thế, thế nhưng Hồ Thục Đồng vẫn là không làm được. Hôm nay khó được Chu Tử Dương tới, Hồ Thục Đồng nói vừa vặn ngươi để cho ta thí nghiệm một chút. Vì vậy Chu Tử Dương ngồi lấy, Hồ Thục Đồng nằm ở Chu Tử Dương trên người nịt dây nịt an toàn. Như vậy nằm ở Chu Tử Dương trên người, hai người hấp hối, bên trong xe không gian hẹp hòi, Chu Tử Dương cũng có thể cảm giác được Hồ Thục Đồng trước ngực thô sáp nịt ngực. Hồ Thục Đồng còn muốn giúp Chu Tử Dương nịt dây nịt an toàn. Vấn đề là nàng liền xe tình hình đều không hiểu, dây an toàn lôi nửa ngày không có lôi ra ngoài. Hồ Thục Đồng vốn chính là cái loại này rất khả ái nữ hài, thanh âm tiểu mềm mại, thấy dây an toàn túm không ra, có chút gấp, tiểu Tích Tích nói, sao, làm sao lại không ra được nha, ô kìa, hừ. Hồ Thục Đồng ở bên kia hừ hừ, Chu Tử Dương lúc này rất buồn rầu, ngẩng đầu cũng không phải, túi đầu cũng không phải, tay cũng không biết thả vào nơi nào, Hồ Thục Đồng cùng dây an toàn đỏ rồi sức. Bên ngoài thất nữ không dễ chọc, còn tại đằng kia một bên túm, tình cờ vỡ đen đùi đẹp đụng phải Chu Tử Dương tay, ào ào. Chu Tử Dương không nhịn được, sờ soạn một cái. Hồ Thục Đồng động tác trên tay cứng đờ, mặt càng đỏ hơn. Nếu là lúc trước Chu Tử Dương như vậy, Hồ Thục Đồng có thể sẽ ngăn lại, chỉ là dưới mắt, Hồ Thục Đồng không biết nên nói như thế nào. Đừng động, lập tức đi ra. Chu Tử Dương để cho Hồ Thục Đồng đừng động, sau đó liền đem dây an toàn lôi đi ra cột lên. Cuối cùng làm xong, cũng bởi vì hệ cái dây an toàn, làm Hồ Thục Đồng đổ mồ hôi tràn trề. Buổi trưa thời điểm, Hồ Thục Đồng mang Chu Tử Dương đi trong phòng ăn ăn cơm, đem xe đơn giản tình huống cùng Chu Tử Dương nói một lần. Chu Tử Dương vốn là nghĩ tại bà nhập môn khoản bên trong chọn, nhưng là bây giờ BM nút bên này có người quen, Chu Tử Dương liền định tại Hồ Thục Đồng nơi này mua. Ta theo đô thị tới chương mới nhất. Vấn đề là BM nút 325 không có phát hiện xe, thấp nhất phải đợi 15 ngày, nếu như Chu Tử Dương muốn chọn phối mà nói, còn cần chờ. Chu Tử Dương không thích các loại, liền hỏi Hồ Thục Đồng còn có cái gì hiện xe. Hồ Thục Đồng nói có một chiếc BM nút M4 hiện xe, ngươi muốn không? Đặc biệt cho ngươi lưu. Chu Tử Dương hỏi, cái dạng gì? Hồ Thục Đồng phốc suy một tiếng cười, nói, ngươi sẽ không thật muốn đi, xe kia thấp nhất cũng phải 800 ngàn đây. Ai, liền như vậy, mang ngươi đi xem một chút đi. BM đúc M4 màu xanh da trời xe mui trần, giá bán 800 ngàn, nói thật, Chu Tử Dương căn bản không có suy nghĩ qua xe mui trần, hắn và phụ thân quan hệ không tốt là thực sự, về sau là dự định cắt qua cắt, thế nhưng Chu Tử Dương cũng không nghĩ tới hố cha à. Nay xe chạy ra khỏi đi, coi như là Chu Tử Dương tiền lai lịch chính đáng làm, thế nhưng cha bên kia chắc là phải bị điều tra. Một cái nữa Chu Tử Dương mặc dù nói mặt ngoài tuổi tác 18 tuổi, thế nhưng tâm lý tuổi tác đều 35 rồi, sớm đã qua truy phong cái kia tuổi tác. Đế đô cùng tiên, 800 ngàn xe mui trần, không thực dụng không nói, hơn nữa còn hao tổn dầu. Bảo dưỡng phí đều là một số lớn. Bất quá lên xe thể nghiệm là thực sự tốt, điều khiển thể nghiệm cũng tốt, Hồ Thục Đồng thấy Chu Tử Dương thích, liền muốn tới chìa khóa xe nói có thể thử giá một hồi thử một chút. Tốt như vậy sao? Không việc gì, chào hàng một vòng được rồi, dù sao ta cũng chuẩn bị từ trước. Xe này vốn là chuẩn bị hôm nay giao xe, kết quả người ta đột nhiên nói không cần, chìa khóa xe gì đó đều chuẩn bị xong, chạy lý trình là 100 km trái phải, là từ chở hàng đi xuống thời điểm mở ra một đoạn, thế nhưng vấn đề không lớn. Xe nhất định là không có thể mở ra ngoài, thế nhưng có thể tại 4S tiệm bên trong viện mở một đoạn thử một chút. Không thể không nói, xe mui trần mặc dù nói không thích ứng, thế nhưng tại trời trong nắng ấm thời điểm lái là thực sự thoải mái, nhất là bên cạnh mang theo một cái vớ đen em gái, tay này cảm là thực sự tốt. Thân nhất cựu thiên chương mới nhất. Chu Tử Dương nói nam nhân vui mừng nhất thú chính là mở ra mình thích xe, sau đó tay đặt ở thích nữ hài trên chân, xuyên vớ đen cảm giác càng tốt. Hồ Thục Đồng phốc suy nở nụ cười, đem chính mình lui người đi qua, dạ, cho ngươi. Thật. Chu Tử Dương làm bộ muốn sở. Thối tiểu quỷ thực có can đảm a, ta mà là ngươi lão sư. Hồ Thục Đồng lập tức né tránh. Chu Tử Dương nhíu môi, đến lúc nào rồi chuyện? Đem xe một lần nữa chạy đến trong nhà xe, lúc này là buổi trưa, nhân viên phục vụ đều đi ngủ, trong nhà xe không có người nào, mới vừa rồi thử giá thời điểm Hồ Thục Đồng đã cùng Chu Tử Dương nói một hồi tình trạng, chính là chỗ này chiếc hiện xe vốn là người khác tìm nàng đặt, kết quả hiện tại không mua, hại mình bị lao bản mắng một trận. Hồ Thục Đồng trong lòng rất ủy khuất, mấy ngày nay ủy khuất một mực dấu ở trong lòng chưa từng người ta nói, hiện tại khó được gặp được Chu Tử Dương, một tia ý thức toàn bộ dốc cho rồi Chu Tử Dương. Thiên Cung biến chương mới nhất, mà Chu Tử Dương chỉ nói là một câu, "Lão sư, ngươi thật không thích hợp làm tiêu thụ." Hồ Thục Đồng không phục nói, "Không có, ta chỉ là chưa quen thuộc." "Vậy ngươi muốn quen thuộc bao nhiêu?" Chu Tử Dương hỏi. "Muốn nằm ở mỗi một người nam nhân trên người nịt dây nịt an toàn sao?" Chu Tử Dương tiếp tục hỏi. Một câu nói để cho Hồ Thục Đồng khuôn mặt trong nháy mắt trắng, Hồ Thục Đồng nhìn Chu Tử Dương, "Tử Dương ngươi, 10 vạn đồng tiền có thể chờ các loại còn, thế nhưng ta không hy vọng lão sư vì kiếm tiền mà ra bán nhan sắc, nếu như biết rõ ngươi thoát đi hôn nhân chính là vì cái này, ta đương thời thật không nên đem tiền cho ngươi mượn." Chu Tử Dương vừa nói, đứng dậy xuống xe. Hồ Thục Đồng vốn còn muốn cùng Chu Tử Dương chơi đùa, thế nhưng nghe Chu Tử Dương nói lời này, nhưng là cũng không cười nổi nữa rồi, túi đầu ở bên kia không nói lời nào. Quyết chiến đi thiếu niên tác phẩm mục lục. Lớn chừng hạt đậu nước mắt cột cột trực tiếp rơi đến vớ đen lên. "Ngươi đứng lại." Hồ Thục Đồng thấy Chu Tử Dương phải đi, lập tức ngăn cản nàng, giận dỗi nói, "Ngươi nghĩ rằng ta muốn như vậy sao? Vấn đề là ta thật không có biện pháp. Ngươi có biết hay không ta trong mấy ngày qua bị bao nhiêu khí, ta chính là muốn tìm công việc, kết quả ta tiền bị lừa xong rồi, đi khảo hạch thiếu chút nữa bị vô lễ." "Dựa vào cái gì? Ngươi loại này từ nhỏ áo cơm vô ưu người căn bản không biết. Ta không làm như vậy, người nào cho ta tiền, người nào dưỡng ta? Người dưỡng ta sao?" Hồ Thục Đồng sinh khí hỏi. "Ta nuôi dưỡng ngươi." Chu Tử Dương hỏi. Chu Tử Dương nói, "Ta có thể dưỡng ngươi, thế nhưng ngươi nguyện ý để cho ta dưỡng sao? Hồ lão sư, ta có bạn gái, nếu như ngươi nguyện ý mà nói, ta thật không để ý." Hồ Thục Đồng ngây ngẩn, lại thấy Chu Tử Dương kia một đôi lấp lánh có thần hai tròng mắt chăm chú nhìn Chu Tử Dương. Đô thị nhìn thấu tiểu thần y chương mới nhất. Theo Chu Tử Dương ép tới gần, Hồ Thục Đồng không nhịn được lui về phía sau hai bước, cho đến không thể lui được nữa, bị Chu Tử Dương dồn đến xe bên cạnh, dựa vào cửa sổ. Chu Tử Dương đưa tay, vách tường đùng rồi Hồ Thục Đồng, Chu Tử Dương dán Hồ Thục Đồng lỗ tai ú hỏi, "Vậy ngươi bị người khác dưỡng, chẳng bằng bị ta dưỡng, ngươi nói có đúng hay không?" Chu Tử Dương trong miệng thở ra hơi nóng một mực hướng Hồ Thục Đồng trong lỗ tai rót, Hồ Thục Đồng chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, mặt đẹp đỏ bừng gấp rút tất chân đùi lại nói, "Tử Dương ơi, nói nhăng gì đó, ta mà là ngươi lão sư." Chu Tử Dương khép cười một tiếng, vung lòng Hồ Thục Đồng, nói, "Ta ý tứ là, bên cạnh ta thiếu một chân chạy người, một tháng tam thiên đồng tiền, ngươi muốn là cảm thấy thích hợp liền từ chức cùng ta làm, nếu như không thích hợp rồi coi như xong, tiếp tục nằm ở trên người nam nhân nịt dây nịt an toàn đi." Chu Tử Dương vừa nói xoay người đi, câu nói sau cùng để cho Hồ Thục Đồng có chút tức giận, nàng vội vàng đuổi theo rồi Chu Tử Dương nói, "Ta không có nằm ở khác trên người nam nhân qua. Đấu La Chi ta là quá dương thần." Chu Tử Dương cũng mặc kệ nhiều như vậy. Buổi chiều thời điểm điểm trưởng nghe nói Hồ Thục Đồng dẫn người đem M4 mở sau khi đi ra ngoài, không khỏi lên cơn giận dữ, đè nén lửa giận, mặt âm trầm hỏi, "Xe thấy thế nào rồi hả?" "Rất tốt, ta mua, quẹt thẻ, toàn khoản." Chu Tử Dương trực tiếp xuất ra thẻ ngân hàng. Vốn chuẩn bị nổi giận điểm trưởng trong nháy mắt ánh hỏa. Một mực đi theo Chu Tử Dương Hồ Thục Đồng cũng là trong nháy mắt ngây ngẩn. Điểm trưởng lắp bắp, "Ba ba, Tuần, Chu tiên sinh, xe này muốn 85 vạn." "Ừ, ta biết, ưu đãi gì đó, Hồ lão sư cùng ta nói xong rồi, không thể không người hoặc là ta muốn rồi, trực tiếp cả thẻ, không thể được sao?" Chu Tử Dương hỏi. "Có thể, đương nhiên có thể. Ngài chờ một chút, ta lập tức mang ngài đi làm thủ tục. Để cho Hồ lão sư cùng ta đi thôi, đơn này nhưng là nàng. Hoa Tiên Luân hồi duyên, mặc lại cổ đại làm công chúa chương mới nhất." Là, nhất định." Chu Tử Dương nhìn vẫn còn sững sờ Hồ Thục Đồng nói, tự nhiên đỡ ra làm gì? "Sẽ không làm thủ tục." "À, nha nha." Hồ Thục Đồng lập tức vui sướng đi lên giày cao gót đi cho Chu Tử Dương làm thủ tục, đây là Hồ Thục Đồng mở đệ nhất đơn, ý nghĩa không giống nhau, giấy tính tiền vui sướng để cho Hồ Thục Đồng đặc biệt hài lòng, cầm hợp đồng cho Chu Tử Dương chữ ký. Ký xong chữ treo lâm bài, trực tiếp lái đi. Chu Tử Dương để cho Hồ Thục Đồng từ trước cùng mình đi, hỏi Hồ Thục Đồng cân nhắc thế nào. Hồ Thục Đồng không chút suy nghĩ trực tiếp làm quyết định, mở ra cửa xe liền cùng Chu Tử Dương đi, nghỉ việc thủ tục ngày mai lại làm, cho tới bán xe trích phần trăm muốn 3 tháng mới đến. Vớ đen đùi đẹp tiêu thụ cứ như vậy bị một chiếc kiệu chạy mang đi. Nguyên bản còn do dự mua xe mọi người thấy như vậy một màn, trong nháy mắt liền hưng phấn lên, "Như thế, các ngươi bên này mua xe còn đưa tiêu thụ a?" "Ta mua." "Ta cũng mua, cứ dựa theo nàng như vậy cho ta tới một cái. Võ luyện chư thiên ta là thánh tôn tác phẩm mục lục. Tiền thật là không trải qua hoa, Chu Tử Dương tổng cộng kiếm lời 1000 vạn, 3 triệu nhà ở 1 triệu xe, đến bây giờ còn lại 600 vạn, còn bắt cóc rồi Hồ Thục Đồng." Sương Đông mở ra, chạy tại Kim Lăng nô đồng trên đường lớn, tay lái phụ ngồi lấy vớ đen anh ngữ lão sư, là thực sự thoải mái. Chu Tử Dương cũng không khách khí, tay trực tiếp bỏ vào Hồ Thục Đồng trên chân. "Ngươi làm gì vậy nha?" Hồ Thục Đồng tiểu tích tích hỏi. "Cho ta thử nghiệm cảm, sớm diễn luyện một hồi, các loại giang duyệt tới mới có thể không xa lạ." Chu Tử Dương nói. "Đi, người nhỏ mà ma mãnh, miệng như thế như vậy bằng nhà." Hồ Thục Đồng đảo cặp mắt trắng ra nói. Chu Tử Dương nói, "Ngươi có thể không thể khác mở miệng một tiếng lao sư giọng điệu, Hồ tiểu thư, ta đã tốt nghiệp, chính xác mà nói, ta bây giờ là người lão bản." Vừa nói, Chu Tử Dương sờ Hồ Thục Đồng vớ đen đùi đẹp tay lại đi lên, còn thiếu một chút liền đưa vào Hồ Thục Đồng trong quần, u nói, "Hồ tiểu thư, ngươi cũng không muốn mất đi làm việc chứ?" "Đi." Hồ Thục Đồng vội vàng đem Chu Tử Dương tay lời ra, cười khanh khách, nàng có chút bận tâm hỏi, "Tử Dương, ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy, ngươi vừa mới học đại học thì có nhiều tiền như vậy, không phải là..." "Cái này thì muốn liên quan đến ngươi công việc sau này rồi, một hồi đến địa điểm, ta và ngươi nói." "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" "Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan." Chương 119, đi học. Hồ Thục Đồng ngày hôm qua còn ở 200 đồng tiền một tháng giá rẻ thanh niên quán trọ, khi nàng đi tới Thanh Lê Vịnh, nhìn đến nguy nga lộng lẫy lắp đặt thiết bị thời điểm, Hồ Thục Đồng ngây ngẩn. "Tử Dương, phòng này là ngươi?" Làm một từ nông thôn phấn đấu đi lên nữ hải, tại huyện thành nhỏ làm anh ngữ lao sư cho tới bây giờ không có nhìn đến như vậy xa hoa nhà ở. "Ngươi về sau thì ở lại đây được rồi, hiện tại cũng không sự tình khác cho ngươi làm, ngươi giúp ta giặt quần áo nấu cơm, không thành vấn đề chứ?" Chu Tử Dương ở trên đường hỏi Hồ Thục Đồng ở nơi nào. Tại Chu Tử Dương xem ra thanh niên quán trọ quá không sạch sẽ rồi, hơn nữa ở trong đó nhiều người nhiều miệng, Hồ Thục Đồng ở nơi đó cũng không phương tiện. Dù sao phía bên mình một người ở, nhưng người vũ em quét dọn vệ sinh, liền dứt khoát để cho Hồ Thục Đồng tới giúp mình được rồi, một tháng mở tam thiên đồng tiền tiền lương. Hồ Thục Đồng nghe lời này ngược lại có chút bất mãn, vậy ngươi không phải để cho ta cho ngươi làm bảo mẫu? Ta mà là ngươi anh ngữ lao sư ư? Bằng không đây, nếu không tiếp lấy cho ngươi trở về 4S tiệm bắt khác trên người nam nhân, Chu Tử Dương hỏi. Hồ Thục Đồng nghe lời này khuôn mặt đỏ lên, rất tức tối nói, ta không có bắt qua được rồi. Chu Tử Dương lời cùng nàng nói nhiều như vậy, đã tốt nghiệp trung học, hai người thân phận hẳn là chuyển đổi, khả năng tại Hồ Thục Đồng trong mắt chính mình vẫn là Chu Tử Dương lão sư, thế nhưng nói thật sự, Chu Tử Dương căn bản không đem Hồ Thục Đồng làm qua anh ngữ lão sư, nhiều lắm là chính là một cái vóc người đẹp nữ nhân thôi. Ta nói rồi, phòng bếp ở bên kia, ngươi đi nhìn một chút làm chút đồ ăn, ta bên này còn có việc. Chu Tử Dương lạnh lùng nói. Hồ Thục Đồng bệnh có miệng, cảm giác Chu Tử Dương đối với chính mình quá lạnh lùng, thế nhưng không có cách nào, người ở dưới mái hiên không túi đầu không được, ai bảo nàng không có tiền đây, so với ở tại giá rẻ trong quán trọ, nơi này đúng là cùng cung điện giống nhau. Hồ Thục Đồng thích không được, làm bảo mẫu tiểu làm bảo mẫu đi, một tháng tam thiên đồng tiền, còn thiếu Chu Tử Dương 10 vạn đồng đây, trong vòng 3 năm liền có thể đem tiền trả lại cho Chu Tử Dương, sau đó vào lúc này Hồ Thục Đồng còn có thể đi tìm khác công việc, xem như vậy cũng không tệ lắm. Vì vậy nàng đàng hoàng đi phòng bếp nhìn một chút có không có thứ gì cho Chu Tử Dương làm chút cơm gì đó, giày cao gót dẫm ở dưới chân thật sự là quá khó chịu, trực tiếp đem giày cao gót thổi, vớ đen chân nhỏ dẫm ở bóng loáng trên sàn nhà đi làm cơm. Mà Chu Tử Dương chính là cầm lên vừa mua laptop tiếp tục công việc, tiền vật này cũng chưa có đủ hoa thời điểm. Vốn là chỉ là muốn mua một 300,000 thay đi bộ xe, kết quả một cái xung động mua cái 800,000 xe, hai ngày này nhà ở tăng thêm xe liền xài hơn 400 vạn. Chu Tử Dương trong tay còn có hơn 6 triệu, phối tư là không thể xứng, nếu không nhất định sẽ đưa tới người khác chú ý, không đúng còn có thể chọc tới thế lực đen tối, vẫn là đàng hoàng kiếm tiền đi. Mặc dù nói không thể nhiều lần đều mua tăng cao bản, thế nhưng Chu Tử Dương ép tới gần là xuyên Việt về đến, mua cổ phiếu vật này thường tiền chắc chắn sẽ không bồi, 600 vạn tiền vốn, cho dù là lãi hàng năm dẫn đầu 200%, Chu Tử Dương một năm cũng có thể có 12 triệu sinh hoạt phí, trừ lần đó ra cũng không nhất định phải muốn mua cổ phiếu, quy thời hạn giao hàng cũng có thể mua một điểm, sau đó mỹ cố cũng có thể mua một điểm. Chu Tử Dương hiện tại cũng không có nghĩ xong phải làm gì, thế nhưng tiền hắn đúng là sẽ không khuyết thiếu, bắt đầu từ bây giờ mua Quý Châu Mao Đài cùng thị trường chứng khoán Hương Cảng kẹn sẹn cổ phiếu. Năm 2010 thời điểm, ba quy đại chiến vừa kết thúc, vừa lúc là kẹn sẹn cổ phiếu giá thấp nhất, Chu Tử Dương trực tiếp kiến thương hai thành, sau đó sẽ mua một mấy ngàn đồng tiền bịt tiền, đầu năm nay, hai cái bịt tiền chỉ có thể mua một cái pizza, Chu Tử Dương mấy ngàn đồng tiền bịt tiền đủ bảo đảm hắn về sau áo cơm vô ưu. Tại không tìm được sự nghiệp đột phá khẩu trước, Chu Tử Dương dự định tiếp tục làm cái dạo chơi nhân gian thiếu gia, mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết. Ăn cơm á, thiếu gia. Lúc này, Hồ Thục Đồng mở miệng nói. Chu Tử Dương thu hồi máy vi tính đi ăn cơm, trong nhà không có gì ăn, trong tủ lạnh liền một ít ớt xanh cùng thổ đậu, Hồ Thục Đồng đơn giản xào một cái món ăn trưng rồi cơm. Chu Tử Dương nếm một hồi, mùi vị cũng không tệ lắm. Người nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, Hồ Thục Đồng vẫn luôn là một người sinh hoạt, cho nên món ăn đốt còn có thể. Như thế nào đây? Có phải hay không ăn thật ngon? Chu Tử Dương gật gật đầu, tiện tay xuất ra 2000 đồng tiền nói, đây là tháng này món ăn tiền, phụ cận thì có chợ rau, ngươi có rảnh đi là làm quen một chút, ngoài ra, mua mấy thân quần áo sạch đi, tất chân đều khai tuyển đến rồi. Hồ Thục Đồng có chút lúng túng thu liếu thu chân, tất chân là có chút khai tuyển đến rồi, nàng thu hồi 2000 đồng tiền, không hề càn rỡ như vậy, rất nghiêm túc nói, cảm ơn. Tử Dương, phòng này là ngươi sao? Ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Hồ Thục Đồng chớp mắt to hỏi. Nàng biết rõ Chu Tử Dương phụ thân là làm gì, trong lòng cũng có cái đại khái suy đoán, thế nhưng nàng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Chu Tử Dương nhìn Hồ Thục Đồng, nói, không nên hỏi đừng hỏi. Hồ Thục Đồng nháy mắt một cái, tất chân chân nhỏ lui về phía sau thu liếu thu, cười nói, người ta chính là tùy tiện trò chuyện một chút sao, Tử Dương, cùng ta nói một chút. Chu Tử Dương để chén xuống đũa, rất nghiêm túc nói, Hồ lão sư, ta tính cách ngươi nên hiểu điểm, về sau ngươi phải ở chỗ này sinh hoạt, ta muốn quy củ vẫn là phải lập một hồi. Hồ Thục Đồng sững sờ, lần đầu tiên nhìn Chu Tử Dương nghiêm túc như vậy nói chuyện với mình, Hồ Thục Đồng có chút không thích ứng. Chu Tử Dương nói, tại thời cấp 3, ngươi là lão sư, ta là học sinh, nhưng là bây giờ cao trung đã kết thúc, ở chỗ này ta là lão bản, ngươi là nhân viên, ta muốn nói cho ngươi biết sự tình ta sẽ nói cho ngươi biết, thế nhưng ta không nói, xin ngươi cũng không muốn hỏi bậy, biết không? Chu Tử Dương ngữ khí có thể có chút nặng nề một chút, Hồ Thục Đồng cúi đầu, có chút không vui nói, ta biết rồi. Hồ lão sư, ta là người tính cách chính là như vậy, hy vọng ngươi có thể lý giải, ngày mai ta sẽ chính thức ấn một phần lao động hợp đồng, cũng coi là giữa chúng ta một cái ràng buộc, chiều nay ngươi cũng có thể suy tính một chút, có nguyện ý hay không ký phần này lao động hợp đồng. Chu Tử Dương nói. Hồ Thục Đồng ở bên kia không nói, nguyên bản nàng cảm giác mình cùng Chu Tử Dương vẫn là lấy trước quan hệ, chính mình vẫn có thể không cố kỵ gì cùng Chu Tử Dương hay nói giỡn. Thế nhưng Chu Tử Dương cảm thấy như vậy thật không tốt, hắn cảm thấy có cần phải cho Hồ Thục Đồng lập một quy củ, tối thiểu để cho Hồ Thục Đồng biết rõ ai là người gia chủ này người. Hay nói giỡn Chu Tử Dương không ngại, thế nhưng Chu Tử Dương rất không thích người khác hỏi thăm chính mình riêng tư, hắn biết do Hồ Thục Đồng khả năng cảm thấy số tiền này là phụ thân cho mình, thế nhưng Chu Tử Dương sẽ không đi giải thích, người khác thích làm sao nghĩ thế nào muốn, dù sao không ảnh hưởng tới chính mình. Chu Tử Dương luôn không khả năng đi nói cho Hồ Thục Đồng, tiền này đều là mình theo trong cổ phiếu kiếm đi. Sau đó Hồ Thục Đồng nháy con mắt nói, "Hoa ngươi tốt lợi hại có thể mang dẫn ta sao?" Sau đó Chu Tử Dương nói, "Được, cùng nhau mang ngươi kiếm tiền." Loại chuyện đó Chu Tử Dương không làm được. Gặp được Hồ Thục Đồng là ngẫu nhiên, mà ngẫu nhiên bên cạnh mình thiếu một sai sử người, Hồ Thục Đồng khắp mọi mặt phù hợp, thế nhưng cũng không đại biểu Chu Tử Dương liền tín nhiệm vô điều kiện Hồ Thục Đồng rồi. Trung quy Hồ Thục Đồng chồng trước chuyện này cho Chu Tử Dương cảm tưởng thật không tốt. Chu Tử Dương nói chuyện khả năng nặng nề một chút, Hồ Thục Đồng không bao giờ nữa cùng Chu Tử Dương cợt nhà rồi, túi đầu tại bên kia cái miệng nhỏ ăn cơm, thậm chí đều ngượng ngùng gắp thức ăn rồi. Chu Tử Dương chủ động cho Hồ Thục Đồng gắp thức ăn, nói, "Ta nên nói cho ngươi biết đều sẽ nói cho ngươi biết, thế nhưng ngươi không cần luận hỏi, bởi vì biết rõ quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt, ta như vậy cũng là vì ngươi tốt, biết không?" Chu Tử Dương thanh âm ôn hòa, để cho so với hắn đại 7 tuổi Hồ Thục Đồng mũi không khỏi đau xót, lại có chút ít cảm động, nhất là Chu Tử Dương giúp nàng gắp thức ăn thời điểm, nàng trong lúc nhất thời vậy mà muốn khóc rồi. Nàng há miệng nói, "Là ta không được, ta không nên hỏi." "Ừ, Hồ lão sư, một ngày vi sư, cả đời làm mẫu, ngài là ta lớn thế hệ, ta tôn kính ngài, thế nhưng ta có chính mình bí mật, hy vọng ngài lý giải." Chu Tử Dương tay khoác lên Hồ Thục Đồng trên bả vai, giọng ôn tồn an ủi. Hồ Thục Đồng nghe lời này không khỏi kiểu hừ một tiếng nói, "Người ta nơi nào có như vậy lão à, gì đó một ngày vi sư suốt đời làm mẫu, nhiều lắm là chính là chị gái ngươi, Têu tỷ tỷ." "Kia Hồ tỷ tỷ." Chu Tử Dương nói như vậy, Hồ Thục Đồng mới một lần nữa vui vẻ. Giữa hai người vẫn có thể lái nổi đùa giỡn, thế nhưng từ lúc Chu Tử Dương nói kia đoạn mà nói về sau, vô hình chung cho Hồ Thục Đồng họa một đường kia, không có vượt qua con đường này, nói cái gì đều dễ nói, thế nhưng vượt qua kia con đường, Chu Tử Dương tùy thời cũng có thể trở mặt, đây coi như là cho Hồ Thục Đồng một cái cảnh cáo. Sau đó thời gian Hồ Thục Đồng từ từ quen thuộc chính mình làm việc, đúng là không mệt, bình thường chỉ cần thu thập một chút việc nhà, cho Chu Tử Dương rửa cái quần áo làm một cơm gì đó, rất đơn giản, tầm thường không việc gì thời điểm còn có thể ra ngoài đi dạo một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới chút gì khác làm việc. Trung quy chỉ dựa vào Chu Tử Dương này tam thiên đồng tiền tiền lương là không đủ trả nợ, có thể kiếm nhiều tiền một chút hay không nguyện ý, tại Hồ Thục Đồng không ngừng dưới sự cố gắng, rốt cuộc tìm được một phần gia giáo làm việc. Hồ Thục Đồng danh tiếng mặc dù tại trong nhà bên kia túi, thế nhưng trình độ học vấn nhưng là thật, muốn tìm một cái công việc tạm thời gia giáo làm việc là không có vấn đề. Hơn nữa còn thu vào không nhỏ. 1 giờ 60 nguyên, một ngày 2 giờ là 120 nguyên. Hồ Thục Đồng lưu lại 20 nguyên làm tiền xài vặt, còn dư lại hạ nhất 100 nguyên giao cho Chu Tử Dương trả nợ. Tổng cộng liền hai món da dáng quần áo, qua lại đổi lại xuyên, ngã xuống đất sắt, làm xe buýt, tân tân khổ khổ 1 giờ liền kiếm lời 60 nguyên. Hôm nay đổi xe điện ngầm, lúc trở về đều đã 10 giờ tối rồi, Chu Tử Dương đều đã ăn xong cơm, ở trên ghế salon xem chiếu bóng. Hồ Thục Đồng lão một ngày mệt nhọc, sau khi về đến nhà, đem giày cao gót tùy tiện cởi một cái, sau đó để trần vớ đen chân nhỏ, trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế salon. Cùng Chu Tử Dương than phiền quá mệt mỏi. Nhà này hài tử quá khó khăn mang theo, một cô bé không có chút nào ngoan ngoãn. Hơn nữa cảm giác Kim Lăng bác gái thật khó dây dưa, keo kiệt lục soát, nói tốt 1 giờ 60 khối, kết quả làm xong 2 giờ, liền cho mình 100 khối. Giảm đi xe điện ngầm tiền, mình tới tay liền hơn 90. Dạ, cho ngươi. 100 khối, tại ta 10 vạn đồng bên trong giảm 100. Hồ Thục Đồng vừa nói đem tiền đưa cho Chu Tử Dương. Chu Tử Dương trả lời nói, chờ ngươi tồn xong 1 tháng lại cho ta. Nhìn Hồ Thục Đồng ở bên kia mệt mỏi rút đi tây trang màu đen, lộ ra áo sơ mi trắng, hạ thân là màu đen váy dài phối hợp với đen, Chu Tử Dương hỏi, ngươi mỗi ngày mệt như vậy mưu đồ gì? Còn có thể mưu đồ gì hả? Đồ sớm một chút trả lại ngươi tiền chứ, ngươi 1 tháng phát 300 không đồng tiền cho ta, ta kiếm lại tam thiên. Như vậy 1 tháng là có thể trả lại ngươi 6000 khối, 1 năm liền có thể đem tiền toàn bộ cho ngươi trả sạch, như vậy ta liền tự do. Chu Tử Dương hỏi, tự do sau này thì sao? Ừ, tự do về sau liền có thể làm tự mình muốn làm chuyện. Hồ Thục Đồng suy nghĩ một chút nói. Chu Tử Dương hỏi, vậy ngươi muốn làm cái gì? Hồ Thục Đồng nói cho Chu Tử Dương, tự mình nghĩ mở một nhà tiệm cà phê. Cái loại này 5 tháng qua tốt hiện thế an ổn, cảm giác nhiều lãng mạn. Chu Tử Dương nghe lời này sẽ không muốn tiếp tục đi xuống nghe, giống như là loại ý nghĩ này trên căn bản đều là tiểu tư tình cảm nữ sinh, còn muốn lấy lãng mạn rồi, thế nhưng đơn thuần mở một nhà tiệm cà phê căn bản là không kiếm được tiền, trừ phi nói làm cái loại này dây xích tiệm cà phê, những cái này tính hóa tiệm cà phê, trên căn bản chính là một ít có tiền thiếu nãi nãi môn ngoạn tình thú mà thôi. Tiệm cà phê đầu tư quá lớn, trà sữa tiệm có thể cân nhắc. Chu Tử Dương chân tâm thật ý cho Hồ Thục Đồng đề nghị. Hồ Thục Đồng nháy mắt một cái, cười nói, trà sữa tiệm cũng có thể a. Tốt nhất là lộ tiền, cái loại này kiểu Âu Châu phong cách, suy nghĩ một chút liền lãng mạn. Vừa nói, Hồ Thục Đồng đã lâm vào hướng tới. Chu Tử Dương nói, chờ ngươi đem tiền trả lại cho ta rồi nói sau. Vốn là huyễn tưởng thật tốt, nghe lời này, lại đem Hồ Thục Đồng kéo gần hiện thực. Ai, đúng vậy. Gì đó tiệm cà phê. Muốn chính mình như vậy khả ái một nữ, vậy mà trở thành chính mình học sinh nô lệ. Hồ Thục Đồng cảm giác mình là lăn lộn kém cỏi nhất một cái lão sư. Hồ Thục Đồng tiếp tục tại bên kia làm độc lập nữ hài mộng tưởng, mỗi ngày đi sớm về tối, không chỉ có muốn cho Chu Tử Dương làm bảo mẫu còn cần đi cho người khác đương gia giáo. Mà Chu Tử Dương vẫn còn tại chứng khoán kiếm tiền, trong tay 600 vạn tiền vốn phân tán ra thao tác, vì không hấp dẫn người khác chú ý, một ngày chỉ kiếm cái mấy trăm ngàn ý tứ một hồi là được rồi. Chứng khoán không phải kế hoạch lâu dài, chủ yếu vẫn là phải giống như thực nghiệm phát triển. Hồ Thục Đồng nói trà sữa tiệm là một môn con đường, Chu Tử Dương ở tiền thế sau cũng ở đây trà sữa tiệm làm việc qua, đối với trà sữa cách điều chế cùng lời nhiều cũng lý giải một, hai, thừa dịp không có chuyện gì, dứt khoát ở nhà chính mình mua trà sữa phấn bắt đầu phân phối trà sữa. Vì vậy Hồ Thục Đồng lại thêm hạng nhất làm việc, không chỉ có cho Chu Tử Dương làm bảo mẫu, còn phải cho Chu Tử Dương nếm trà sữa. Lúc mới bắt đầu sau Hồ Thục Đồng là cự tuyệt, lòng nói ngươi cái này trà sữa không biết uống người chết chứ. Thế nhưng uống một hớp về sau phát hiện mùi vị còn có thể, có lúc càng uống càng tham, thậm chí sẽ chủ động hỏi Chu Tử Dương muốn trà sữa uống. Chu Tử Dương nói, ngươi gọi ca ca liền cho ngươi lại điều một ly. Hảo ca ca, cho ta hút một ly sao? Hồ Thục Đồng như vậy không cần mặt mũi nữ hải, căn bản không để ý, chính nàng đều không đem mình làm lão sư, lại làm sao có thể quan tâm cái này đây. Chu Tử Dương thấy chiêu này không dùng liền tiếp tục nói, Têu Ba Ba, quá phận a. Quả nhiên, Têu Ba Ba vẫn có chút không tới hòa hậu. Thời gian cứ như vậy từ từ theo tháng 8 quá độ đến tháng 9, Kim Lăng trẻ tuổi non nớt mặt Khổng Việt tới càng nhiều, đến tiểu trường quý, ngày 10 tháng 9 thời điểm, Giang Duyệt cùng Đào Tiểu Phi ngồi lên xe lửa từ trong nhà đến Kim Lăng. Dọc theo đường đi cho Chu Tử Dương đánh 6 cái điện thoại, hỏi Chu Tử Dương đã tới chưa. Ta một mực ở trạm xe chờ ngươi đấy. Chu Tử Dương nói. Nói bậy, ta như thế không thấy ngươi. Giang Duyệt một tay cầm dương hành lý, một tay cầm điện thoại di động, tại đầu người nhiều trạm xe nhìn khắp nơi. Chu Tử Dương nói, ta cũng không gặp đến ngươi a. Ô kìa, chính là cái kia kỹ nữ phát cái kia. Chương 120, thân sinh báo danh. Giang Duyệt nói như vậy, Chu Tử Dương liếc mắt tiện thấy được trong đám người dễ thấy nhất cái kia, đỡ lấy một đầu phấn mao, mặc lấy một cái tiểu giả kín, lộ một đôi hành lá như ngọc chân dài to mặc lấy bình thường giày vải. Thật ra Chu Tử Dương mới vừa rồi liền thấy, thế nhưng không dám nhận, Chu Tử Dương mới vừa rồi còn muốn kia người bị bệnh thần kinh nhiễm tóc này đây. Lại không nghĩ rằng này bệnh thần kinh, lại là bạn gái mình. Ngay tại Chu Tử Dương sững sờ thời điểm, cầm lấy điện thoại Giang Duyệt đã thấy Chu Tử Dương, hài lòng hướng Chu Tử Dương vẫy tay, "Lão công, lão công, nơi này." Tất cả mọi người đều nhìn về phía Chu Tử Dương. Giang Duyệt đã hài lòng đi qua ôm lấy Chu Tử Dương, ở bên kia làm nũng nói, "À, rất muốn ngươi à, ta đã có nửa tháng không thấy ngươi, ngươi có nhớ hay không ta?" Ôm một cái. Ra ngoài lại ôm đi. Chu Tử Dương có chút lúng túng nói. Lúc này Đào Tiểu Phi cũng lôi kéo hành lý tới, Đào Tiểu Phi liền chính thường hơn nhiều, trên người mặc một món áo sơ mi trắng, hạ thân quần short jean, một đôi tiểu chân dài, còn có học sinh dạng. Chu Tử Dương hỏi Giang Duyệt nghĩ như thế nào tới nhiễm tóc này. Nói đến nhiễm đầu sự tình, Giang Duyệt kéo tóc mình nói, "Ngươi nói cái này sao? Nhìn có được hay không? Ta cùng Tiểu Phi cùng đi nhiễm, nàng nói đặc biệt đẹp đẽ, đúng hay không?" "Ngươi như vậy quá nổi tiếng." Chu Tử Dương có chút không nói gì nói. "Ô kìa, ngươi liền nói có đẹp hay không sao?" Giang Duyệt vừa nói, ôm Chu Tử Dương cánh tay ở bên kia làm nũng, Chu Tử Dương không chịu nổi Giang Duyệt chán ngán như vậy, tại Giang Duyệt trên mặt hôn một cái. Giang Duyệt này mới hì hì nở nụ cười, mặc dù nói Chu Tử Dương không ủng hộ nhuộm tóc, thế nhưng Giang Duyệt nhiễm xong tóc sắc thực dễ nhìn không ít. Chu Tử Dương dặn dò nói tình cờ nhiễm một lần thể nghiệm một hồi là đủ rồi, thế nhưng chớ đem nhiễm đầu làm thói quen, như vậy đối với thân thể không tốt. Giang Duyệt lập tức nhu thuận đáp ứng, nói ân ân, biết. Ta đứng đầu nghe lão công mà nói á. Ba người cứ như vậy trò chuyện ra chạm xe, Chu Tử Dương không nhịn được cũng nổ nước bọt rồi mấy câu Đào Tiểu Phi, nói Đào Tiểu Phi không giáo bạn gái mình chuyện tốt. Ngươi như thế không nhiễm cái kim mao. Chu Tử Dương trêu nói. Đào Tiểu Phi nói, ta không có bạn trai bảo vệ. Cũng là. Chu Tử Dương xe ngừng ở bên ngoài một chỗ trạm dừng xe, Đào Tiểu Phi nhìn Chu Tử Dương phải dẫn hai người ra trạm xe lửa, đã nói, chúng ta trực tiếp đi ga ra tầng ngầm đón xe chứ. Bên kia có xe buýt, đi tàu điện ngầm cũng phương tiện. Kim Lăng bên này giao thông rất phức tạp, bên ngoài không tốt đón xe, ta tới qua mấy lần. Đào Tiểu Phi bên kia thông dụng kiến thức nói. Giang Duyệt rất tán thành gật đầu, đúng, lão công, Kim Lăng bên này giao thông là không tốt, chúng ta đón xe đi. Ngạch, ta lái xe tới. Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt một trận kinh hỉ, người đem thúc thúc A6 lái tới. Chu Tử Dương cười khẽ, điều này sao có thể, A6 là xe buýt, ngạo mạn đi nữa cũng không khả năng xe buýt tư dụng, Chu Quốc Lương cũng không khả năng làm cho mình mở Audi tới. Chu Tử Dương như nói thật, ta tự mua xe. Người mua xe rồi? Giang Duyệt nháy mắt kinh hỉ hỏi. Người lấy ở đâu tiền? Đào Tiểu Phi hiếu kỳ là cái này. Chu Tử Dương nói, nghỉ hè thời điểm chứng khoán kiếm lời đến tiền, mua chiếc xe. Ồ đúng, ta nói ngươi mỗi ngày nhìn cái hồng hồng lục lục, nguyên lai là kiếm tiền a. Đào Tiểu Phi nghe nói Chu Tử Dương chứng khoán kiếm tiền, đã nói ba mình cũng chứng khoán, năm nay giá thị trường không được, không thế nào kiếm tiền. Ngươi lại không bao nhiêu tiền vốn, phòng trừng kiếm cũng không nhiều, mua xe xài rồi sao? Đào Tiểu Phi hỏi. Không có, xe mới. Chu Tử Dương nói. Đào Tiểu Phi không khỏi cười, mấy chục ngàn đồng tiền có thể mua cái gì xe mới, xe sản xuất trong nước sao? Lúc này Chu Tử Dương mang theo các nàng đã tới M4 bên cạnh, Chu Tử Dương ấn xuống một cái hộp điều khiển TV, M4 sáng lên một cái đèn xe, Đào Tiểu Phi còn tại đằng kia một bên cười, Chu Tử Dương nói, đây chính là ta xe mới. Nhìn trước mắt mới tinh xe BMW, Đào Tiểu Phi trên mặt so với chịu khổ dưa càng khó coi hơn. Mà nhìn đến chiếc xe này, Giang Duyệt nhưng là mặt đầy sáng lên, lão công đây là người xe. Ừ, lên xe đi. Chu Tử Dương đem hành lý bỏ vào, sau đó lên rồi chỗ tài xế ngồi cho xe chạy, đem xưởng đồng thăng đi xuống, nhìn loại này cao cấp cảm, Giang Duyệt hài lòng dậm chân, mau tới rồi tay lái phụ. Chỉ để lại Đào Tiểu Phi ở bên kia mà ra. Ngươi còn lên tới sao? Nếu không đưa ngươi đi đón xe. Chu Tử Dương hỏi. Lúc này Đào Tiểu Phi mới phản ứng được, đuổi sát theo lên chỗ ngồi phía sau, Chu Tử Dương cho xe chạy rời đi, theo xe hơi phát động, tiểu phong như vậy thổi một cái, xe mui trần đúng là không thực dụng, thế nhưng cũng thật là thoải mái cùng bắt mắt. Lúc này Kim Lăng Nghệ thuật học viện sớm đã là đầu người nhiều, tân sinh báo danh thời gian, cửa trường học tất cả đều là lôi kéo dương hành lý tân sinh, Nghệ thuật học viện coi như là tụ tập trong tỉnh 80% tuấn nam người đẹp, mỗi một nữ hải không chỉ có xinh đẹp hơn nữa hội trang điểm, chân dài không nói, mặc lấy cũng mát lạnh. Nói thật, tại loại này trường học, xe sang trọng cũng không hiếm thấy, còn chưa tới liền chú ý tới hết mấy chiếc mẹ xe Mercedes, còn có Audi A6, xe Mui Trần cũng nhìn thấy hai chiếc, thế nhưng mặc dù như vậy, Chu Tử Dương mở ra xe Mui Trần khi đi tới sau, vẫn sẽ hấp dẫn không ít người ánh mắt. Giang Duyệt thích loại này hâm mộ ánh mắt. Đào Tiểu Phi cũng thích, chỉ tiếc, nàng ngồi ở hàng sau, là dư thừa kia một cái. Nghệ thuật học viện, tư tưởng cởi mở, khi các nàng chú ý tới lái xe là một cái nam sinh, hơn nữa dáng dấp còn rất tuấn tú thời điểm, sẽ có ven đường nữ hải chủ động hướng Chu Tử Dương vẫy tay chào hỏi, "Này." Chu Tử Dương trước mang hai cô bé đi báo cáo địa điểm là tại thao trường bên kia, phụ đạo viên đã đỡ lấy bàn nhỏ, ở bên kia chờ học sinh báo cáo, mà bọn học sinh cũng xếp lên hàng dài. Giang Duyệt tìm tới chính mình lớp học, đi qua báo cáo. Chu Tử Dương chính là tựa vào bên cạnh xe chờ. Chỉ là mất một lúc, liền có học sinh chủ động tới chào hỏi, "Này, đồng học, ngươi là lần này tân sinh sao?" "Ta gọi Hạ Nghiên, là phát thanh hệ, chúng ta quen biết một hồi." Quả nhiên, trường nghệ thuật chính là danh bất hư truyền, tùy tiện một cô gái đều là người đẹp tiếng ngọt đại mỹ nữ, chủ yếu nhất là hình thái tốt, các nàng nụ cười là đặc biệt rèn luyện qua, tự tin phóng khoáng, khiến người như một xuân phong, rất tự nhiên tới cùng Chu Tử Dương chào hỏi bắt tay. Chu Tử Dương nói, "Ta là cách vách Nam Đại." "Vậy ngươi?" "Ta tới đưa bạn gái của ta báo cáo." Chu Tử Dương vừa nói chỉ đang ở viết tin tức, một đầu kỹ nữ phát rằng, "Duyệt, cô bé này là thực sự hấp dẫn người chú ý, nói thật sự, Chu Tử Dương đều ngượng ngùng đưa nàng tới." "Hả?" Nghe được có bạn gái, Hạ Nghiên có chút thất vọng, thế nhưng lập tức còn nói, "Không việc gì, chúng ta quen biết một chút đi, trường học của chúng ta thường xuyên cùng trường học các ngươi quan hệ hữu nghị, về sau cũng có thể biết nhau một hồi, có muốn hay không cùng học tỷ nhà trọ quan hệ hữu nghị?" Hạ Nghiên vừa nói, nháy mắt một cái. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ thêm phương thức liên lạc, đại học, mới tinh thế giới, đi nơi nào cũng sẽ thêm một đám không dùng mẹ chat, Chu Tử Dương đã sớm có chuẩn bị. "Lão công." Vừa cộng thêm mẹ chat, một đầu kỹ nữ phát Giang Duyệt nhìn đến Chu Tử Dương bên người có nữ hải, tiện đi tới, một mặt cảnh giác nhìn trước mắt nữ hải. Hạ Nghiên hướng về phía Giang Duyệt cười một tiếng, "Ngươi tốt ta. Ta là không chín giới phát thanh hệ Hạ Nghiên, rất hân hạnh được biết ngươi, học muội." Giang Duyệt đối với toàn bộ ý đồ đến gần Chu Tử Dương nữ nhân đều không có sắc mặt tốt, tiện quay đầu đi nhìn Chu Tử Dương, tại Chu Tử Dương bên tai nói, "Ta ký xong rồi, chúng ta đi thôi." "Ừm." Các loại Đào Tiểu Phi đánh dấu xong rồi về sau, Chu Tử Dương hướng về phía Hạ Nghiên gật gật đầu, mang hai cô bé rời đi. Hạ Nghiên nhìn trên xe Giang Duyệt đối với Chu Tử Dương lệ thuộc vào bộ dáng, trong lòng cảm khái, quả nhiên là tân sinh, một điểm xã hội hiểm ác cũng không biết, kia đã như vậy, học tỷ liền cho ngươi lên bài học. Đánh dấu xong rồi về sau sẽ đi lĩnh chăn đệm, nồi chén gáo buồn còn có hai bộ chăn gì đó, không thiếu nữ đứa bé môn ngày thứ nhất ăn mặc mỹ mỹ, mặc lấy tiểu váy ngắn quần sóc nhỏ tới suy nghĩ hấp dẫn nam hải tử ánh mắt, kết quả lại không nghĩ rằng ngày thứ nhất muốn bắt nhiều đồ như vậy, mệt mỏi thở hổn hển, một đôi không thể so với chiếc đua to dài chân thiếu chút nữa thì bị những thứ này vật nặng ép vỡ. Lúc này các nàng phát hiện có người bạn trai là thực sự tốt, mà có cái có năng lực bạn trai là tốt hơn rồi. Quá nhiều thứ, Chu Tử Dương xe không gian có hạn chỉ có thể giả bộ một phần, vậy khẳng định quan trọng hơn lấy bạn gái đến, giúp Giang Duyệt đem đồ vật rời đến trong nhà trọ. Đào Tiểu Phi phần kia bất kể, chỉ có thể Đào Tiểu Phi tự mình ở bên kia bàn vận, lúc này nhìn Chu Tử Dương nhanh và gọn đem chăn nệm gì đó mang lên xe, mà Giang Duyệt cái gì cũng không làm, chỉ dùng ở bên cạnh cố lên thời điểm, Đào Tiểu Phi ảo tưởng, nếu như thời cấp 3, cùng Chu Tử Dương biểu lộ là mình, kết quả kia có phải hay không không giống nhau. Lúc này, Đào Tiểu Phi đột nhiên nghĩ nhìn một chút những thứ kia trọng sinh tại thi vào trường cao đằng trước, chặn lấy Giang Duyệt, sau đó cùng Chu Tử Dương đủ loại lãng mạn, suy nghĩ một chút đều có chút ít kích động. Đáng tiếc trên thế giới không có nếu như, Chu Tử Dương lái xe giúp Giang Duyệt bàn vận, Giang Duyệt nhìn những người khác bận rộn dáng vẻ, lần nữa cảm giác có Chu Tử Dương chỗ tốt. Đây đều là nàng và Chu Tử Dương một chút đi đi, Chu Tử Dương làm là một cái 35 tuổi nam nhân, khả năng tại về tình cảm không thể cho Giang Duyệt muốn toàn bộ, thế nhưng đang cùng Chu Tử Dương chung đụng trình bên trong, Chu Tử Dương cũng sẽ mọi phương diện chiếu cố đến, lúc này để cho Giang Duyệt về sau càng ngày càng không thể rời bỏ Chu Tử Dương, chỉ có cùng Chu Tử Dương chung một chỗ thời điểm, nàng mới có thể bị mọi người hâm mộ, mà khi cùng Chu Tử Dương tách ra thời điểm, không có người đi quan tâm nàng, thậm chí không ít người hội đùa cợt nàng vứt bỏ Chu Tử Dương tốt như vậy bạn trai. Ngồi ở xe Mui Trần tay lái phụ lên, khiêu khích lấy chính mình vừa nhiễm màu hồng tóc, Giang Duyệt thấy được ven đường những thứ kia rời hành lý người, có cô gái cũng có bạn trai, nhưng so với Chu Tử Dương, thật sự là quá kém. Tiêu chương ngày thứ nhất, nữ sinh túc xá là cho phép học sinh ra trường đi vào, thế nhưng bạn trai nhưng là không cho phép, không ít nam hải tử bị chắn bên ngoài. Chu Tử Dương đem xe đậu sát ở cửa túc xá, xách hành lý tới cửa liền bị chặn lại, túc quản bác gái cầm lấy kim lăng phương luôn ở bên kia nói không cho vào, không cho vào, đều đi một chút đi. Chu Tử Dương mở miệng chính là địa đạo kim lăng mà nói, không chỉ có đem bên cạnh Giang Duyệt nói ngẩn người một chút, đem bên cạnh vây quanh tiểu nam sinh tiểu nữ sinh cũng ngẩn người một chút. Chu Tử Dương ở bên kia biểu thị, "A Di, ta dẫn ta muội muội tới đọc sách đây, ngươi nhìn, ta xe ngay tại bên ngoài, vùng này chụp hình, tạo thuận lợi tạo thuận lợi." "Tiểu tử nơi nào ạ?" "Lật thủy." "Hả, ta cũng vậy Lật thủy." "Kia A Di, tạo thuận lợi." "Đi vào đi vào." Cứ như vậy, tại một đám người dương mắt nhìn dưới tình huống, Chu Tử Dương ôm đi Lý Hòa Giang Duyệt tiến vào, Giang Duyệt ở phía sau bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn cười trộm, dắt lấy Chu Tử Dương ống tay áo. Nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn len lén hỏi Chu Tử Dương, "Lão công, ngươi chừng nào thì học kim lăng mà nói?" "Ta là thành thành thật thật kim lăng người, làm sao lại sẽ không kim lăng lời nói." "Vậy ngươi có thể phân rõ sầu riêng cùng sữa tươi sao?" Giang Duyệt nhà trọ là phòng 4 người, hoàn cảnh còn có thể, lên giường rừng dưới, mang độc lập phòng tắm, nàng và Đào Tiểu Phi hai người ở một cái nhà trọ, nghỉ hè thời điểm đặc biệt liên lạc lão sư hỗ trợ điều hòa. Lúc này mặt khác hai cô bé đã đến, lại thấy một cái nam hải đột nhiên đi vào, không khỏi hiếu kỳ. Chu Tử Dương giúp Giang Duyệt đơn giản thu thập một chút giường, chuyện gì đều làm ngay ngắn rõ ràng. Giang Duyệt chuyện gì cũng không muốn làm, chỉ cần ở bên kia hạnh phúc nhìn là được. Giang Duyệt từ nhỏ đến lớn cũng không có bị chiếu cố như vậy qua, lúc trước mặc dù nói cũng có ba, thế nhưng Giang Đại Hải là một đại lao thô, nơi nào sẽ giống như Chu Tử Dương như vậy tỉ mỉ. Nhìn Chu Tử Dương bận rộn giúp mình bận trước bận sau dáng vẻ, Giang Duyệt ở bên kia đã bị hạnh phúc lấp đầy, còn bên cạnh hai cái bạn cùng phòng cũng là nhìn trộm Chu Tử Dương, đây là cái gì thần tiên bạn trai. Các loại Chu Tử Dương làm xong những thứ này về sau, Giang Duyệt lập tức xuất ra khăn giấy cho Chu Tử Dương lau mồ hôi, khó được trở nên nhăn nhó, tiểu Tích Tích nói, cảm ơn lão công. Chu Tử Dương nói, về sau thật tốt cùng bạn bè cùng phòng chung sống. Sau đó Chu Tử Dương chủ động cùng các nàng mở ra đề tài nói chuyện phiếm, hai cô bé đều là nghệ thể sinh, da trắng mạo mị chân dài to. Đào Tiểu Phi mới thở hồng hộc xách hành lý đi lên, khí lực dùng hơn nhiều, cảm giác mình cái bụng đều đau, nàng bụng lấy bụng mình, lau mồ hôi, không nhịn được nhổ nước bọt, Chu Tử Dương, ngươi lại không thể nhiều chạy một lần đem ta tiếp trở lại sao? Ta giúp Giang Duyệt trải giường chiếu đây, không có thời gian. Nghe câu trả lời này, Đào Tiểu Phi càng tức giận, nàng cũng không phải là không dứt sữa trẻ sơ sinh, ngươi lại không thể thương hương tiếc ngọc một hồi, ta một cô gái nhấc nhiều đồ như vậy, dễ dàng sao? Vậy ngươi không nói sớm, đem Giang Duyệt đưa về nhà trọ, lại cho các nàng mua chút ít quà vặt, Chu Tử Dương nói không có chuyện gì chính mình liền đi trước rồi. Ngày thứ nhất ngươi bên này thích hứng một chút. Chu Tử Dương ra cửa, tại bên ngoài túc xá nói, "Ai, lão công, ngươi chờ một chút." Giang Duyệt lòng tràn đầy vui mừng đi theo ra ngoài. "Thế nào?" Giang Duyệt nghẹo đầu nhỏ nhìn Chu Tử Dương, ngọt ngào chán nói, "Cảm ơn. Cái này có gì ta a, ta là bạn trai ngươi." Chu Tử Dương nói. "Kì hỉ." Giang Duyệt vui vẻ, đưa tay tới ôm Chu Tử Dương, chủ động dâng lên cặp môi thơm, tại nữ sinh túc xá bên ngoài trực tiếp thân Chu Tử Dương một hồi. "Ừ, thật tốt cùng bạn cùng phòng chung sống." Chu Tử Dương nói. "Biết rồi." Các loại Chu Tử Dương đi về sau, một mực không nói lời nào bạn bè cùng phòng mới náo nhiệt lên, trong đó một cái tóc dài Triệu Hiểu Quyên nói, "Ai, Giang Duyệt, đó là bạn trai của ngươi phải không? Thật là đẹp trai a." "Đúng vậy, cảm giác thật là ôn nhu a." Đối mặt người khác tán dương, Giang Duyệt vẫn là dè đặt, nói nha, "Phải không? Thật ra cũng liền như vậy đi." Sau đó trường học diễn đàn tuôn ra, tân sinh tiểu trường đẹp trai nhất nam sinh. Đáy biển vẫn người. Cái kia mở ra màu xanh ra trời M4 nam sinh, trong vòng 3 phút ta muốn biết hắn toàn bộ tin tức. Hôm nay đi ở trong trường học nhìn đến một cái nam sinh đặc biệt xoái. Có hay không các chị em biết là cái nào hệ? Đừng suy nghĩ, có bạn gái, thật giống như cách vách Kim Lăng đại học. Không thể không nói, xe mui trần vẫn là quá cao điều, chủ yếu là Chu Tử Dương dáng dấp còn rất tuấn tú, điều này làm cho không ít người thoáng cái chú ý tới Giang Duyệt. Buổi tối, những cô bé này môn dạ trò chuyện thời điểm, nhìn đến trên diễn đàn thiết mời. "Ai, Giang Duyệt, bạn trai ngươi phát hỏa." "Giang Duyệt, bạn trai ngươi mở M4A. Xe này muốn hơn 800.000 đây." "Hoa sơ, Giang Duyệt, bạn trai ngươi quá tuấn tú đi." Mấy cái bạn cùng phòng hướng về phía Giang Duyệt chính là một trận lời nói, Giang Duyệt cố làm rẻ đặt bĩu môi, cũng liền, cũng tạm được đi. Ở bên kia ngoạn điện thoại di động Đào Tiểu Phi đừng làm một phen mùi vị ở trong lòng. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" "Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan." Chương 121, bày ra nữ chủ nhân tư thế. Chu Tử Dương so với Giang Duyệt muộn 2 ngày tự trường, ngày thứ nhất Chu Tử Dương không có tìm Giang Duyệt đi ra ở, mà là để cho nàng tại trong nhà trọ cùng bọn học sinh làm quan hệ tốt, đến sáng ngày thứ 2 thời điểm mới đi tìm nàng. 9h sáng thời điểm, M4 đã vững vàng dừng ở nghệ thuật viện giáo nữ sinh túc xá cửa. Giang Duyệt theo cửa sổ nhìn đến Chu Tử Dương về sau lòng tràn đầy vui mừng chạy xuống, trực tiếp ôm lấy Chu Tử Dương hai người một trận nụ hôn nóng bỏng. "Sớm như vậy lại tới?" Giang Duyệt hài lòng hỏi. "Nhớ ngươi." Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt eo nhỏ nói. Giang Duyệt nghe lời này rất vui vẻ, cười đưa ngón trỏ ra tại Chu Tử Dương trên ngực trượt chân nhắn hỏi, "Chúng ta đây tiếp theo đi nơi nào?" "Đi nhà ta." "À." Chu Tử Dương kéo Giang Duyệt trên tay xe, hai người rời đi, trên đường Chu Tử Dương đem tình huống cùng Giang Duyệt nói một lần, hắn nói chính mình chứng khoán kiếm lời hơn 500 vạn, sau đó mua chiếc xe, mua căn hộ, hiện tại dẫn ngươi đi nhìn một chút. "Ngươi chứng khoán như vậy kiếm tiền?" Giang Duyệt khá là kinh ngạc tại tay lái phụ lên soi vào gương, hôm nay nàng mặc một bộ màu trắng tiểu dây đeo, một món màu đậm quần short jean, một đôi chân dài to kiểu tại tay lái phụ lên. Nghe Chu Tử Dương mà nói Giang Duyệt có chút không dám tin tưởng, nàng thần thần bí bí hỏi Chu Tử Dương, "Lão công ngươi nói thật với ta, có phải hay không công công giúp ngươi, ngươi nói với ta không nói cho người khác biết." "Nói cái gì nói bậy, hắn còn chưa biết." Chu Tử Dương một cái tát vỗ vào Giang Duyệt trên chân khinh thường nói, "Hắn không biết." Chu Tử Dương vừa lái xe vừa nói, "Quốc gia kinh tế tình hình ở chỗ này, chỉ cần nhìn nhiều điểm sách, những thứ này cổ phiếu thế đi rất dễ dàng phân tích ra được." Vừa nói, Chu Tử Dương tùy tiện từ sau tòa cầm một quyển gần đây vừa mua chứng khoán loại thư tịch, để cho Giang Duyệt nhìn. "Tùy tiện hỏi." "À, cho ngươi tùy tiện hỏi." Vì vậy Giang Duyệt thử hỏi một đoạn, Chu Tử Dương nhưng là trực tiếp tiếp lấy con đi ra, hơn nữa nói rõ ràng mạch lạc, theo quốc tế kinh tế tình hình, rồi đến quốc nội kinh tế tình hình, sau đó sẽ dơ ví dụ tử, nói tại trên tin tức nhìn đến một chiếc luân thuyền tại Thái Bình Dương bên trong lật thuyền rồi, bên trong tất cả đều là nhập khẩu xe hơi. Những thứ này đều là đã có khách hàng xe hơi, một khi lật thuyền rồi, như vậy xe xưởng nhất định phải một lần nữa chế tạo, xe hơi giá cả sẽ không lên cao, thế nhưng nguyên liệu sẽ lên cao, lúc này chỉ cần toa cấp mua vào nguyên liệu cổ phiếu là có thể kiếm tiền. Chu Tử Dương vừa nói những chuyện này tình cờ còn xen lẫn mấy cái thuật ngữ chuyên nghiệp, nếu là lừa dối người khác khẳng định không đủ, thế nhưng lừa dối Giang Duyệt cái này ngốc nữ vẫn là đủ. Giang Duyệt nghe về sau chỉ cảm thấy trong mắt toát ra ánh mắt sùng bái, "Lão công, người tốt lợi hại a. Chúng ta đây chẳng phải là muốn phát tài?" "Chú ý cho lời, là ta muốn phát tài, không phải ngươi muốn phát tài." Chu Tử Dương trả lời. "A, bất kể, chính là chúng ta." Giang Duyệt vừa nói, hướng Chu Tử Dương trong ngực chui. Đừng làm rộn, lái xe đây. Các loại Chu Tử Dương mang Giang Duyệt đi tới chính mình mua trong phòng về sau, Giang Duyệt là hoàn toàn phục Chu Tử Dương rồi, nàng vẫn muốn cái hố ba mình nhất bút, để cho Giang Đại Hải giúp nàng cùng Chu Tử Dương mua một bộ nhà ở, lại không nghĩ rằng vừa tới Kim Lăng, Chu Tử Dương cũng đã mua nhà, kia chẳng lẽ có thể lập tức bắt đầu thế giới hai người. Này, này thật là chúng ta nhà ở. Giang Duyệt hỏi. Là ta nhà ở. Người chẳng ghét. Giang Duyệt vừa nói liền dẫn đầu chạy vào, chào hỏi Chu Tử Dương vội vàng mở cửa, Chu Tử Dương cười, còn chưa có mở cửa, lúc này cửa tự động mở ra. Hồ Thục Đồng lộ ra đầu nhỏ, nha, Duyệt Duyệt, ngươi tới rồi. Nhìn đến Hồ Thục Đồng nguyên bản lòng tràn đầy vui mừng Giang Duyệt lúc này, nhưng là vô luận như thế nào cũng không vui, nàng luôn cảm thấy quái. Nhất là nhìn đến Hồ Thục Đồng trang phục, Giang Duyệt nghĩ như thế nào cảm giác là lạ. Cao Trung Anh ngữ lao sư, tại sao sẽ ở chính mình nhà bạn trai xuất hiện? Hơn nữa còn đặc biệt lười biếng giống như là vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, mặc một bộ bạch tờ sợt, lộ một đôi chân dài to. Bạch tờ sợt đều xuyên thấu qua hết, có thể nhìn thấy bên trong màu đen lồi ti áo lót. Hoan nghênh nha. Hồ Thục Đồng vẫn là một mặt khả ái. Mà Giang Duyệt nhưng là lạnh lùng nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một câu nói này đem Hồ Thục Đồng nói sửng sốt một chút. Theo ở phía sau Chu Tử Dương tới giải thích nói Hồ lao sư tại Kim Lăng tìm việc làm, tiện an bài ở lại nơi này, dù sao bên trong nhà trống nhiều. Tuy là nói như thế, nhưng là vẫn là cảm giác quái. Ta lên lầu từ từ cùng ngươi nói đi, Hồ lao sư, giúp chúng ta nấu điểm cháo. Chu Tử Dương kéo Giang Duyệt trên tay lầu. Ừ, Hồ Thục Đồng cảm giác Giang Duyệt đối với chính mình có ý, liền bắt đầu có chút cẩn thận, đàng hoàng đi phòng bếp nấu cháo, kia một đôi hành lá chân ngọc, còn có ngăn lại tờ sợt vào áo. Từ phía sau nhìn, có thể nhìn rất rõ Hồ Thục Đồng bên trong màu đen áo lót. Cái này không khỏi để cho Giang Duyệt suy nghĩ nhiều, cứ việc bị Chu Tử Dương kéo theo lầu, hai người tiểu biệt thắng tân hôn, Giang Duyệt có vội hay không Chu Tử Dương không biết, dù sao Chu Tử Dương là nóng nảy, một cái huyết khí phương cương nam hải nín nửa tháng, nhất định là cái gì đều bất kể, trực tiếp hôn đến cùng một chỗ, cái gì cũng không muốn, đi lên liền chuẩn bị đào Giang Duyệt quần cụt. Giang Duyệt vốn là đầy bụng tức giận, thế nhưng khác Chu Tử Dương như vậy một thân, lập tức mềm cả người, hừ hừ bị Chu Tử Dương ấn vào trên giường. Ta đóng cửa lại. Chu Tử Dương nói. Đóng cửa gì a, nào có tại chính mình ra còn đóng cửa. Giang Duyệt trực tiếp đi Chu Tử Dương nắm chặt trở lại, dùng chân dài to bóp chặt rồi Chu Tử Dương eo, dắt lấy Chu Tử Dương cổ áo nói, hôn ta. Ở phía dưới nấu cháo Hồ Thục Đồng nghĩ đến mới vừa rồi Giang Duyệt nhìn đến chính mình ánh mắt, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Giang Duyệt ý, đột nhiên nghĩ đến chính mình như vậy ở tại Chu Tử Dương ra là có chút không nói được, Giang Duyệt không đến trả tốt Giang Duyệt tới về sau, tính chất cũng không giống nhau. Nếu như không có Giang Duyệt tốt biết bao nhiêu. Ở bên kia nấu cháo Hồ Thục Đồng không khỏi nghĩ đến, chỉ là nàng còn không có suy nghĩ nhiều, một tiếng lại một tiếng hừ hừ thanh âm liền từ trên lầu truyền tới, xen lẫn Giang Duyệt gọi tốt lão công hảo ca ca thanh âm. Thậm chí kêu top 3. Một tiếng này lại một tiếng để cho Hồ Thục Đồng không có từ đâu tới mặt đỏ tới mang tai, thậm chí không nhịn được kẹp áo kép bày ra chân dài, thanh âm kéo dài thật lâu, Hồ Thục Đồng không khỏi đỏ mặt nghĩ đến, Chu Tử Dương thật có lợi hại như vậy sao? Được rồi, mặc dù Chu Tử Dương thoạt nhìn rất mạnh tráng, thế nhưng cũng không có lợi hại như vậy chứ. Bất quá thật là khô khốc chết, lão lão chết, cô nãi nãi đều 20 năm tuổi rồi, đều rời qua một lần cưới rồi, cũng không có thể nghiệm qua nam nhân mùi vị, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử ở bên kia thể nghiệm không nói, còn cố ý kêu lớn tiếng như vậy khí mình là chứ? Có tin hay không cô nãi nãi đem bạn trai người đoạt lại. Nghĩ đến Chu Tử Dương kia góc cạnh rõ ràng gương mặt, đột nhiên Hồ Thục Đồng có chút không kìm lòng được. Không được. Hồ Thục Đồng ngươi đang suy nghĩ gì nha, Tử Dương nhưng là ngươi học sinh, ngươi tại sao có thể nghĩ tới cái này? Trên lầu thanh âm mới vừa rất trong chốc lát, tiếp lấy lại bắt đầu, Hồ Thục Đồng kẹp chặt cái miệng nhỏ nhắn môi ở bên kia nấu cháo, thiếu chút nữa tức chết. Các loại Hồ Thục Đồng làm tốt giờ cơm sau không sai biệt lắm cũng là buổi trưa, suốt 2 giờ, Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt dĩ nhiên không có đi xuống. Hai người cũng không phải nói thật quỷ chết đói đầu thai ăn không đủ no rồi, chính là ôm vào cùng nhau tán gẫu một chút cũng là tốt. Chu Tử Dương là thư thái, tích tụ rồi nửa tháng toàn bộ phóng thích ra ngoài, thỏa mãn ngửa người lên nằm ở trên giường. Giang Duyệt nhìn Chu Tử Dương bộ dáng, không nhịn được bĩu môi, nàng đã mặc vào tiểu dây đeo, tùy tiện khoác một món Chu Tử Dương đại tờ sợt trên người, chỉ lộ ra một đoạn chân dài. Thấy Chu Tử Dương nằm ở nơi đó, rất không khách khí đưa ra chân dài to đạp đạp Chu Tử Dương bụng nhỏ, "Ai, cùng ta giải thích một chút, dưới lầu cô gái kia dự định giải quyết như thế nào?" Tô vẽ đỏ dầu sơn móng tay chân nhỏ cứ như vậy đặt ở chính mình trên bụng nhỏ. Hồn viên thiên thành vểnh lên. Chu Tử Dương đưa tay đem nàng rời đi nói, "Đừng làm loạn đá, mang theo mùi thối đây." "Nơi nào thối a, ta tắm xong đến, không tin ngươi nghe thấy." Giang Duyệt nghe lời này sẽ không hài lòng, đem chân đưa đến Chu Tử Dương bên mép. Chu Tử Dương trực tiếp đem Giang Duyệt chân đẩy ra, để cho nàng đừng làm loạn. Hai người cứ như vậy chẳng biết tại sao lại náo loạn lên, phía sau Chu Tử Dương một cái cầm nã thủ đem Giang Duyệt đặt ở trên giường. "A, đau, đừng, đừng." "Biết lỗi rồi chưa?" "Biết, hảo lão công, ta sai lầm rồi." Chu Tử Dương này mới thả mở Giang Duyệt, tại nàng trên mông đít nhỏ đánh một cái nói, bổ xuống xin cho ta xem. Hừ. Giang Duyệt bất mãn xoa xoa chính mình cái mông nhỏ. Nàng đỡ lấy một đầu phân phát, ở trên giường thật đúng là có một phen đặc biệt mùi vị. Giang Duyệt hỏi Chu Tử Dương đến cùng định xử lý như thế nào. Chu Tử Dương trước cùng Giang Duyệt nói qua Hồ Thục Đồng tình huống, Chu Tử Dương nói, nàng là lao sư ta à, hiện tại đầu đường xó chợ, cũng bị trường học đuổi, ta cuối cùng không thể không bất kể nàng đi. Vấn đề là nàng vẫn là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái ngượng hàng. Giang Duyệt cuối cùng vẫn đỏ mặt nói ra. Nói thế nào đây? Vốn chính là sao? Giang Duyệt vểnh miệng, nàng nói là sự thật, nàng nói có một số việc đàn ông các ngươi không biết, thế nhưng nữ nhân chúng ta vừa nhìn là có thể nhìn ra. Ai yêu, tiểu nha đầu, ngươi chừng nào thì biến thành nữ nhân? Chu Tử Dương chế rêu nói. Ô kìa, đi ra, người ta cùng ngươi nói chính sự đây. Chu Tử Dương rất nghiêm túc nói mình đối với Hồ Thục Đồng cũng không có hứng thú gì, thế nhưng Giang Duyệt liền là không đồng ý Hồ Thục Đồng đợi ở trong nhà này, nàng luôn cảm giác Chu Tử Dương cùng Hồ Thục Đồng đợi chung một chỗ sẽ xảy ra chuyện. Chu Tử Dương cười khổ nói, nàng so với chúng ta đại 7 tuổi, lại vừa là chúng ta lão sư, đã xảy ra chuyện gì đây? Vậy ngươi nói nàng không ở nơi này, nàng có thể ở nơi nào? Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt bĩu môi không nói lời nào, Chu Tử Dương xoa xoa nàng tinh bột mao nói, được rồi, ngoan ngoãn một điểm, nghe lời, lại nói, cũng không phải ta cô nam quả nữ, không phải còn ngươi nữa sao, chẳng lẽ ngươi không cùng ta ở tại đi? Tuy là nói như thế, nhưng là luôn cảm giác là lạ. Giang Duyệt nói, ngươi mới vừa rồi tuyên thệ chủ quyền cũng tuyên thệ đủ chứ? Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt đỏ mặt, không chịu thừa nhận, gì đó nha. Được rồi, ngoan ngoãn một điểm, ngươi quên sao, lão công nhưng là thích ngoan ngoãn một điểm nữ hải. Chu Tử Dương vuốt Giang Duyệt đầu nói. Giang Duyệt lúc này vẫn là một chữ mã nằm sấp ở trên giường sao, nghe Chu Tử Dương mà nói, lập tức làm nũng ôm Chu Tử Dương nói, Duyệt Duyệt đứng đầu ngoan ngoãn á, Duyệt Duyệt muốn ba ôm một cái. Chu Tử Dương khẽ cười, lại thân Giang Duyệt hai cái. Phía sau buổi trưa thời điểm cùng nhau ăn cơm, không thể không nói Hồ Thục Đồng tay nghề vẫn là có thể, món ăn gì đều biết làm một điểm, trả lại cho Chu Tử Dương bảo rồi một chén cháo gà. Giang Duyệt tại ăn Hồ Thục Đồng nấu cơm về sau, thay đổi cái nhìn, trong đầu nghĩ tìm một bảo mẫu ở nhà tựa hồ cũng không tệ, thế nhưng cái này bảo mẫu cũng quá trẻ tuổi chứ. Thừa dịp buổi chiều thời điểm, Chu Tử Dương đi nhìn chăm chú bàn kiếm tiền. Hồ Thục Đồng ở bên kia quét dọn vệ sinh, Giang Duyệt gọi lại Hồ Thục Đồng, "Hồ lão sư, ngài bây giờ có thì giờ không?" "À." Hồ Thục Đồng nháy mắt một cái, cười hỏi, "Duyệt Duyệt ta, ngươi có chuyện gì?" "Ta có chút việc muốn đơn độc cùng ngài nói một hồi," Giang Duyệt thận trọng nói. Hồ Thục Đồng suy nghĩ một chút, nói, "Ừ, ngươi nói." Vì vậy hai người đến lầu 2 sân thượng bị Chu Tử Dương mua một bộ bàn ghế, không việc gì thời điểm có thể tới phơi nắng uống trà. Hồ Thục Đồng đặc biệt rót một ly trà, cho Giang Duyệt ngược lại tốt, hỏi Giang Duyệt, "Duyệt Duyệt, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi." "Hồ lão sư, Tử Dương là ngài học sinh, phòng trừng có mấy lời không tốt cùng ngài nói, thế nhưng ta là Tử Dương bạn gái, ta cũng có chút mạo muội, hy vọng ngài tha thứ." Giang Duyệt nói. Hồ Thục Đồng nhìn Giang Duyệt kia miệng lưỡi bén nhọn dáng vẻ, trong đầu nghĩ hiện tại hài tử thật là càng ngày càng lợi hại, này còn chưa kết hôn liền bưng lên nữ chủ nhân cái giá. "Ngươi nói đi, ngài là Tử Dương lão sư không giả, thế nhưng ta cảm giác được đi, làm lão sư cũng có cái làm lão sư dáng vẻ, nào có nói lão sư mỗi ngày không mặc quần tại học sinh trước mặt lắc lư, Tử Dương còn trẻ như vậy, nhất định sẽ suy nghĩ nhiều, cho nên ta hy vọng lão sư về sau ngài ở nhà không muốn xuyên tùy tiện như vậy." Giang Duyệt nói. "Cái này là Tử Dương cùng ngươi nói sao?" Hồ Thục Đồng nháy mắt một cái, cười hỏi. "Tử Dương cùng ngươi nói ta xuyên tùy tiện sao? Còn là nói, hắn đối với ta có ý nghĩ khác đây?" Hồ Thục Đồng nháy mắt một cái hỏi. Giang Duyệt ngẩn người một chút, lập tức cau mày nói, "Ngài đây là ý gì?" Hồ Thục Đồng khẽ mỉm cười, "Không có nha, ta ý tứ là, chúng ta thầy trò chung sống phương thức chính là cái này dáng vẻ nha, Tử Dương so với ngươi muốn thành thục một điểm, Duyệt Duyệt, ngươi cũng không cần đặc biệt tới tìm ta nói chuyện nha, ta cùng Tử Dương chỉ là đơn thuần thầy trò quan hệ. Hơn nữa, Duyệt Duyệt đồng học, ngươi bây giờ có thể chỉ là Tử Dương bạn gái đây, cũng không phải là lão bà, lão sư cho ngươi cái thành thật khuyên, không cần lo quá nhiều nha, nếu không, Tử Dương không thích ngươi, coi như phiền phải rồi." Vừa nói, hoạt bát nháy mắt một cái. Giang Duyệt bị chọc tức, "Hồ lão sư, ta đem ngài làm lão sư, ta cũng không làm qua lão sư ngươi nha." Hồ Thục Đồng cười hì hì, nói xong nói, "Được rồi, không đùa ngươi, Duyệt Duyệt, khả năng ta mặc quần áo phương diện thật có chút vấn đề đi, thế nhưng ta muốn nói là, ta vẫn là mặc như vậy dựng, ta cảm giác được không, có gì à, cô gái đều thích trưng diện sao, ngươi không phải cũng như vậy xuyên?" "Ta..." Giang Duyệt muốn nói, "ta lại không mặc lấy này một thân ở khác trước mặt nam nhân khắp nơi lắc lư." Thế nhưng nàng còn chưa mở miệng, Hồ Thục Đồng liền nói, "Đừng nóng nha, Duyệt Duyệt, lão sư cùng ngươi nói câu lời thật lòng, Tử Dương giúp lão sư trả 10 vạn đồng tiền, lão sư cảm kích hắn, thế nhưng lão sư thật không có nghĩ tới ngươi suy nghĩ phương diện đó, tại trong mắt lão sư, ngươi và Tử Dương đều là hài tử, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi biết đối với tiểu chính mình 7 tuổi nam hải cảm thấy hứng thú không?" Giang Duyệt suy nghĩ một chút, "Mẫu thân, tiểu chính mình 7 tuổi nam hải tử mẹ hắn 11 tuổi, cảm thấy hứng thú thì có quỷ, nhưng là hắn đây mẫu thân logic không thông a." Nhưng là Hồ Thục Đồng nhưng nói tiếp, "Cho nên nha, lão sư đối với Tử Dương thật không có hứng thú, nhưng mà, ngươi nói cũng đúng, lão sư về sau hội chú ý, tận lực đem chính mình che phủ chặt chẽ, như vậy, ngươi tổng yên tâm chứ?" Hồ Thục Đồng cười tủm tỉm hỏi. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" "Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan." Chương 122, nhà ngươi nhà ở là biệt thự sao? "Ta còn là hy vọng lão sư ngài có thể nhận rõ ràng ngài thân phận bây giờ, nơi này không phải trường học, nơi này là Tử Dương trong nhà. Ta mặc dù còn không có gả cho Tử Dương, thế nhưng tối thiểu ta là nửa nữ chủ nhân, hy vọng ngài tuân thủ hứa hẹn, không cần làm ra thất thường gì sự tình, nếu không ầm ĩ phía sau người nào rất khó coi, ngươi cảm thấy Tử Dương hội giúp ai?" Thấy Hồ Thục Đồng vẫn là một bộ cười hì hì dáng vẻ, Giang Duyệt có chút không chịu nổi, trực tiếp mở miệng nói. Cuối cùng Giang Duyệt đứng lên, dưới cao nhìn xuống nhìn Hồ Thục Đồng, "Lời khó nghe ta cũng không nói nhiều, ngươi là Tử Dương lão sư, thế nhưng không phải ta lão sư, hơn nữa nói thật, ta đối chính mình lão sư chưa từng khách khí như vậy qua." Đang nói, Chu Tử Dương đi lên, nói, "Hai người các ngươi ở bên này làm gì?" Giang Duyệt nhìn Chu Tử Dương đi lên, lập tức cười nên đón, ôm Chu Tử Dương cánh tay, nói, "Ta cùng Hồ lão sư tán gẫu một chút, chung quy Hồ lão sư về sau muốn ở nơi này, chúng ta muốn sớm chiều chung sống, tổng yếu làm quen một chút, đúng không, lão công?" Chu Tử Dương nhìn một cái Hồ Thục Đồng, Hồ Thục Đồng thấy Chu Tử Dương tới cũng đứng lên, muốn nói lại thôi muốn nói điểm gì, nhưng mà Chu Tử Dương gật gật đầu nói, "Các ngươi làm quen một chút cũng tốt, mặc dù nói ta cùng Duyệt Duyệt còn chưa kết hôn, thế nhưng Duyệt Duyệt cũng coi là cái nhà này nửa nữ chủ nhân, về sau Duyệt Duyệt có chuyện gì, Hồ lão sư ngươi hỗ trợ phí điểm tâm. Lời này thật ra cũng chính là cùng Hồ Thục Đồng khách khí một chút, thực tế ý tứ chính là ở nơi này ra Giang Duyệt vị trí xác thực so với Hồ Thục Đồng cao. Nghe lời này Hồ Thục Đồng há miệng, muốn nói chút gì, thế nhưng cuối cùng lại không nói. Chu Tử Dương dắt Giang Duyệt tay rời đi, Giang Duyệt nghe Chu Tử Dương mà nói, hài lòng gật gật đầu, nam nhân mình cuối cùng vẫn hội hướng chính mình. Hắc hắc. Rời đi thời gian, Giang Duyệt được như ý hướng về phía Hồ Thục Đồng cười một tiếng. Hồ Thục Đồng nhìn Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt bóng lưng, trong lòng không có từ đâu tới nổi lên vẻ khổ sở, phải nói đối mặt Giang Duyệt, Hồ Thục Đồng còn có thể ỷ vào chính mình tuổi lớn cùng Giang Duyệt ba hoa mấy câu, thế nhưng đối mặt Chu Tử Dương, nàng là một điểm sức lực cũng không có, cũng vậy, bây giờ chính mình chẳng qua là một không có gì cả ly dị nữ nhân, Chu Tử Dương nhìn chính mình đáng thương mới chứa chấp chính mình lại có tư cách gì suy nghĩ cùng Giang Duyệt ba hoa. Đây, xem ra sau này vẫn là phải thu hồi chính mình tính khí, xếp đặt chính mình tâm tính mới tốt. Chu Tử Dương bên này, Giang Duyệt hài lòng ôm lấy Chu Tử Dương nói, lão công, ngươi mới vừa rồi quá cho lực. Kỳ hỉ. Chu Tử Dương ôm nàng nói, ngươi là nữ nhân ta khẳng định bảo kê ngươi a. Đúng vậy, ta cảm giác được nàng có chút không phân rõ địa vị, nói cho cùng không phải là ngươi mướn bảo mẫu sao? Giang Duyệt nói, lời này không thể nói bậy bạn, như thế nào đi nữa nàng cũng là lao sư ta, bất quá ngươi nói cũng đúng, một mực để cho nàng ở bên này là không thích hợp, ta xem có thể hay không cho nàng tìm một chút sự tình làm. Kỳ hỉ, lão công ngươi thật tốt. Giang Duyệt hài lòng nhích tới gần Chu Tử Dương trong ngực, nhón chân lên tại Chu Tử Dương trên mặt hôn một cái. Một đầu màu hồng tóc Giang Duyệt thoạt nhìn càng thêm dương khí, da thịt cũng cảm giác giống như là xuyên thấu qua quang bạch nhất dạng, Chu Tử Dương đem nàng vách tường đụng tại trên tường thân lên. Trở về phòng đi. Ngươi xem đi, này chính là có người ở nhà không được, nếu như không có nàng, hai ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể. Giang Duyệt nháy mắt nói. Ngươi tuổi không lớn lắm như thế như vậy giờ. Giang Duyệt nói là nói thật, thế nhưng dưới mắt là khẳng định không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, kéo Giang Duyệt trở về phòng rất nhanh thì đem Giang Duyệt lột sạch, hai người thật tốt vui vẻ một phen. Giang Duyệt một đầu màu hồng tóc dài phá lệ đẹp mắt, Chu Tử Dương nhìn cái này tuyệt vời thiếu nữ thân thể, đột nhiên cười nói, ngươi tóc này đều nhuộm, làm gì không toàn bộ đều nhuộm. Vừa nói, Chu Tử Dương đưa tay. Ô kìa, làm gì nha, ngươi giúp ta nhiễm. Giang Duyệt đảo cặp mắt trắng dã, lòng nói Chu Tử Dương đùa bỡn lưu manh, cái này như thế nhiễm, tựa hồ là nhiễm không được. Chu Tử Dương nói, ta đây cầm dao cạo râu đi cho ngươi đều cạo này. Ô kìa, ngươi xấu lắm. Không để ý tới ngươi. Chu Tử Dương mấy câu nói náo Giang Duyệt đỏ mặt, toàn bộ thân thể chán tại Chu Tử Dương trên người cùng Chu Tử Dương đánh nhau. Chu Tử Dương khẽ cười cùng Giang Duyệt náo loạn cùng nhau. Suốt một ngày Chu Tử Dương đều tại cùng Giang Duyệt chán với nhau, thẳng đến 4 giờ chiều thời điểm Chu Tử Dương lái xe đem Giang Duyệt đưa về trường học, Giang Duyệt hài lòng nắm Chu Tử Dương tay nhỏ không muốn cùng Chu Tử Dương tách ra, nàng bĩu môi nói, các loại quân huấn kết thúc ta phải đi ngươi bên kia đi có được hay không? Ừ, nhà ở chính là cho ngươi mua, nhất định phải cùng ngươi ở cùng nhau. Chu Tử Dương trả lời. Kỳ hỉ, yêu ngươi lão công. Ta cũng yêu ngươi nha. Ta đây có thể hay không mang Đào Tiểu Phi đi thăm một chút chúng ta nhà ở? Giang Duyệt lại hỏi. Chu Tử Dương gật đầu, ngươi có rảnh mang nàng đi chớ. Giang Duyệt hài lòng đem Chu Tử Dương bế lên ở bên kia làm nũng, hai người lại chán ngán làm nũng rồi mấy câu, Giang Duyệt một hồi muốn khai ban biết, cũng chưa có tiếp tục chẳng án, Chu Tử Dương lái xe rời đi. Giang Duyệt thì một người trở về nhà trọ. Nhanh như vậy ta đã trở về, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại chứ. Vừa tới nhà trọ, vừa vận đụng phải chân chức vừa tới nhà trọ Đào Tiểu Phi. Không trở lại đi đâu? Giang Duyệt hỏi. Ở quán rượu à, ngươi và bạn trai ngươi này tiểu biệt thắng tân hôn, tối nay không đồng nhất dạ chưa chợp mắt. Đào Tiểu Phi trêu ghẹo nói. Những lời này lập tức đưa tới mặt khác hai cái bạn cùng phòng chú ý, Triệu Hiểu Quyên ở bên kia kinh ngạc hỏi, Giang Duyệt, ngươi và bạn trai chẳng lẽ cái kia chứ? Một cái khác bạn cùng phòng cũng là dựng lỗ tai lên, Giang Duyệt khuôn mặt đều không đỏ một chút, hỏi ngược lại, rất kỳ quái sao? Hoa sở. Triệu Hiểu Quyên một mặt hâm mộ. Giang Duyệt nói, ta cùng hắn đều gặp qua gia trưởng, là chạy kết hôn đi, trong đại học sinh đứa bé đều bình thường. Nghe Giang Duyệt nói như vậy, hai cái bạn cùng phòng càng thêm hâm mộ, Đào Tiểu Phi nghe lời này không phản đối, nhưng cũng không nói nhiều, ở bên kia soi vào gương trang điểm. Ôi chao, Tiểu Đào, hôm nay họa xinh đẹp như vậy, đi nơi nào? Như thế, liền hứa ngươi có bạn trai cũng phải không được ta đi tìm bạn trai. Ai yêu, nhìn ngươi một cái ngược hàng, vậy có không có tiến triển? Giang Duyệt ở bên kia cười hỏi. Đào Tiểu Phi cùng Giang Duyệt bảo hôm nay đi tham gia học trưởng các học tỷ tổ chức một cái hoạt động, sau đó nói cho Giang Duyệt, ai, Giang Duyệt nói thật, ta cảm giác được bên này cùng chúng ta bên kia thật không giống nhau. Ta biết nhiều cái học trưởng trong nhà không phải giáo sư chính là làm ăn đặc biệt có tiền, còn có cái học trưởng đều đã ở trường học phụ cận mua phòng ốc nữa nha, ngươi hôm nay không cùng ta đi, quá đáng tiếc. Đào Tiểu Phi nói tới chỗ này tràn đầy tiếc nuối. Giang Duyệt xem thường nói, ta đi nơi đó làm cái gì, ta có bạn trai, ta tại sao phải đi nơi đó? Lời không thể nói như vậy, chẳng lẽ có bạn trai lại không thể kết giao bằng hữu? Lần này hoạt động rất nhiều dáng dấp đẹp trai học trưởng đây, loại hình gì đều có, còn có một cái là thể dục bộ bộ trưởng, cảm giác so với Chu Tử Dương còn xoái, nhận thức một chút tổng không sai chứ. Chu Tử Dương không đến nỗi hẹp hỏi sao như vậy? Đào Tiểu Phi nói. Giang Duyệt rêu cợt một tiếng, cảm ơn, không cần, ta có Chu Tử Dương là đủ rồi, nam nhân khác một cái ta cũng không muốn nhận biết. Thấy Giang Duyệt kiên quyết như vậy, Đào Tiểu Phi bĩu môi, ở bên kia nói cũng còn khá chính mình cao trung không có nói yêu thương, nếu không đều không có cơ hội nhận biết nhiều như vậy nam sinh ưu tú đây. Bạn trai ngươi không phải nói muốn tại đại học thành mua một bộ nhà ở sau đó cùng ngươi song túc song tê sao? Thế nào, mua sao? Đào Tiểu Phi hỏi. Cảm ơn, hắn đã mua qua rồi. Ngày thứ hai thời điểm, Giang Duyệt liền gọi điện thoại cho Chu Tử Dương, nói muốn mang Đào Tiểu Phi đi xem bọn họ một chút nhà ở. không chỉ là Đào Tiểu Phi muốn đi qua, liền Giang Duyệt mấy cái bạn cùng phòng đều phải qua tới. Chu Tử Dương hôm nay là báo cáo thời gian, thế nhưng suy nghĩ đại học báo cáo cũng không trọng yếu, chậm một hồi cũng sẽ không hủy bỏ học tịch, đã nói đến đây đi. Vì vậy Giang Duyệt mang theo bạn bè cùng phòng đi tới cửa tiểu khu, Chu Tử Dương để cho Hồ Thục Đồng đi qua nên đón. Hồ Thục Đồng ngày hôm qua bị Chu Tử Dương gõ đánh một cái, thái độ chấn chỉnh không ít, cũng không dám cùng Chu Tử Dương lại cợt nhà rồi, xếp đặt thái độ mình, cũng không đi mặc váy rồi, mặc một bộ đơn giản tu thân màu đen quần jean, lại nói cái bộ dáng này nhìn Hồ Thục Đồng chân hình tựa hồ càng đẹp mắt rồi. Hồ Thục Đồng tạm thời cáo biệt cái loại này hoạt bát khả ái hình tượng, bắt đầu nghiêm túc xếp đặt chính mình tư thái, đi tới cửa tiểu khu. Bên này, Giang Duyệt nhìn đến Hồ Thục Đồng, hướng về phía Hồ Thục Đồng chào hỏi. Tới nhiều người như vậy à? Hồ Thục Đồng nhìn mọi người nói. Giang Duyệt gật gật đầu, suy nghĩ một chút đối với bạn bè cùng phòng giới thiệu, "Ừ, đây là bạn trai ta tỷ tỷ, các ngươi kêu Thục Đồng tỷ là tốt rồi." Bạn bè cùng phòng rối rít chào hỏi, Hồ Thục Đồng khẽ gật đầu, Giang Duyệt cơ bản gia giáo vẫn có, hiện tại cao trung đã kết thúc, kêu lão sư có chút quá phiền toái, kêu bảo mẫu xác thực không tôn trọng muốn, kêu Thục Đồng tỷ là tốt nhất. Sau đó đang nói chuyện trời đất bên trong đang từ từ nói cho bạn bè cùng phòng, Thục Đồng tỷ không phải thân tỷ, chính là nhận biết bằng hữu, sau đó tại Kim Lăng tìm việc làm, tạm thời tại Chu Tử Dương trong nhà hỗ trợ. "Nha, giải thích như vậy mọi người hiểu, đơn giản chính là bảo mẫu sao?" Hồ Thục Đồng mặc dù so sánh lại những cô gái khác lớn hơn 7-8 tuổi, thế nhưng rất có thể cùng các nữ hài tử trò chuyện đến, 2-3 câu liền nơi thành bằng hữu. Đào Tiểu Phi luôn cảm thấy Hồ Thục Đồng quen mặt, trong lúc nhất thời không dám nhận, hồi lâu mới không nhịn được hỏi, "Ngươi là?" "Hương, Têu Thục Đồng tỷ là tốt rồi, tỷ tỷ từ trước á." Hồ Thục Đồng cười nói. Nghệ thể ban đối với trường học lão sư vốn là chưa quen thuộc, Đào Tiểu Phi đối với Hồ Thục Đồng có ấn tượng hay là ở lần đó lễ thành nhân trong dạ tiệc, bởi vì chỉ gặp mặt một lần, Đào Tiểu Phi thiếu chút nữa không dám nhận, cho đến Hồ Thục Đồng hoạt bát cùng Đào Tiểu Phi nháy mắt, Đào Tiểu Phi mới xác nhận tới. Nàng không khỏi có chút suy nghĩ nhiều, cái này Chu Tử Dương rất lợi hại đi, đem cao trung anh ngữ lao sư lấy tới làm bảo mẫu. Chờ đến các nàng đi tới Chu Tử Dương ra, các nàng mới biết cái gì gọi là chân chính nguy nga lộng lẫy, cái gì gọi là chân chính biệt thự. Đào Tiểu Phi nhìn đến biệt thự này che lại, ngày hôm qua tham gia trường học giao hữu hội nhận biết những thứ kia chất lượng tốt học trường khó được thành lập một điểm lòng tự tin vào giờ khắc này toàn bộ bị đánh tan. Chu Tử Dương ra không phải làm con sao? Hắn nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Hắn tại sao lại có biệt thự lại có biệt thự? Nói đùa sao? Mỗi một đệ tử học đại học thời điểm cũng sẽ nhận biết một cái thế giới mới. Sau đó Đào Tiểu Phi mấy cô gái thế giới mới coi như là hoàn toàn bị Chu Tử Dương mở ra, có thể nói trực tiếp là lang loạn. Lúc này Chu Tử Dương mới ra ngoài cười nói tới. Triệu Hiểu Quyên không chịu được trong lòng hiếu kỳ hỏi Giang Duyệt, "Giang Duyệt, bạn trai ngươi ra là làm gì đó? Có tiền như vậy?" Đào Tiểu Phi lập tức nói, "Đúng vậy, Giang Duyệt, Chu Tử Dương ba hắn không phải tại sao có thể có nhiều tiền như vậy?" Giang Duyệt mím môi một cái, "Đúng nha, bạn trai ta ba là lấy tiền lương chết đói, thế nhưng hắn mụ mụ là làm cái gì, ngươi lại không biết, đúng không?" Giang Duyệt nháy mắt một cái, bán một cái nút. Hôm nay Giang Duyệt phải đem bạn cùng phòng mang tới tham quan, Chu Tử Dương sẽ để cho Hồ Thục Đồng đi chợ rau hỗ trợ mua ít thức ăn làm một bữa cơm cho những thứ này tiểu tỷ muội ăn. Những thứ này đến từ năm sông bốn biển tiểu tỷ muội hoàn toàn bị Chu Tử Dương khiếp sợ đến, hỏi Giang Duyệt, nhà bạn trai bên trong rốt cuộc là làm gì? Chu Tử Dương thành thật trả lời nói phụ thân là cầm tiền lương chết đói, thế nhưng mẫu thân là làm ăn, tại Kim Lăng có chút sản nghiệp. Thật ra ngôi biệt thự này là ta mẫu thân cho ta. Chu Tử Dương nói. Vậy ngươi lúc trước không nói? Đào Tiểu Phi hỏi. Chu Tử Dương cười nói, vấn đề là cũng không cần thiết cùng ngươi nói đi. Mọi người nghe không hiểu cái ý này, nhất thời một trận cười ầm lên. Tiếp lấy mọi người buổi trưa tại Chu Tử Dương trong biệt thự mị mị ăn một bữa, này bốn cái nữ hài đều là thuần một sắc da trắng mạo mị chân dài to, Giang Duyệt cùng Đào Tiểu Phi cũng không cần nói, một cái khác Triệu Hiểu Quyên đến từ Bắc Phương thành thành phố, có chút hám làm giàu, tại biết rõ Chu Tử Dương ra có tiền về sau, vô tình hay cố ý muốn gần sát Chu Tử Dương, thậm chí chủ động đi thêm Chu Tử Dương phương thức liên lạc. Đào Tiểu Phi mặc dù nói ghen tị Giang Duyệt, thế nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là phải che chở Giang Duyệt, lập tức nói, ngươi không có chuyện gì thêm Chu Tử Dương làm gì? Ô kìa, nhận thức một chút sao, về sau đều tại một cái đại học thành không phải? Triệu Hiểu Quyên cười nói, một cái khác bạn cùng phòng không nói thế nào, là thuộc về cái loại này rất điềm đạm nữ hài, nghe nói cũng có người bạn trai, thế nhưng khi nhìn đến Giang Duyệt bạn trai có tiền như vậy về sau, phòng trường thế giới quan sẽ phát sinh một ít biến hóa, không biết có thể hay không cùng bạn trai bảo trì một đoạn kia thuần khiết tình yêu. Cho tới Đào Tiểu Phi, tại trong trong ngoài ngoài vòng vo một vòng biệt thự về sau, một mực kiên trì lúc này toàn bộ không kiên trì nổi. Trước vẫn muốn đến đại học là tốt rồi, nam sinh ưu tú phần lớn là, có tiền phần lớn là. Chu Tử Dương có gì đặc biệt hơn người, ba hắn chỉ là cầm tiền lương chết đói, tại thành phố nhỏ có vài phần mặt mũi. Thế nhưng thành phố lớn người nào biết hắn. Như vậy an ủi mình mà nói vào giờ khắc này trong nháy mắt trở nên không đáng giá một đồng. Ngày hôm qua nhận thức mấy cái học trưởng, có hội học sinh, có thể giúp ban, dáng dấp lại cao lại xoái, hơn nữa còn nói trong nhà có tiền, tuổi còn trẻ liền lái lên bạ, còn có ở trường học phụ cận có nhà ở. Vốn là Đào Tiểu Phi còn muốn nhận thức một chút, lúc này hoàn toàn không có nhận biết cần thiết. Tại Chu Tử Dương ra ăn cơm, lúc này ngày hôm qua nhận biết học trưởng phát tới tin tức, tối nay có rảnh không? Ăn chung cái cơm, ta hiểu rõ một nhà bữa ăn Tây tiệm ăn cực kỳ ngon, mỉm cười. Nhìn học trưởng cô bệ hình cái đầu, ngày hôm qua còn cảm giác đặc biệt xoái, hôm nay nhưng là như thế cũng không để được sức, nàng cảm giác mình không thể so với Giang Duyệt sai, tại sao Giang Duyệt có thể tìm một cái tốt như vậy bạn trai, chính mình lại không thể. Chẳng lẽ mình thật cam tâm một mực bị Giang Duyệt dẫm ở dưới chân? Không, nàng không có chút nào cam tâm. Nàng nhất định phải tìm tới so với Chu Tử Dương ưu tú hơn nam hải tử. Vì vậy quỷ thần xui khiến bên dưới, nàng cho người học trưởng này phát một cái tin tức, nhà ngươi ở trường học phụ cận nhà ở. Nói đến nhà mình nhà ở, học trưởng nhưng là rất tự hào, liền bởi vì bộ này nhà ở, hắn lên đại học một năm, đã ngủ ba nữ tử rồi. Hắn chờ đợi Đào Tiểu Phi chủ động đầu hỏi Tống Bão, không kịp chờ đợi phát cái dấu hỏi, chờ đợi Đào Tiểu Phi nói tiếp. Mà Đào Tiểu Phi lời kế tiếp nhưng là biệt thự sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 123, tân sinh báo danh. Ngày 16 tháng 9 là Kim Lăng Đại học tân sinh báo cáo thời gian, nắng gắt như lửa, đem Kim Lăng Đại học xi măng kiến trúc nướng nóng lên, trường học trước mặt một cái đường xe chạy, rậm rạp chẳng chịt đến báo cáo tân sinh cùng xe riêng. BMW, Audi, Mercedes-Benz, một chiếc xe so với một chiếc xe tốt có tướng mạo ngăm đen, mang theo rất nặng tính cận thoạt nhìn chính là từ nhỏ địa phương tới học sinh, cũng có mặc thời thượng, mặc lấy tiểu váy ngắn lộ chân dài to thành thị học sinh. Thế nhưng bất kể là địa phương nhỏ đến, vẫn là đại địa phương đến, đều không ngoại lệ, đều là cả nhà tổng động viên, bọc lớn tiểu bao, hài tử trong tay lượng thủ không không, trong tay đại nhân, quần áo chăn, cái gì cũng có. Kim Lăng cửa trường đại học khẩu OFF một mảnh, trên cái ở Mỹ, có người nói rốt cuộc là quốc gia học phủ, nhi tử ngươi thi đậu nơi này là quang tông diệu tổ. Cũng có người nói, trời nóng bức, nhiều người như vậy, như thế chạy đến nơi này chịu tội, còn không bằng xuất ngoại du học. Chu Tử Dương mở ra màu xanh da trời M4 xe mui trần, giá xe cách cũng không phải là những xe này bên trong quý nhất, thế nhưng tuyệt đối là đứng đầu hấp dẫn người chú ý lực, tại lối đi bộ chặn lại một lúc lâu mới lượi vào Kim Lăng bên trong đại học Ngô Đồng đại đạo, giao thông áp lực trong nháy mắt nhỏ rất nhiều. Quá Dương liệt rất, Chu Tử Dương đem xưởng bồng mở ra, mang theo một cái Quá Dương nhãn kính, bất kể đi ở nơi nào luôn có thể hấp dẫn không ít chân dài học tỷ chú ý, thậm chí có chút ít học tỷ đang nhìn Chu Tử Dương liếc mắt về sau, quay đầu lại cùng bên cạnh bằng hữu xì xào bàn tán. Chu Tử Dương buổi trưa thời điểm phụng bồi Giang Duyệt các nàng ở nhà ăn bữa cơm, lại trò chuyện trong chốc lát tiên, thẳng đến hơn 3 giờ chiều thời điểm mới tan cuộc, vốn chỉ muốn có thời gian có thể đi gặp ở nhà trọ một hồi tân bạn cùng phòng, chỉ là không nghĩ đến cửa trường học như vậy ngăn hơn 3 giờ ra ngoài, đậu xe xong lúc sau đã là 5 điểm. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là dựa theo lớp học 7 chỉ thị đi trong phòng học khai ban biết. Còn không có vào lớp học, liền nghe được trong lớp truyền đến huyên náo tiếng ồn ào, đẩy cửa vào thời gian, thanh âm hơi ngừng, toàn bộ đồng học ánh mắt trong nháy mắt toàn bộ tập trung vào Chu Tử Dương trên người. Thật là đẹp trai a. Không biết là cái nào nữ sinh nhỏ giọng thầm thì một câu, tiếp lấy buộc phát ra cười rộ. Chu Tử Dương bản thân cũng có chút lúng túng, không ít người cho là Chu Tử Dương là phụ đạo viên, một mực rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Tử Dương, chờ đợi Chu Tử Dương nói chuyện. Cho đến Chu Tử Dương tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, mọi người mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có chút thất vọng, ai, còn tưởng rằng là phụ đạo viên đây. Nếu không phải, như vậy thì tiếp tục tại bên kia nói chuyện phiếm. Ngày này là tân sinh tiểu trường thời gian, một đêm xá học sinh lần đầu tiên gặp mặt, đều biết người trước mắt là tức thì vượt qua 4 năm chiến hữu, cho nên bọn họ rất nhanh quen thuộc, một năm miệng 10 trao đổi bản thân sự tình. Các nữ sinh chung một chỗ trò chuyện đồ trang điểm, trò chuyện thành tích, trò chuyện phim truyền hình hòa. Mà các nam sinh thì tại cùng nhau trò chuyện trò chơi, trò chuyện điện ảnh, trò chuyện chính mình vẫn sưu tầm. Tóm lại ngày này, bọn họ đem nghỉ hè ở nhà nín 2 tháng mà nói toàn bộ nói cho mình bạn mới nghe. Bọn họ đều đã cùng bạn bè cùng phòng quen thuộc, hơn nữa rất nhanh sáp nhập vào cái này tân tập thể, chỉ có Chu Tử Dương, bởi vì tới trưởng, cũng không có cùng bạn bè cùng phòng chào hỏi, lẻ loi chơi chọi ngồi ở chỗ đó. Thằng đến phụ đạo viên tới, phòng học còn an tĩnh lại, phụ đạo viên 30 tuổi ra mặt, hơi mập, mặc một bộ mỗi người áo sơ mi, đi tới trước đài nói, "Được, các vị an tĩnh một chút, trước điểm cái tên." Vì vậy phụ đạo viên bắt đầu chỉ đích danh, điểm đến tên học sinh rối rít đặt tới, làm gặp được vô cùng xinh đẹp nữ hài thời điểm, phòng học phía sau mấy cái nam sinh luôn là ở bên kia ồn ào lên. Huyên áo người ta rất ngượng ngùng. "Cố Nhã." Đến, một người dáng dấp ngọt ngào, cô gái thanh tú đứng lên. Ở phía sau mấy cái nam hài tử đột nhiên ồn ào lên, phụ đạo viên cho là có chuyện gì xảy ra đây, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, lại thấy phía sau mấy cái nam hài đều che miệng. Tiếp lấy trong phòng học bộc phát một trận cười ầm lên. Phụ đạo viên cũng coi là rõ ràng nguyên nhân, không có đi so đo, tiếp theo sau đó chỉ đích danh, điểm đến cái cuối cùng thời điểm, hỏi, "Chu Tử Dương tới sao?" "Lão sư ta tại." Chu Tử Dương đứng lên. "Miểu, hắn chính là Chu Tử Dương." "Ồ đúng, ta nói như thế như vậy quen mặt đây, ta nhớ ra rồi." Lúc này, trong lớp một ít học sinh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhất là cô gái, tại vừa mới nhìn thấy Chu Tử Dương thời điểm đã cảm thấy quen mặt, thế nhưng như thế cũng không nhớ ra được. Bây giờ nghe tên rốt cuộc nhớ tới. Có ngoài tỉnh nữ hải không biết là ý gì, hiếu kỳ hỏi người bên cạnh, "Có ý gì? Hắn rất hữu danh sao?" "Chúng ta tỉnh lý khoa Trạng Nguyên, hắn piano đàn cực kỳ tốt nghe, trải qua đài truyền hình." Trong đó một cái nữ hài nói. Trải qua nữ hài nhắc nhở, những người khác cũng bừng tỉnh đại ngộ, đúng là có ấn tượng, nghỉ hè thời điểm đài truyền hình đặc biệt làm qua đồng thời tiết mục, đem thi nhiều cái thi vào trường cao đẳng sinh cùng nhau kêu lên phỏng vấn, Chu Tử Dương kia một bài dưới núi Phú Sĩ đặc biệt có ấn tượng, hơn nữa còn đặc biệt cho vòng truyền bá rồi chừng mấy ngày. Nghe nói dưới núi Phú Sĩ bài hát này là Chu Tử Dương chính mình sáng tác. Không nghĩ tới chính mình vậy mà cùng tài tử một cái lớp học. Quả thực không thể tin được. Bên trong tỉnh nghe qua Chu Tử Dương đạn dương cầm các cô gái trong nháy mắt đều hưng phấn lên, mà cái khác tỉnh tới không rõ vì sao cũng đúng Chu Tử Dương sinh ra hiếu kỳ. Chu Tử Dương vẫn đàng hoàng đứng ở đó một bên, phụ đạo viên nghe được phía dưới các bạn học thảo luận, nhìn một cái Chu Tử Dương, nói, "Ngươi tới thời điểm thật giống như không có tìm ta báo cáo." "Ừ, có chút việc." "Ngươi đi lên ký tên chữ đi." Vì vậy Chu Tử Dương đi tới chữ ký, phụ đạo viên thấy Chu Tử Dương bút đầu cứng chữ viết xinh đẹp, không khỏi khẽ gật đầu, "Ngươi đạn dương cầm kia đồng thời tiết mục ta cũng có nhìn, không nghĩ đến năm nay thu một cái tài tử." Chu Tử Dương nói, "Không có, nghiệp dư yêu thích." "Vậy cũng không được, tối nay tân sinh dạ tiệc ngươi ước chừng phải xuất lực." Chu Tử Dương nói, "So với ta có tài hoa phần lớn người." Phụ đạo viên thấy Chu Tử Dương kia một bộ đúng mực bộ dáng, khẽ gật đầu, trong đầu nghĩ hiện tại hài tử thật là càng ngày càng không được rồi. Chu Tử Dương theo dưới giảng đài tới thời điểm, bên người tiếng nghị luận không có giảm bớt qua, trước chỉ là mấy cái bên trong tỉnh nữ hài ở bên kia nghị luận Chu Tử Dương, hiện tại Chu Tử Dương hội đạn dương cầm danh tiếng hoàn toàn truyền ra, cả lớp nữ hài đối với Chu Tử Dương đều sinh ra một loại lòng hiếu kỳ. Chu Tử Dương vừa đi xuống, thì có phía sau nữ hài vỗ một cái Chu Tử Dương bả vai nói, "Ai, ngươi là Chu Tử Dương?" Lời này rất nói nhảm, thế nhưng Chu Tử Dương vẫn là hơi gật đầu, "A, hẳn là." Nữ hài lập tức tiếp tục hỏi, "Ta nghe nói ngươi biết đạn dương cầm phải không?" "Ừ, biết một chút." Hắn nói hắn biết một chút. Các cô gái ở bên kia cười khanh khách lên, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" "Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan." Chương 124, bạn cùng phòng cùng bạn cùng phòng bạn gái. Chu Tử Dương tuân ra tên về sau cả lớp náo nhiệt một điểm, không thiếu nữ lấy Chu Tử Dương là để tài triển khai sôi nổi thảo luận, cho đến thanh âm quá lớn, phụ đạo viên mở miệng để cho mọi người im lặng một điểm, mọi người mới có chừng mực. Tại chính thức mở đầu khóa học trước muốn tiến hành kỳ hạn hai cái quân huấn, cho nên hôm nay muốn chọn ra nam nữ trưởng lớp coi như quân huấn trong lúc học sinh người phụ trách. Hôm nay tuyển cử là tạm thời tuyển cử, cho nên lão sư cũng sẽ không bỏ phiếu quyết định, mà là trực tiếp điểm danh, chỉ đích danh trên căn bản là sớm tới trường học, tại mở đầu khóa học trước trợ giúp lão sư rất nhiều chuyện, lão sư cảm thấy người không tệ, tiện hứa lấy trưởng lớp chức vụ, để cho hỗ trợ xử lý lớp học sự vụ. Nam trưởng lớp Tiêu Tô Tử, một cái đeo mắt kính gọng đen, nhã nhặn thượng hải thành nam hải, mặc lấy cách từ sam, thoạt nhìn thật sạch sẽ. Mà nữ trưởng lớp chính là trước cái kia bị ồn ào lên Cố Nhã, mặc lấy một cái thuộc nữ quần, là cái rất ngoan ngoãn giang chết nữ hải. Loại trừ Cố Nhã ngoài ra, trong lớp còn có mấy cái dung mạo rất khá nữ hải, thế nhưng những thứ này cùng Chu Tử Dương cũng không quan hệ, Chu Tử Dương cứ như vậy đàng hoàng đợi ở bên kia nghe phụ đạo viên ở bên kia nói tiểu trưởng chú ý sự hạng, phụ đạo viên Têu Anh Tuấn, làm người ôn hòa, tình cờ cũng mở mấy câu liên quan tới bạn bè trai gái đùa giỡn. Bọn học sinh nghe về sau đều nở nụ cười, bọn họ mới từ cao trung thăng lên đến, đối với thầy trò thái độ vẫn còn cao trung thời kỳ cái loại này cứng nhắc ấn tượng, thế nhưng đối với tức thì bắt đầu đại học sinh hoạt cũng là tràn đầy hướng tới. Anh Tuấn tùy tiện nói mấy câu về sau, liền nói, "Được rồi, dư thừa mà nói ta cũng không nói, Tôn Tử, ngươi hỗ trợ thống kê một hồi các bạn học tài liệu liền có thể giải tán." "Được." Cái này lịch sự Nam Hải đáp ứng một tiếng. Tiếp lấy anh Tuấn rời đi, trong phòng học lại vang lên huyên náo tiếng ồn ào. Tôn Tử đứng ở trên đài nói, "Các vị an tĩnh một chút, ta thống kê một hồi tài liệu." Sở dĩ chọn Tôn Tử làm lớp trưởng là bởi vì Tôn Tử sớm tới 2 ngày, anh Tuấn cùng Tôn Tử từng có trao đổi, theo báo cáo Tôn Tử cao trung thời kỳ thì có làm lớp trưởng kinh nghiệm, cho nên giao cho hắn rất yên tâm. Một cái khác Cố Nhã cũng giống như vậy, Tôn Tử cùng Cố Nhã thương lượng thống kê bạn học cả lớp tài liệu. Đã có người mở ra rồi hai người đùa giỡn, Tôn Tử cái này đại nam hải có chút ngượng ngùng, mà Cố Nhã nhưng chỉ là ôn hòa cười nên làm cái gì làm gì. Có cô gái chủ động tới tìm Chu Tử Dương nói chuyện phiếm, Chu Tử Dương một người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đi theo trò chuyện đôi câu. Cô bé kia hỏi Chu Tử Dương, dưới núi Phú Sĩ có phải là người hay không chính hắn viết? Liên quan tới một điểm này, Chu Tử Dương cũng ngộng, nguyên thời không dưới núi Phú Sĩ là 206 năm tựu ra đến, thế nhưng cái này thời không cũng không có dưới núi Phú Sĩ bài hát này, vì không đưa tới không cần thiết phiền toái, Chu Tử Dương chỉ có thể gật đầu nói là mình viết. Lần này càng đưa tới không thiếu nữ đứa bé muốn thích, đều muốn cùng Chu Tử Dương thêm phương thức liên lạc, đi sâu vào trao đổi một hồi liên quan tới âm nhạc phương diện sự tình. Ban hội kết thúc về sau, Tôn Tử gọi lại Chu Tử Dương. "Tử Dương, ngươi còn chưa có đi nhà trọ đúng không?" "Ừm." "Ngươi cùng chúng ta một đêm xá, ta giới thiệu một chút đi." Tôn Tử thật rất thích hợp làm lớp trưởng, đối đãi người ôn hòa, thông cảm đồng học, loại trừ đem chính mình giới thiệu cho Chu Tử Dương ở ngoài, lại giới thiệu mặt khác hai cái bạn cùng phòng. Một cái tên là Từ Chính, dáng dấp thật đẹp trai một cái tiểu tử, nghe nói là đến từ Đông Bắc con nhà giàu, tính cách khá là hào sảng. Một cái khác chính là đến từ Ba Thục, Tiêu Trình Càn, tùy tiện Nam Hải. Một nhóm bạn cùng phòng coi như là đủ, Tôn Tử hỏi Chu Tử Dương có hay không ăn cơm. Chu Tử Dương nói, còn không có. Kia chờ một lúc ăn chung điểm đi. Chu Tử Dương có chút lúng túng, ngạch, ta cùng bạn gái của ta hẹn xong. Từ Chính không khỏi khẽ cười một tiếng, ngươi cái tên này nói là, hay cùng người nào không có bạn gái giống nhau. Đúng vậy, người nào không có bạn gái? Trịnh Càn cũng toét miệng nói. Tôn Tử lung túng nói, náo nửa ngày theo ta không có bạn gái à? Lời này vừa ra, mọi người nhất thời cười, lúc này vừa vặn Cố Nhã tới, Trịnh Càn toét miệng nói, ai, trưởng lớp, ngươi tương lai bạn gái tới. Lại phát hiện Cố Nhã miệng hơi cười, nhẹ nhàng bước liên tục đi tới. Chu Tử Dương đồng học, lúc báo danh sau ngươi chưa có tới, yêu cầu viết một ít tài liệu cá nhân, ừ, ngươi và Tôn Tử là một đêm xá, kia Tôn Tử, hắn coi như giao cho ngươi rồi. Cố Nhã cười nói, ừ à, giao cho ta được rồi. Tôn Tử vốn đang có thể bắt bí lấy, kết quả bị bạn bè cùng phòng hơi chút mở một cái đùa giỡn, liền có điểm cả lăm, ấp úng đáp ứng. Cố Nhã tới lúc mang theo một trận làn gió thơm, nhìn mấy cái đại nam hải vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình, cười khúc khích, xoay người rời đi. Trịnh Càn để cho Tôn Tử bắt chút chặt, Tôn Tử nhưng ngây ngốc nói, người ta đó là vì làm việc, bắt gì đó chặt ta. Còn xấu hổ rồi đúng không? Trịnh Càn ôm Tôn Tử bả vai chui bộ ngực hắn, Tôn Tử khiến hắn không nên hồ nháo. Ba người bọn họ sớm đã gặp mặt, tự nhiên cũng quen thuộc, Chu Tử Dương cái này cũng vừa mới gặp mặt, sẽ không bọn họ lộ ra thân thiết. Lúc ra cửa sau có nữ hải qua tới hỏi Chu Tử Dương muốn phương thức liên lạc. Chu Tử Dương nên cho liền cho, cái khác ba cái nam sinh ở bên cạnh nhìn vẻ mặt hâm mộ. "Ai, ngươi không phải có bạn gái, làm sao còn cấp?" Từ Chính hỏi. "Mọi người đều là đồng học, tổng không thể cự tuyệt đi." Chu Tử Dương cười nói. Chính cho chuyện, Chu Tử Dương điện thoại vang lên, Chu Tử Dương kết nối, phát hiện là Giang Duyệt đánh tới, Giang Duyệt hỏi Chu Tử Dương ở chỗ nào. "Ta ngay tại trường học cửa, ngươi tại mấy lầu?" Giang Duyệt hỏi. Chu Tử Dương để cho nàng các loại một hồi, bản thân lập tức đi xuống. Vì vậy đi theo mấy cái bạn cùng phòng cùng nhau xuống lầu 1, tự gặp một cái màu hồng tóc nữ hải, mặc một bộ bao mông quần short jean, một đôi chân dài to lên bọc màu trắng ngắn đồng tất không có quá gối, bọc một đôi bắp chân, càng có thể thể hiện này đôi chân ngọc thon dài. Không thể không nói, liên quan tới nhiễm tóc chuyện này, bình thường nữ hải là khống chế không được, mà Giang Duyệt như vậy nữ hải đỡ lấy một đầu kỹ nữ phát lại có vẻ phá lệ dương khí. Theo nàng tiến vào Kim Lăng Đại học bắt đầu cũng đã gặp được ba cái nam hải tử hướng nàng bắt chuyện, đối với cái này Giang Duyệt dĩ nhiên là trực tiếp tự tuyệt, nào có nam hải tử so với nàng Chu Tử Dương mới tốt. Lúc này Chu Tử Dương trong lớp ban hội giờ học vừa tan lớp, xuống lầu trên căn bản đều là Chu Tử Dương trong lớp học sinh, bất kể là ai, theo trong hành lang đi qua, cũng sẽ đi quan sát một hồi cái này phấn phát nữ hải. Cho dù là cô gái, nhìn đến Giang Duyệt cũng sẽ nói một câu, nàng màu tóc xem thật kỹ nha. Giang Duyệt vô cùng buồn chán chờ Chu Tử Dương, nhìn đến Chu Tử Dương đi xuống tiện đi tới, hoan trách nói, như thế mới đi xuống à, không phải nói cũng sớm đã kết thúc. Chu Tử Dương nói, tạm thời có chút việc. Lúc này vây ở Chu Tử Dương bên người mấy cái bạn bè cùng phòng sớm đã trợn mắt hốt mồm, bọn họ đã sớm chú ý tới cái này phấn phát nữ hải, nhưng nhìn cái này phấn phát nữ hải như vậy dương khí, không biết còn tưởng rằng là đại nhị đại tam học tỷ. Mà lúc này đây Chu Tử Dương nhưng giới thiệu nói, vị này là bạn gái của ta. Chửi thêm một tiếng, lão Chu ngươi thật giả. Từ Chính ngây ngẩn, hắn không nghĩ đến Chu Tử Dương bạn gái hội xinh đẹp như vậy. Chính là Trịnh Càn cùng Tôn Tử cũng ngây ngốc tại chỗ, Trịnh Càn thời cấp 3 hẳn là thuộc về cái loại này thật tốt học sinh, không tiếp xúc nữ sắc, mới vừa rồi nhìn Giang Duyệt khi đi tới sau, cũng có chút nhìn ngây người, bây giờ không nghĩ đến một cái như vậy tiên nữ lại là Chu Tử Dương bạn gái. Chu Tử Dương nói cho Giang Duyệt, đây là chính mình bạn cùng phòng. Nàng, mỹ nữ, ta gọi Từ Chính, là Chu Tử Dương bạn cùng phòng, chỉ giáo nhiều hơn. Từ Chính nghe răng cùng Giang Duyệt chào hỏi, mà Giang Duyệt chỉ là nhìn hắn một cái, đưa tay ôm Chu Tử Dương cánh tay lẩm bẩm nói, lúc nào ăn cơm nha, chết đói. Từ Chính ăn cái bế muôn canh, thành thật mà nói, Giang Duyệt như vậy thật là không lễ phép, thế nhưng nàng từ trước đến giờ là loại tính cách này, thời cấp 3 đối với khắc nam hải chính là lạnh nhạt, giống như là Từ Chính như vậy, càng bị nàng định là lãng đãng tử. Nàng là một cái tùy hứng nữ hải, mặc dù nói Chu Tử Dương cho nàng giới thiệu bạn cùng phòng, thế nhưng Giang Duyệt trong mắt vẫn còn chỉ có Chu Tử Dương một người, ôm Chu Tử Dương ở bên kia làm nũng. Từ Chính bị làm một cái lung túng, cũng còn khá bên cạnh bạn cùng phòng giải vây cho hắn. Chu Tử Dương cũng đúng lúc hướng về phía ôm chính mình cách vách Giang Duyệt dạy dỗ, người ta cùng ngươi chào hỏi, ngươi như thế đều không để ý người ta. Giang Duyệt cổ liếu cổ miệng không lên tiếng. Chu Tử Dương cùng Từ Chính nói một câu ngượng ngùng. Nàng có chút sợ người lạ. Không việc gì không việc gì. Từ Chính ngoài miệng vừa nói không việc gì, trong đầu nghĩ, mẫu thân thần khí gì đó, thật sự cho rằng ngươi xinh đẹp. Các loại lao tử bạn gái đi ra, ngươi mới biết cái gì gọi là làm lễ phép. Từ Chính bạn gái cũng ở đây cái trường học đọc sách, học là thiết kế kiến trúc, Từ Chính cũng bởi vì bạn gái mới đi tới cái này trường học. Lúc này Từ Chính bạn gái ban hội giờ học còn không có tan lớp, vài người tại dạy học dưới lầu các loại trong chốc lát, Giang Duyệt cảm giác không cần phải ở bên kia chờ, ở bên kia ầm ĩ đói. Chu Tử Dương nhéo một cái Giang Duyệt tay nhỏ, cùng Giang Duyệt tại chân tường tiểu thanh nói, ta là không phải bình thường quá nuông chiều lấy ngươi. Giang Duyệt cổ liếu cổ cái miệng nhỏ nhắn có chút không vui. Đang nói chuyện, Từ Chính bạn gái trong lớp tan lớp. Phương Tình nhìn đến bạn gái mình, Từ Chính khoát tay một cái, lại thấy một cái tóc dài ôn nhu như nước cô gái con lấy sau lưng sách nhỏ bao, khi nhìn đến Từ Chính về sau hài lòng chạy tới, nàng cả mắt đều là Từ Chính. Tới về sau, Từ Chính tựu đắc ý giới thiệu một chút, bạn gái của ta Phương Tình. Phương Tình cô bé này ôn nhu tri thức có lễ phép, đem Từ Chính bạn cùng phòng nhìn vòng quanh một vòng về sau khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói, các ngươi tốt, ta là Từ Chính bạn gái. Như vậy vừa so sánh, Giang Duyệt nhất thời bị so không bằng. Đây là Lão Chu cùng hắn bạn gái, ngươi không thích nhất khúc Dương Cầm sao? Lão Chu sẽ đạn Dương Cầm, còn mình làm qua bài hát. Từ Chính kéo Phương Tình long trọng giới thiệu. Phương Tình nghe lời này, nhìn về phía Chu Tử Dương trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ, thế nhưng Phương Tình là một ôn luyện nữ hài, cho dù là cảm thấy kinh hỉ cũng không khả năng đường đột, khẽ mỉm cười nói, ta nghe qua ngươi bài hát. Nghe qua? Chu Tử Dương hơi hơi kinh ngạc. Ừ, tại trên mạng trùng lãng thời điểm thỉnh thoảng nghe đã đến, ngươi đánh đàn bài hát thật rất êm tai. Phương Tình nhìn về phía Chu Tử Dương ánh mắt có ánh sáng, đó là một loại tôn kính cùng sùng bái quang. Chu Tử Dương hướng về phía nàng cười một tiếng, nói thật ra chính mình tài nghệ rất rưỡi, đàn tựa bài hát kia cũng không hề kỹ xảo nói tốt, khó mà đến được nơi thanh nhã. Phương Tình lắc đầu nói không biết ta. Ta cảm giác được bài hát mà nói, em hai trọng yếu nhất. Hai người ở bên kia bất chi bất giác liền hàn huyên, cho đến Giang Duyệt tới một câu, còn có ăn hay không cơm. Mọi người mới phản ứng được, sáu người cùng đi phòng ăn ăn cơm. Một đêm xá bốn người, ba cái có bạn gái, liền Tôn Tử không có bạn gái, Trịnh Càn bạn gái tại phổ khẩu đọc sách, trước mắt là không qua được, hắn và Tôn Tử cũng coi là người cùng cảnh ngộ, ôm vào cùng nhau kề vai sắt cánh sưởi ấm lẫn nhau. Mà Từ Chính cùng Chu Tử Dương nhưng là mỗi người mang theo bạn gái, có thể thấy được, Phương Tình là thực sự rất thích Từ Chính, Từ Chính đối với Phương Tình cũng là ân cần hỏi han. Hỏi nàng có lạnh hay không, sau đó đem chính mình áo khoác choàng cho Phương Tình. Phương Tình lắc đầu một cái biểu thị không lạnh. Còn không lạnh, tay chưa từng chi giác. Từ Chính vừa nói, nắm lên Phương Tình tay nhỏ, đặt ở trong tay cắp hà hơi. Phương Tình bị Từ Chính động tác làm có chút ngượng ngùng, xấu hổ cúi đầu. Giang Duyệt nhìn hai người này đẹp đẽ tình yêu bộ dáng, âm thầm kinh thường, trong đầu nghĩ trường hợp công khai đẹp đẽ tình yêu, cũng không chú ý một điểm trường hợp. Ôm Chu Tử Dương cánh tay, chu cái miệng nhỏ nhắn. Như thế, người cũng lạnh. Chu Tử Dương hỏi. Giang Duyệt bĩu môi, ta còn không có như vậy hiểu điệu. Chu Tử Dương cười khẽ một tiếng. Một đám người liền trong trường học một cái quán cơm nhỏ bên trong đơn giản xào hai cái món ăn, ăn chút gì, bữa cơm này Tôn Tử mời khách, bởi vì Tôn Tử nói mình là trưởng lớp, hẳn là. Về sau, còn hy vọng các vị quan tâm. Tôn Từ khách khí nói. Mọi người nghe lời này đều cười, Từ Chính nói, vậy lần này ngươi mời, lần sau ta mời, Lao Trịnh ngươi lần sau đem bạn gái kêu lên. Ai, ngươi nói như vậy, để cho trưởng lớp chúng ta làm sao bây giờ? Trưởng lớp đem Cô Nhã kêu lên chứ? Cái này tốt, cái này tốt. Vài người đơn giản ăn bữa cơm, uống mấy ly rượu, coi như là hoàn toàn thuộc lạc, Chu Tử Dương cũng coi là sáp nhập vào cái này tập thể. Liên quan tới Hiền Nội chợ phương diện, Giang Duyệt là thực sự không sánh bằng Phương Tình. Người ta vừa ngồi xuống, liền bắt đầu giúp Từ Chính rửa rửa chiếc đũa, sau đó lúc ăn cơm sau còn không quên cho Từ Chính gấp thức ăn, này cho mấy cái nam hải tử nhìn ở trong mắt, trong lòng không gì sánh được hâm mộ Từ Chính. Phương Tình người rất xinh đẹp, còn quan tâm tỉ mỉ, Từ Chính kéo vài người uống rượu, Phương Tình tiện đem ra duy nhất ly cho Từ Chính ngược lại tốt nước nóng ở bên kia chờ. Nhìn lại Giang Duyệt bên kia, nhìn Chu Tử Dương ở bên kia uống rượu, mình cũng đang làm nũng nói muốn uống một chút. Chu Tử Dương không cho, Giang Duyệt liền làm nũng, sát bên Chu Tử Dương lỗ tai gọi tốt lão công, Chu Tử Dương cho nàng đầy nửa chén nói, chỉ có nửa chén. Giang Duyệt vểnh quệt cái miệng nhỏ nhắn, có chút không vừa ý. Một bữa rượu uống xong về sau, không sai biệt lắm chính là hơn 8 giờ, Từ Chính nói muốn đưa bạn gái trở về nhà trọ. Chu Tử Dương bên này cũng phải đưa Giang Duyệt trở về trường học, một nhóm người chia làm 3 đợt 2 đi đường đấy. Chu Tử Dương uống rượu, cũng chưa có lái xe, kéo Giang Duyệt tản bộ đi trở về đi, đến nữ sinh túc xá dưới lầu, Giang Duyệt còn lưu luyến không rời, muốn cùng Chu Tử Dương tại trong đình ngồi một hồi muốn hôn thân. Chu Tử Dương cảm khái, người so với người làm người ta tức chết, ngươi nhìn người ra bạn gái biết bao ôn nhu, lại nhìn một chút ngươi. Giang Duyệt nhưng là khinh thường nói, nàng nhiều như vậy mệt mỏi, ta nhìn đều mệt mỏi. Chương 125, bọn họ thanh xuân lại bắt đầu. Hơn 8 giờ kết thúc bữa cơm, kết quả hơn 10 giờ Giang Duyệt vẫn là không cho mình đi, một mực ở nghệ thuật học viện nữ sinh túc xá dưới lầu trong tiểu hoa viên chán ngán lấy. Lão công, nếu không chúng ta tối nay không đi trở về có được hay không? Giang Duyệt nói. Vừa tiểu trường đừng cho lão sư lưu một cái ấn tượng xấu, ngoan ngoãn. Chu Tử Dương nói. A, Giang Duyệt một bộ khó chịu dáng vẻ, lẩm bẩm nói vừa gặp mặt liền lại tách ra. Mỗi lần cảm giác cùng với ngươi thời điểm, thời gian qua đều thật nhanh. Giang Duyệt đưa tay vòng quanh Chu Tử Dương eo, đem đầu nằm ở Chu Tử Dương trước ngực, lẩm bẩm nói. Chu Tử Dương sờ một cái nàng đầu, nghe lời, ngoan ngoãn. Giang Duyệt nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, ngẩng lên đầu nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương qua loa lấy lệ hôn một cái nói, "Cục cưng, nhà trọ đều phải đóng cửa, thả ta trở về có được hay không?" "A, ta không muốn, ta muốn ngươi lại ôm ta một hồi, đem ta ôm đến cửa túc xá." Giang Duyệt làm nũng nói. Chu Tử Dương nói khát náo, "Ngươi cửa túc xá đầy người, ta đây vừa qua đi, ta đây không phải nổi danh." "Ngươi sợ?" "Sợ cái gì?" "Ngươi nói, ngươi có phải hay không dự định đại học về sau lại tìm một người bạn gái, sau đó không quan tâm ta?" Giang Duyệt đột nhiên hỏi. Chu Tử Dương nói, "Ngươi có bệnh đi. Mới vừa rồi ngươi liền vẫn nhìn chằm chằm vào cái kia Phương Tình nhìn, hừ, nhất định là chán ngán ta, còn nói ta không lễ phép đúng không?" Giang Duyệt chẳng biết tại sao liền nghiêm túc. Chu Tử Dương trong lúc nhất thời cũng không biết nàng là thật tức giận, vẫn là cùng chính mình đùa giỡn. Chu Tử Dương sắc mặt có chút không tốt, hỏi, "Ngươi là muốn gây gổ đúng không?" Thấy Chu Tử Dương biến sắc mặt, Giang Duyệt mới ý thức tới mình nói sai, vội vàng đem đầu chôn ở Chu Tử Dương trong ngực, nói, "Lao công ta sai lầm rồi." Nàng quẹt cái miệng nhỏ nhắn nói, chủ yếu nhìn Chu Tử Dương mới vừa rồi vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Tình nhìn, trong nội tâm nàng cũng rất không thoải mái. Chu Tử Dương nói, "Ngươi nghĩ hơn nhiều, nàng là Từ Chính bạn gái, hơn nữa ngươi không nhìn ra nàng thích Từ Chính. Người ta chính là quan tâm ngươi sao?" "Lão công, ta là không phải quá không lễ phép, mới vừa rồi có chút. Ta cũng không biết tại sao, ta đương thời đầy đầu đều là ngươi, hơn nữa cái kia Từ Chính thoạt nhìn không giống là người tốt, ta liền lười để ý, lão công ngươi không muốn giận ta có được hay không?" Giang Duyệt đáng thương nhận sai. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, "Được rồi, cũng không trách ngươi, ngươi và hắn cũng không gì đó gặp nhau, như vậy rất tốt." "Thật?" "Ừm." "Kì hỉ, loại trừ lão công, người nào ta cũng không muốn lý." "Ừ, ngoan ngoãn, nhà trọ thật đóng cửa, có thể hay không thả ta đi?" "Vậy ngươi hôn ta một cái." Chu Tử Dương lại hôn một cái. Giang Duyệt mới hì hì cười một tiếng, hôn lại rồi trở về, cùng Chu Tử Dương một trận nụ hôn nóng bỏng. Thừa dịp nguyệt hắc phong cao, Giang Duyệt vén lên chính mình quần áo, đem Chu Tử Dương tay nhét vào, nũng nịu hỏi, "Lão công nhìn, nơi này lại nhớ ngươi rồi." "Ngươi trở về từ từ suy nghĩ, ngoan ngoãn, ta trở về." Chu Tử Dương đứng dậy, kéo Giang Duyệt rời đi đình nhỏ, đem Giang Duyệt đưa đến nữ sinh túc xá trước cửa, Giang Duyệt lại ôm Chu Tử Dương chán ngán trong chốc lát. Thật vất vả mới đem Giang Duyệt đưa trở về. Chu Tử Dương trở lại nhà trọ đều đã 11 giờ, thiếu chút nữa nhà trọ đều đóng cửa rồi. Trong nhà trọ ba cái nam hải đang ở bên kia nói chuyện phiếm. Trên bàn bày đặt rượu bia cùng cái gạt tàn thuốc. Trong căn phòng khói mù lờ, Từ Chính ngồi ở trên bàn, trong tay ôm đàn guitar, trên tay còn ngậm một cây thuốc lá, ba người chính vừa nói vừa cười, thấy Chu Tử Dương trở lại, Từ Chính tiện chào hỏi, "Lão Chu đã về rồi. Còn tưởng rằng ngươi không trở lại chứ?" Trịnh Can cũng ở đó một bên ngậm một cây muốn hương khói, say rượu giống như nói. Chu Tử Dương nhìn nhà trọ cảnh tượng, trưởng lớp Tôn Từ cầm trong tay rượu bia, đã say khất rồi, khóe mắt có chút đỏ bừng. "Không có a, chính là tùy tiện tán gẫu một chút." Ngồi ở trên bàn Từ Chính cười nói. Trịnh Can nói cho Chu Tử Dương, "Lão Từ Chính đang nói chuyện hắn và Phương Tình câu chuyện tình yêu. Vậy ngươi không có trò chuyện đôi câu?" Chu Tử Dương cười nói, tiện tay tiện cầm lên một chai bia, mở nắp bình ra. "Trò chuyện, khẳng định trò chuyện, phía dưới ngươi không có trò chuyện, vội vàng." Từ Chính ở bên kia cười nói. Chu Tử Dương nói, "Vậy không được, các ngươi trò chuyện ta chưa từng nghe." Mọi người cười ầm lên, Từ Chính bắn một hồi đàn guitar, "Đi, sẽ cho ngươi nói một lần." Đó là một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm. Từ Chính cùng Phương Tình câu chuyện tình yêu cùng cái khác thời kỳ trưởng thành câu chuyện tình yêu cơ bản giống nhau. Một cái học tập sai nam hải tử, thích một cái ôn nhu cô gái, sau đó vì hấp dẫn cô gái chú ý, bắt đầu dốc sức học tập. Vì tranh thủ cô bé này chú ý, hơn nửa đêm đi Phương Tình ra dưới lầu đánh đàn guitar, kết quả bị Phương Tình tra một chậu nước tạt đi xuống, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, còn dám tới cắt đứt ngươi chân chó. Theo vừa mới bắt đầu không bị chúc phúc, đến cuối cùng từ từ tiếp nhận, Từ Chính bỏ ra quá nhiều, Từ Chính nói cho mọi người, Phương Tình là mình đã từng thấy tốt nhất nữ hải, toàn bộ lớp 12 năm ấy mùa hè, chính mình đầy đầu nghĩ cũng là hắn, mình nhất định muốn cho nàng hạnh phúc. Mà Trịnh Càn cố sự cũng không kém, hai người tình yêu sinh ra ở cấp 3 cao áp trong hoàn cảnh, lúc mới bắt đầu sau chỉ là báo đoàn sưởi ấm, khi đó Trịnh Càn thành tích không được, mà Trịnh Càn bạn gái nói cho Trịnh Càn, tự mình nghĩ đi thành phố lớn nhìn một chút, muốn đi Kim Lăng. Bởi vì nghe nói nơi đó rất đẹp. Vì vậy Trịnh Càn dốc sức học tập, sau đó bất chi bất giác, Trịnh Càn thành tích vậy mà vượt qua bạn gái, cuối cùng là bạn gái tùy tiện thi một cái Kim Lăng hai bản vệ giáo, mà hắn vậy mà không cẩn thận thi cái Kim Lăng đại học. Mọi người nghe lời này rất không nói gì, Tôn Tử nói, sách cái kia lão tử tân tân khổ khổ thi lên đại học, ngươi liền tùy tiện như vậy thi đậu. Ta cũng không nói gì được rồi, ta đều chuẩn bị buông tha, kết quả vậy mà nhận được thư thông báo trúng tuyển rồi. Trịnh cười khô nói, Từ Chính ở bên kia cười vui vẻ nhất, hắn nói cái này chính là vận khí. Vận khí cho ngươi tới Kim Lăng, vận khí cho ngươi gặp được chúng ta. Lão Chu, nói nhiều như vậy, ngươi còn chưa nói ngươi và Giang Duyệt thế nào bắt đầu đây? Cứ như vậy bắt đầu a? Người nào đuổi theo người nào? Cái này còn cần hỏi? Khẳng định nàng đuổi theo ta à? Chu Tử Dương nói. Ai, khoác lác. Từ Chính ở bên kia quệt miệng nói không tin. Trịnh Càn cũng ở đó vừa nói, trên đất Ngưu đều bị các ngươi thổi bay rồi. Tôn Tử ở bên kia uống một hớp rượu địa, khuôn mặt đều hồng đồng đồng, hắn thở dài một cái nói, thật hâm mộ các ngươi à, đều có bạn gái, ta lớn như vậy, liền người bạn gái cũng không có. Tiểu Tôn, cái này ta nhưng muốn nói ngươi, ngươi nói ngươi thỏa đáng thành phố lớn người, động liền người bạn gái cũng không có chứ? Đúng vậy. Trịnh Càn ở bên kia ủng hộ. Tôn Tử khoát tay một cái, liên quan tới gia đình sự tình, hắn không muốn nói nhiều, hắn chỉ nói là, các ngươi khác cảm thấy Thượng Hải thành thì có tiền, từ nhỏ đến lớn mẹ ta chỉ nói cho ta một điểm, chỉ có học tập cho giỏi mới có thể có tiền đồ, lớn như vậy, ta ngay cả cô gái tay đều chưa sờ qua. Thiệt giả à? Khiêu. Ai, vậy ngươi có hay không thích nữ hải? Nói đến thích nữ hải, thời kỳ trưởng thành nam hải tử đều sẽ có một cái bạch nguyệt quang, chỉ tiếc, bạch nguyệt quang thủy chung là bạch nguyệt quang, người ta là gia đình giàu có tiểu thư, tốt nghiệp trung học liền ra nước ngoài học, mà chính mình lại chỉ lên một cái Kim Lăng đại học. Tôn Tử cảm giác chính mình khoảng cách trong lòng cái kia nàng quá xa. Từ Chính nói, xa một chút không liên quan. Tán gái chủ yếu vẫn là ra mặt dày, đương thời Phương Tình cũng không phản ứng chính mình, sau đó cũng không ngoan ngoãn thành chính mình vật trong túi. Lão Tôn, ta phải nói, đi qua quên chuyện liền quên đi, vội vàng một lần nữa tìm người bạn gái. Trịnh Càn vỗ Tôn Tử bả vai nói. Tôn Tử lắc đầu một cái, đẩy một cái chính mình mắt kính gọng đen trả lời, nào có tốt như vậy tìm. Ngươi không tìm làm sao biết? Từ Chính bất miệng. Tìm ngươi cũng biết cô gái tươi đẹp đến mức nào rồi, ai, tuyệt không thể tả. Trịnh Càn ở bên kia khẽ cười, đột nhiên nghĩ tới gì đó, nói, ồ đúng mấy ngày trước mua, còn dư lại mấy cái, đến, một người một cái, coi là lễ ra mắt. Vừa nói, Trịnh Càn tại trong ngăn kéo móc nửa ngày, cuối cùng móc ra bốn cái ngay ngắn vật nhỏ. Tôn Tử uống nhiều rượu, nhìn Trịnh Càn phát đến trong tay mình đồ vật, trong lúc nhất thời không rõ vì sao, mà Từ Chính tại nhận lấy đồ vật về sau, cũng là trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, chủ yếu vật nhỏ này ngay ngắn, cũng không biết nói rõ, thật không biết là gì đó, vì vậy Từ Chính trực tiếp xé ra, này gì đó à? Kẹo cao su sao? Nghe còn có đào tử mùi thơm, cao su chế phẩm. Từ Chính còn tưởng rằng là kẹo cao su, ỉ vào nhiều chút say, liền muốn hướng trong miệng ăn. Chửi thêm một tiếng, con mẹ nó ngươi thật giả, ngay cả điều này cũng không biết. Ngươi và Phương Tình cũng không cần sao? Trịnh Càn vừa nhìn Từ Chính đem cái bây xé ra, hơn nữa còn dự định ăn, không khỏi sợ hết hồn, vội vàng đoạt lấy. Thế nhưng lúc này đã trễ, đã bị xé ra. Mẹ, lãng phí ta một cái bộ tử. Trịnh Càn lẩm bẩm nói một tiếng, lại kín đáo đưa cho Chu Tử Dương một cái. Chu Tử Dương nhìn phát đến trong tay mình đồ vật, không khỏi có chút buồn cười. Đại học ngày thứ nhất bạn cùng phòng lễ vật là cái bẫy, cũng là lợi hại. Từ Chính này mới phản ứng được, lẩm bẩm một câu, "Hả, ta còn tưởng rằng là kẹo cao su đây." Trịnh Càn hiếu kỳ, "Ngươi chưa dùng qua?" Nghe lời này, Từ Chính có chút ngượng ngùng, Trịnh Càn vừa nhìn cái bộ dáng này, không khỏi nở nụ cười, chửi thêm một tiếng, "Lão tử ngươi thật giả, chưa dùng qua." Từ Chính nét mặt giãn mua ửng đỏ, Phương Tình trong nhà tương đối truyền thống. "Không phải, các ngươi nói chuyện lâu như vậy, đến cùng phát triển đến mức nào rồi?" Trịnh Càn hứng thú, ở bên kia truy hỏi. Từ Chính vốn là không cảm thấy có cái gì, nhưng nhìn thấy Trịnh Càn kia một mặt nhiều hứng thú dáng vẻ, không khỏi phiền, "Ai, ngươi đừng nói ta, ngươi nói trước đi." Ngươi phát triển tới chỗ nào? Vậy khẳng định nên xảy ra đều xảy ra. Trịnh Càn nghiền ngốc cười, nhìn Từ Chính. Từ Chính bị nhìn buộc phát ngượng ngùng, ngược lại đi xem Chu Tử Dương. Lão Chu, ngươi đây, ngươi nói. Ta. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, nói, ta cùng Giang Duyệt quan hệ còn rất thuần khiết. Nghe Chu Tử Dương mà nói, Từ Chính mới cười lên, đúng không? Đại đa số tình nhân ở giữa quan hệ vẫn là thuần khiết, ta cùng Phương Tình cũng liền dắt dắt tay, chúng ta phải đem thứ tốt ở lại về sau. Chửi thêm một tiếng, Lão Chu ngươi thật giả. Trịnh Càn không thể tin được nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương cười khẽ, cái này có gì giả? Nghe trong nhà trọ bạn cùng phòng chưa từng, Trịnh Càn không khỏi dưa dưa long động đất, giao hệ xào hành tây rồi, náo nửa ngày liền chính mình không phải lần thứ nhất rồi, vậy thật quấy rầy. Được rồi, các ngươi đưa cái này cho ta đi, vẫn là chính ta dùng đi, tránh cho các ngươi lãng phí. Vừa nói, Trịnh Càn tiểu muốn đem cái bầy thu hồi lại. Nhưng mà Từ Chính cũng không cho, Từ Chính cười hì hì nói, giữ lại, nói không chừng về sau hữu dụng đây. Ngươi có thể dẹp đi đi. Thì nhìn Phương Tình ở trên bàn đối với ngươi thái độ, không có 3 năm rưỡi là không thể dùng. Trịnh Càn trực tiếp khinh thường đem cái bầy bật lại. Chửi thêm một tiếng, ngươi có ý gì? Từ Chính nhất thời sẽ không sớm rồi. Trịnh Càn khinh thường nói, lão Chu còn có hí, ngươi là hoàn toàn không vui. Lời này của ngươi ta liền không vui. Ngươi đem đồ vật cho ta, nói không chừng hai ngày nữa ta sẽ dùng lên. Vừa nói, Từ Chính theo trên bàn mẹ xuống, đi đoạt Trịnh Càn trong tay đồ vật. Trịnh Càn nhưng cười đùa biểu thị không cho. Vì vậy hai người cứ như vậy náo loạn lên, Tôn Tử ở bên kia vỗ tay hi tiếu, hắn đoán chừng là thật uống say, mặt đỏ lên một vòng. Nhà trọ không gian vốn là không lớn, như vậy ồn ào, nhất thời không có đất dung thân. Chu Tử Dương ở bên kia nhìn hai người náo trong chốc lát, đi vào ban công, cho bọn hắn dọn ra thời gian. Trịnh Càn chính là không cho, nói cho hắn lãng phí. Làm sao lại lãng phí? Lão tử tối nay sẽ dùng. Ai yêu, ngươi dùng như thế nào? Ở trên thân thể ngươi dùng. Ngày, ngươi có ác tâm hay không? Trong nhà trọ, náo thành một đoàn. Bất chi bất giác đã là lúc rạng sáng, Chu Tử Dương đứng ở trên ban công, dựa vào lan can, mị mị hớp một cái rượu địa, nhìn bầu trời bên trong trăng tròn, trong lúc nhất thời muôn vàn cảm khái. Lúc gặp tháng 9, trăng sáng nô lên cao, vạn lý không mây, Kim Lăng Đại học trong nhà trọ trải qua 2 tháng không cửa sổ kỳ về sau, lần nữa nên đón đèn đuốc sáng choang. Lúc này đêm đã khuya, Chu Tử Dương nhà trọ ở vào lầu 3, ban công đối diện mặt chính là một cái quảng trường nhỏ, quảng trường trước mặt chính là 3 bộ phòng ăn. Trước lầu túc xá trồng trọt 2 gốc cây nghiễm ngọc lan, lúc này trên ngọn cây đã khai ra 3 lượng đóa to lớn xài uổng. Lại vừa là một cái thanh xuân, mỗi cái nhà trọ lúc này phát sinh cố sự cơ bản giống nhau, chơi đùa trong chốc lát Từ Chính buông lòng Trịnh Càn, trong miệng lẩm bẩm lão tử trước tha ngươi một mạng. Trịnh Càn hì hì cười một tiếng. Từ Chính cầm lên đàn guitar, hỏi, biết rõ lão tử như thế đổi kịp phương tình sao? À, ngươi cho nói một chút. Từ Chính cũng không nói nhảm, ôm lên đàn guitar, nhẹ nhàng kích thích dây đàn, du dương thêm quen thuộc nhịp điệu vang lên lần nữa. Tiếp đó, Từ Chính lên tiếng. Kia phiến tiếng cười để cho ta nghĩ lên. Ta những thứ kia bông hoa, tại ta sinh mạng, mỗi một góc, tinh tinh cho ta mở ra. Tiếng hát huyền chuyển động lòng người, phá lệ quen thuộc, thanh âm bay ra ngoài cửa sổ, lướt qua Chu Tử Dương, bay vào mỗi một nhà trọ, lúc này nam sinh nhà trọ cố sự cơ bản giống nhau. Có nhà trọ, có cái sẽ không hút thuốc nam hải, cái khác ba cái nam hải liền đi tới ôm đến bên trong hút thuốc, ở bên kia trò chuyện mỗi người sự tình. Mà có nhà trọ thì bốn người cùng nhau vây trước máy vi tính, nhìn cách vách quốc gia, hơn nữa đối với bên trong nói thân thể con người cấu tạo kiến thức bình phẩm lung tung. Các nàng đều già rồi sao? Các nàng ở nơi nào nha? Chúng ta cứ như vậy, mỗi người chạy thiên ngai. Chương 126, bội bội tới. Tháng 9 sáng sớm, không khí phá lệ rõ ràng, tiệu trường ngày thứ nhất, nam sinh nhà trọ phá lệ ồn ào, cách vách nhà trọ đã tại bên kia ầm ĩ phải đi lĩnh quân huấn phục giả bộ. Chu Tử Dương này một đêm sáng ngày hôm qua uống rượu quá nhiều, Tôn Tử một mực ngủ mê man đến 9 điểm, nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào mới đột nhiên bừng tỉnh, không được, không được, ta quên đi lĩnh quân huấn phục rồi, nhanh lên một chút, mau dậy đi theo ta đi lĩnh quân huấn phục. Lúc này Từ Chính cùng Trịnh Càn hai người mới lười biếng đứng dậy, lẩm bẩm nói, "Ố kìa, ngủ một hồi nữa." Thật vất vả mặc quần áo tử tế, Tôn Tử có gọi tới hai cái bạn học cùng lớp phải đi lĩnh quân huấn phục, theo lý thuyết, coi như trưởng lớp bạn cùng phòng, đi giúp chuyện là không thể đổ trách nhiệm cho người khác sự tình, nhưng mà vận khí không tốt là, Chu Tử Dương sáng sớm liền bị một cú điện thoại đánh thức, mặc dù nói không tình nguyện, thế nhưng xác thực là có chuyện. Chu Tử Dương cười khổ chỉ có thể cáo lỗi một tiếng. Tiếp lấy mọi người liền từ cửa sổ nhìn đến Chu Tử Dương xuống lầu ngồi lên một chiếc xe bài là Tô Audi A6, mở cửa là một người cao 1m8, mặc lấy áo sơ mi, nghiêm túc nam nhân. Mấy cái bạn cùng phòng đợi tại ban công xem của vui, căn cứ từ chính nhiều năm kinh nghiệm phán đoán, đứng bình thường đều là tài xế. Xem ra lão Chu lai lịch không nhỏ a. Không có nhiều tiểu. Trịnh Càn hỏi. Dù sao thì là không tiểu, biết là xe gì sao? A6 có thể không phải bình thường lão bản mở. Từ Chính phổ cập khoa học nói. Trịnh Càn khinh thường, cũng liền A6, hơn 40 vạn mà thôi. Đại ca, trọng yếu không phải xe, mà là bảng số xe. Ngươi xem bảng số xe là một chút có được hay không? Ô kìa được rồi, hai người các ngươi cũng không cần ở bên kia cảm khái, nhanh theo ta đi lĩnh quân huấn phục. Chu Tử Dương đầy cho là rời khỏi quê nhà liền có thể biện rộng mặc cá nhảy, trời cao nhậm điều phi rồi, nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế, nhi tử thật vất vả đọc một cái đại học, là Quang Tông Diệu Tổ đại sự, Chu Quốc Lương coi như bận rộn đi nữa, cũng phải rút ra chút thời gian tới một chuyến Kim Lăng. Chu Tử Dương không muốn A6 đưa tiễn, béo phệ thích hợp rồi Trầm Bội Bội, Chu Quốc Lương tự mình đem Trầm Bội Bội đưa tới, lúc này Trầm Bội Bội đang ở trên xe. Có nửa tháng không có thấy Trầm Bội Bội, Chu Tử Dương phát hiện Trầm Bội Bội tựa hồ trở nên xinh đẹp hơn, hơn nữa nàng vậy mà xuyên một món màu trắng quần cụt, hai chân tinh tế lại thon dài khép lại lấy ngồi ở A6 hàng sau. Trầm Bội Bội da thịt một mực rất tốt, là loại trắng đó xuyên thấu qua quang cái loại này, đến gần sẽ phát hiện, nàng hai chân thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến phía trên gân xanh. Thời cấp 3 Trầm Bội Bội đi ra khỏi nhà chưa bao giờ xuyên quần cụt, nhớ lần trước mang nàng ra ngoài lúc ca hát sau, nàng còn mặc một bộ thổ được bỏ đi quần jean, lần này ra ngoài lại dám xuyên quần cụt rồi. Một đầu đen nhánh mái tóc cũng khó buông ra, ngồi như vậy, thật là có mấy phần đại gia khuê tú cảm giác. Để cho mới vừa lên xe Chu Tử Dương hơi hơi kinh ngạc, mở miệng tiện bày ra ca ca cái giá, ai cho phép người mặc quần cụt ra ngoài? Ta Trầm Bội Bội thấy Chu Tử Dương vẫn sẽ khẩn trương, có chút kẹp chặt hai chân, vào tay đặt ở trên đầu gối, tựa hồ như vậy thì có thể che kín hai chân giống nhau, điển hình tự lừa dối mình. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Chu Quốc Lương vốn là đối với không từ mà biệt Chu Tử Dương có chút bất mãn, nghe lời này càng là không vui nói, như thế nào cùng tỷ tỷ ngươi nói chuyện? Cái gì tỷ tỷ a, muội muội còn tạm được. Chu Tử Dương khẽ cười nói. Chu Quốc Lương bất mãn từ sau coi kính nhìn Chu Tử Dương liếc mắt, tục xưng Vương Chi coi thường, đây nếu là ở đơn vị bên trong, thuộc hạ nào bị Chu Quốc Lương nhìn như vậy liếc mắt, phòng trường muốn một ngày đều lo lắng đề phòng. Chu Tử Dương không chút nào không có cảm giác, ngược lại là nhếch miệng. Chu Quốc Lương để cho Chu Tử Dương lên xe trước, tiếp lấy tài xế Vương Tuyền lên xe, đem xe lái đi. Chu Quốc Lương đối với Chu Tử Dương không từ mà biệt hành động đưa ra nghiêm nghị phê bình, thật ra tha giá lần tới chính là vì thấy Chu Tử Dương liếc mắt, giúp Chu Tử Dương lót đường, thế nhưng lời đến khóe miệng, nhưng là nói, bội bội mặc dù so sánh lại ngươi đại 2 tháng, thế nhưng như thế nào đi nữa cũng là một nữ sinh, các ngươi về sau muốn cùng nhau ở ngoại địa đọc sách, ngươi như thế nào đi nữa cũng phải chiếu cố nàng một hồi, cũng may mắn ta gần đây không việc gì, đem bội bội đưa tới. Nếu không chẳng lẽ ngươi muốn nàng một người ngồi xe lửa tới sao? Chu Tử Dương tự nhiên ngồi ở chỗ ngồi phía sau không nói lời nào, Trầm Bội Bội nghe thúc thúc bởi vì chính mình sự tình đi trách mắng Chu Tử Dương, trong lòng cảm giác rất khó chịu, nổi giận dũng khí nói, "Chu thúc thúc, thật ra ta có thể chính mình ngồi. Ngươi đừng nói chuyện, ta đang giáo dục đệ đệ của ngươi." Chu Quốc Lương trực tiếp một câu đem Trầm Bội Bội lấp kín. Trầm Bội Bội cảm thấy bị khuất, đáng thương. Chu Tử Dương cười nói, "Ngươi đối với ta tỷ ôn nhu một điểm." Chu Quốc Lương cau mày, đối với Chu Tử Dương nhưng là một điểm sắc mặt tốt cũng không có, thành thật mà nói, Chu Quốc Lương xác thực rất sinh khí, đối với hắn mà nói, nhi tử học đại học là đại sự, hắn là đẩy xuống làm việc cũng phải tới, kết quả Chu Tử Dương ngược lại tốt, nửa tháng trước liền không từ mà biệt, hơn nữa còn ngay cả một điện thoại đều không đánh. Chu Quốc Lương hỏi Chu Tử Dương có phải hay không cánh cứng cắp rồi, trưởng bản lãnh, ngươi có bản sự cũng đừng hỏi trong nhà muốn một phân tiền. Lao Chu vẫn là như vậy, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, mỗi lần nghĩ cũng là vì tiểu Chu cân nhắc, thế nhưng mỗi lần lời đến khỏe miệng nhưng là biến vị rồi, Chu Tử Dương ngược lại cũng quen lên rồi. Hắn đều không tính cùng lão Chu dính liễu quan hệ, nơi nào sẽ bởi vì chuyện này gây gổ. Chu Quốc Lương ở mặt trước nói, hắn ngay tại phía sau dừng dừng nghe. Xe đi trước chạy đến nữ sinh túc xá. Tài xế Vương Tuyền mở cửa xe, Chu Quốc Lương có lòng rèn luyện Chu Tử Dương, trầm mặt nói, đem ngươi muội muội hành lý mang lên đi. Ta tới là tốt rồi. Vương Tuyền đã về phía sau chuẩn bị hòm cầm hành lý. Vương Tuyền ngươi không nên động, liền muốn hắn làm Chu Quốc Lương trợn mắt. Vương Tuyền có chút lúng túng nhìn một chút Chu Tử Dương. Vương Tuyền cũng coi là Chu Tử Dương bà con xa bà con rồi, cùng Chu Tử Dương quan hệ còn có thể, nhìn lãnh đạo cũ lên tiếng. Không khỏi xông Chu Tử Dương cười một tiếng, trong đầu nghĩ tiểu tử ngươi có thể xui xẻo. Chu Tử Dương nhưng là không cảm thấy có cái gì, trực tiếp hỗ trợ đem hành lý mang vào nữ sinh túc xá. Trầm Bội Bội luống cuống tay chân phải giúp một tay, Chu Tử Dương lại nói, ngươi giúp cái gì bận rộn à? Khắc vướng chân vướng tay. Ta, Trầm Bội Bội há miệng, nhưng là không biết nói cái gì. Chu Tử Dương xách hành lý vào nữ sinh túc xá, vào nữ sinh túc xá phương pháp bắt chước làm theo, dùng kim lăng phương luôn cùng túc quản A Di không chướng ngại câu thông. Tiểu tử, ngươi a là nơi nào? A Di ngươi nơi nào? Nhà ta a là lục hợp. Nhà ta cũng là lục hợp. Liên tùy tiện như vậy trò chuyện mấy câu, A Di thì giúp một tay bỏ vào, chủ yếu gần đây 2 ngày là tiểu trưởng quý, gia trưởng tới sát thực nhiều, cho nên quản cũng không nghiêm, mấy ngày nữa nhưng là không còn như vậy lòng ra. Ở bên ngoài chắp tay sau lưng đứng ở nơi này, một bên Chu Quốc Lương đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt, Vương Tuyền ở bên kia nói, thúc, Tử Dương vẫn là khéo đưa đẩy. Khéo đưa đẩy? Cấp nhà, khó thành đại sự. Chu Quốc Lương trầm gương mặt một cái, hừ lạnh nói. Chương 127, Địch Huyên. Chu Tử Dương xách đi Lý Hòa Trầm Bội Bội lên lầu túc xá. Lúc này nữ sinh túc xá đã vào ở rất nhiều nữ sinh, tại lầu túc xá bên trong đùa giỡn. Đột nhiên nhìn đến một người nam nhân đi lên, không khỏi trợn to hai mắt. Có nam nhân? Có nam nhân, chạy mau a. Mấy cái gan lớn nữ hài nhìn đến Chu Tử Dương đi lên về sau vội vàng la hét ầm ĩ nói, cảm giác nam nhân đều là một loại khan hiếm giống loài bình thường. Không thể không nói, nữ sinh túc xá vẫn có đẹp mắt, những thứ kia mặc lấy tiểu dây đeo quần sóc nhỏ các cô gái, chân dài ngực to, đùa giỡn bên trong tình cờ xuân quang chợt hiện. Ngoài cửa sổ cây nhãn lồng lên, nắng sớm ban mai chưa tàn đi. Buổi sáng Kim Lăng Đại học, trong không khí mang theo một loại thanh tân. Lúc này, tiếng ồn ào luôn là cảm thấy huyên áo. Các nữ hải tử tại nhà trọ ôm đến bên trong đùa giỡn, ánh mặt trời chiếu tại nàng trên chân, cảm giác chân ngọc bị soi xuyên thấu qua quang. Xong đời. Xong đời, ô kìa, Đường Ngọc ngươi cũng không biết gọi ta một hồi. Hôm nay nói tốt đi lĩnh quân huấn phục đây. Trong hành lang một cô gái, tóc còn chưa kịp ghim lên đến, mặc một bộ tiểu tơ sớt, lộ một đôi chân dài to, mặc lấy tấm lót trắng tử tại trong hành lang xuyên toa. Có thể là bởi vì quá choáng váng, không có chú ý tới trước mặt Chu Tử Dương xách một bọc lớn chăn nệm, trực tiếp đụng vào. Ai yêu. Cố Nhã đụng phải trên nệm, mềm nhũn, cũng không có phát sinh đến tổn thương. Cố Nhã, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì nha, ngươi không sao chứ? Mấy cái bạn cùng phòng vây lại. Không có, không việc gì. Cố Nhã nhìn về phía trước, lúc này Chu Tử Dương đầu là bị chăn nệm cản trở, chỉ nghe các nàng nói phải đi lĩnh quân huấn phục, cười lộ ra đầu. Nhìn đến cùng mình đụng nhau là Chu Tử Dương. Cố Nhã không khỏi trợn to hai mắt, ngươi, Chu Tử Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này hả? Nơi này chính là nữ sinh túc xá. Bên cạnh bạn học cùng lớp Đường Ngọc lập tức hỏi. Chu Tử Dương cười nói một câu, ta tới kiểm tra chúng ta phó trưởng lớp có hay không ngủ nướng. Nghe lời này, mấy cái khác nữ hải cười khúc khích, đem Cố Nhã náo một cái đỏ mặt, oan trách nhìn Chu Tử Dương liếc mắt, xoay người rời đi. Đường Ngọc ở phía sau đi theo, tức giận trắng Chu Tử Dương liếc mắt nói, ngươi à, liền nói nhiều đi. Chu Tử Dương cười khẽ, cũng hồn nhiên lơ đễnh, xoay người mang theo Trầm Bội Bội đi tìm nhà trọ. Trầm Bội Bội nhà trọ tại lầu 6, tầm mắt tốt vô cùng, nữ sinh túc xá 4 cái nữ sinh tất cả đều là mỹ nữ tình huống phượng mao lân giác, bình thường một cái nhà trọ có một người dáng dấp cô gái xinh đẹp cũng không tệ, cái khác đều là tâm linh mỹ. Trầm Bội Bội nhà trọ còn có thể, tối thiểu nhan trị tại không cao không thấp tài nghệ bên trên. Hơn nữa học tập luật học, cảm giác khí chất cũng còn không tệ. Chu Tử Dương xuất hiện để cho mấy cô gái trợn mắt nhìn mắt to quan sát. Chu Tử Dương khách khí ở bên kia chào hỏi, nói mình là Bội Bội ca ca. Nghe lời này Trầm Bội Bội rất bất mãn, dắt lấy Chu Tử Dương ống tay áo. Chu Tử Dương quay đầu nhìn về phía nàng. Trầm Bội Bội cố chấp nói, là tỷ tỷ. Chu Tử Dương kéo Trầm Bội Bội qua một bên, tiểu thanh nói, về sau tại Kim Lăng, không người nhận biết chúng ta chính là ca ca ngươi. Nghe lời này, Trầm Bội Bội 2 cái lông mày không vui giật giật. Chu Tử Dương lại nói, vậy ngươi không gọi ca ca ta sẽ không nhận biết ngươi. Nghe lời này Trầm Bội Bội há miệng, bắt đầu quấn quýt. Chu Tử Dương xoa xoa Trầm Bội Bội đầu, ngươi muốn nghe lời, nếu không sẽ không để ý đến ngươi rồi. Cái khác ba cái bạn cùng phòng ở bên kia nhìn này hai tỷ đệ ở bên kia mật mưu lấy không biết đang nói gì, loại tình huống này cũng rất kỳ quái. Lúc này Chu Tử Dương đã toét miệng khách khí cùng các nàng chào hỏi, cùng Giang Duyệt nhà trọ không giống nhau, đó là bạn gái mình, cho nên đối với đợi Giang Duyệt bạn cùng phòng cao hơn lãnh, thế nhưng đối đãi muội muội bạn cùng phòng nhưng là muốn nhiệt tình. Muội muội ta người này tương đối hướng nội, không nói thế nào, làm phiền các ngươi về sau quan tâm. Về sau có chuyện gọi ta, ta chính là cách vách triết học hệ. Ngươi cũng là Kim Lăng đại học. Nghe Chu Tử Dương vừa nói như thế, mọi người mới thấy hứng thú, hỏi. Chu Tử Dương gật đầu, chủ động lấy điện thoại di động ra, nói, "Đến, chúng ta thêm một cái chat, về sau muội muội ta có chuyện gì, chúng ta kịp thời liên lạc." Nghe lời này, ba nữ tử phốc suy cười. "Ngươi bắt chuyện phương thức tốt lão hả?" "Có không?" Chu Tử Dương hướng về phía cô bé kia khẽ mỉm cười, có thể là Chu Tử Dương quá tuấn tú, cô bé này vậy mà ngượng ngùng đem đầu xoay chuyển đi qua, Chu Tử Dương nói muốn chủ động thêm vài chat, nhưng cô bé này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chính là Trầm Bội Bội cảm thấy là lạ, cảm giác Chu Tử Dương đang lợi dụng mình tán gái. Nhìn Chu Tử Dương như vậy, Trầm Bội Bội nắm chặt và táo mình, cổ liễu cổ miệng, tức giận. Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội bạn cùng phòng làm quan hệ tốt, sau đó lại giúp Trầm Bội Bội đem dương hành lý quần áo đều sửa sang lại, trong dương hành lý có thiếp thân áo lót vật. Rốt cuộc là cô bé, xuyên rất đơn thuần, không phải tiểu bạch thỏ chính là tiểu hùng. Chu Tử Dương giúp Trầm Bội Bội đem quần áo đều sửa sang lại một lần, sau đó lại hỗ trợ đem giường bày xong, mùa hè thời điểm con muỗi nhiều, trường học cho màn, Chu Tử Dương hỗ trợ đem màn cho chống lên tới. Trầm Bội Bội thấy Chu Tử Dương bận bịu từ phía, trong lòng có một chút ấm áp, mở miệng để cho Chu Tử Dương không muốn bận rộn. Thúc thúc vẫn còn phía dưới chờ đây, một hồi chính ta làm là tốt rồi. Cao như vậy địa phương, ngươi muốn là té làm sao bây giờ? Ta giúp ngươi chống đỡ được rồi. Chu Tử Dương cẩn thận giúp Trầm Bội Bội chống giữ màn. Cái khác ba nữ tử mắt lớn trừng mắt nhỏ ở bên cạnh nhìn, các nàng ở bên kia xì xào bàn tán, cảm giác Trầm Bội Bội ca ca thật là ôn nhu à, có cái ca ca thật tốt, còn có thể đưa đi lên học. Đột nhiên cũng muốn người ca ca. Chu Tử Dương làm việc ôn nhu cẩn thận, cho cái nào nữ hài nhìn đều có hảo cảm. Chu Tử Dương xin mời mấy cái cô bé uống thức uống, vì muội muội về sau nhân tế quan hệ, không tiếc bán đứng nhan sắc cùng này mấy cô gái trò chuyện với nhau thật vui, chọc cho các cô gái ha ha ha cười. Sau đó thì có một nữ hài mở miệng, ai, Bội Bội ca ca, ngươi có bạn gái sao? Như thế, ngươi nghĩ làm bạn gái của ta? Chu Tử Dương hỏi. Một câu nói đem nữ hài làm ngượng ngùng. Đang định tiếp tục nói chuyện trời đất sau, Trầm Bội Bội điện thoại vang lên, Trầm Bội Bội kết nối, phát hiện là thúc thúc đánh tới. Chu Quốc Lương hỏi, đệ đệ của ngươi tại bên cạnh ngươi sao? Nhìn ở bên kia cùng mình chân dài to bạn cùng phòng nói chuyện phiếm Chu Tử Dương, Trầm Bội Bội yếu ớt gật gật đầu, ừm. Khiến hắn nghe điện thoại. Chu Quốc Lương thanh âm bình tĩnh. Sau đó Chu Tử Dương vừa nghe điện thoại, lại nghe Chu Quốc Lương mắng, ngươi đang làm cái gì đồ vật? Một giờ còn không đi xuống. Chu Tử Dương hỏi, à, ngươi còn chưa đi à? Chu Quốc Lương ánh mắt nhất thời híp lại. Thừa dịp Chu Quốc Lương còn không có sinh khí, Chu Tử Dương vội vàng cười ha hả, nói mới vừa rồi giúp Bội Bội thu thập giường đây, nghĩ đến ngươi đi, không nghĩ đến ngươi vẫn còn, ngươi chờ một chút, ta xuống ngay. Chu Quốc Lương nín đầy bụng tức giận cuối cùng nuốt trở vào, lạnh lùng nói, nhanh lên một chút. Hắn cảm giác này thằng nhóc chính là cố ý chọc tức chính mình, thế nhưng hắn lại không chứng cớ, trước quan hệ rõ ràng có chút hòa hoãn, như thế này vừa học đại học hay cùng biến thành một người khác giống nhau. Chu Tử Dương kéo Trầm Bội Bội xuống lầu, Chu Quốc Lương trước sau như một trầm mặc ít nói, lên xe. Sau đó Vương Tuyền lái xe, ở trên xe Chu Quốc Lương không nhịn được, hỏi Chu Tử Dương sớm tới nửa tháng này làm cái gì. Chu Tử Dương nói đi làm kiếm tiền. Bây giờ biết kiếm tiền không dễ dàng. Chu Quốc Lương nghe Chu Tử Dương nói như vậy vẫn là vui vẻ yên tâm. Chu Tử Dương gật đầu, là thật không dễ dàng. A6 chạy ở trường học Ngô Đồng trên đường lớn, gần tới chưa thời điểm quá dương liệt mà bắt đầu, trên mặt đất bỏ ra loang lổ ảnh tử, Chu Quốc Lương nhìn ngoài cửa sổ, nghe Chu Tử Dương mà nói, trầm mặc một chút mới mở miệng, thiếu tiền liền cùng ta nói, ta hối cho ngươi. Về sau, ta không ở bên người, hai người các ngươi chỉ em muốn chăm sóc lẫn nhau. Bội Bội, Tử Dương thích xung động, ngươi giúp ta theo dõi hắn. Chu Quốc Lương hướng về phía hai tỷ đệ dặn dò. Trầm Bội Bội yếu ớt gật đầu, nàng cũng liền tuổi tác có lợi là so với Chu Tử Dương lớn một điểm, những địa phương khác chính là một tiểu hải tử, ừ, thật ra trên thân thể cũng không tính là tiểu hải tử. Lúc này nàng hai tay đặt ở một đôi chân trắng trên đầu gối, biết điều buồn phận ngồi ở chỗ đó. Chu Quốc Lương nói tiếp để cho Chu Tử Dương chăm sóc kỹ Trầm Bội Bội, đừng để cho người khác khi dễ nàng. Chu Tử Dương nói vậy khẳng định. Buổi trưa thời điểm Chu Quốc Lương tại phụ cận tiệm cơm định một bàn, loại trừ Chu Tử Dương hai tỷ đệ ở ngoài, còn có một vị Kim Lăng đại học phó viện trưởng. Ngươi khó được tới một chuyến, hẳn là ta làm chủ mới là. Một cái hơn 40 tuổi nam nhân, đầu đã chọc cùng mà Trung Hải không sai biệt lắm, đi lên liền cùng Chu Quốc Lương bắt tay. Chu Quốc Lương lắc đầu, cho nam nhân giới thiệu Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội, vừa nói là con mình con gái, tại Kim Lăng đi học đại học, về sau nhiều chiếu cố một chút. Chu Quốc Lương chức vị tại Kim Lăng chỗ này xác thực không lấy ra được, thế nhưng vô luận như thế nào nhưng cũng là có tự mình nhân mạch, mặc dù nói nhân mạch không phải cao cấp nhất, nhưng cũng là có thể sử dụng lên. Trước mắt phó viện trưởng cùng Chu Quốc Lương coi như là học trung trường, Tiêu Trình Khai, 47 tuổi, chủ yếu phụ trách trong trường học vụ, hội học sinh phương diện. Song phương ngồi xuống chỗ của mình về sau, Trình Khai liền bắt đầu hỏi dò Chu Tử Dương thi vào trường cao đẳng bao nhiêu phân, tại kia cái chuyên nghiệp có hứng thú hay không tới hội học sinh. Bữa cơm bắt đầu về sau, Chu Quốc Lương phụng bồi Trình Khai uống hai ly rượu, ở bên kia nói lao học trưởng, Tử Dương là ta nhi tử. Về sau ta hy vọng hắn đi xa một điểm, tại Kim Lăng khoảng thời gian này, ngược lại làm phiền ngươi rồi. Phiền thoái chưa nói tới, ngươi sự tình chính là ta sự tình, chúng ta ở trường học quan hệ tốt như vậy không phải. Trình Khai lập tức nói, hai người này ở bên kia uống rượu, Chu Tử Dương cảm thấy không có ý nghĩa, mượn cớ đi nhà cầu, ở bên ngoài đợi trong chốc lát, lúc trở về tại trong hành lang nghe được một trận giày cao gót lộc cộc đi thanh âm. Giày cao gót giẫm đạp ở trên sàn nhà không nhanh không chậm, có một loại rất ưu nhã cảm giác, Chu Tử Dương không khỏi quay đầu nhìn liếc mắt. Lại thấy phía sau đi tới một người mặc màu tím nhạt Âu phục nữ nhân thoạt nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, cuộn lại tóc, thoạt nhìn rất ưu nhã, mặc một bộ màu tím nhạt nữ sĩ Âu phục, bên trong phối hợp là màu trắng thấp ngực giả bộ, đem trắng như tuyết cổ lộ ở bên ngoài, trên cổ mang theo một cái bạch kim vòng cổ sáng lên lấp lánh, rất làm nổi bật khí chất. Bên hai nàng cũng mang theo màu vàng vòng cổ, cầm trong tay một cái lăn đồng bộ dáng túi sách, hạ thân là chưa quá gối màu tím nhạt quần bó, trong bầy một đôi đùi đẹp bọc thịt bẩm tất, giày cao gót là tấm da dê sừng nhọn nhọn, màu đen lóe lên lượng tinh tinh quang. Đi như vậy ở trên sàn nhà, phát ra thanh âm, trên mặt nữ nhân không buồn không vui, giống như là đã nhìn quen thế gian bình thản. Ngẩng đầu lên phát hiện một cái tiểu nam hài đang nhìn chính mình, tiện khẽ hé đôi môi đỏ mọng, xin hỏi Kim Lăng Sảnh tại kia. Chu Tử Dương cảm thấy nữ nhân này quen mặt, nhưng là lại như thế cũng không nhớ ra được, nghe được nói Kim Lăng Sảnh càng là ngẩn người một chút. Này không phải mình căn phòng, ta mang ngài đi. Chu Tử Dương vừa nói, tại đi trước dẫn đường. Mở cửa thời điểm, Chu Quốc Lương còn tại đằng kia cùng Trịnh Khai uống rượu, lúc này, nữ nhân đi vào, Trịnh Khai nhìn đến nữ nhân ngẩn người một chút. Nữ nhân nhìn vòng quanh một vòng, nhìn đến Chu Quốc Lương, khẽ mỉm cười. Đã lâu không gặp, học trưởng. Tới à? Chu Quốc Lương khẽ gật đầu. Mới vừa rồi Trịnh Khai vẫn còn cùng Chu Quốc Lương nói chuyện phiếm, nói Quốc Lương, ngươi nhi tử tới Kim Lăng đọc sách, hẳn cứ gọi địch viện tới, nàng có thể so với ta có mặt mũi hơn nhiều. Mà Chu Quốc Lương đương thời nhưng là trả lời. Nguyên lai Chu Quốc Lương đã sớm kêu địch viện, chỉ bất quá muốn so với Trịnh Khai chậm một chút đến, như vậy nói để cho Trịnh Khai biết mình là có thể liên lạc với địch viện, đối với Chu Tử Dương chị em cũng có thể càng thêm phí tâm. Nữ nhân rất nhanh ngồi xuống, Chu Quốc Lương ở bên kia phân phó Chu Tử Dương lấy thêm một ly rượu tới, sau đó hỏi địch viện uống rượu gì. Ngươi thật giống như không uống rượu trắng đúng không? Cho ngươi kêu bình hồng rượu. Không uống, còn có buổi họp, rất xin lỗi, học trưởng, khó được ngươi tới một lần, theo lý thuyết bữa tiệc này nên nói ta mời. Nữ nhân nói lên tiếng phổ thông tới có loại ngô nông nhẹ nhàng giọng nói giọng điệu, nghe rất thoải mái, nàng tự nhiên vuốt lên rồi quần ngồi xuống. Chu Quốc Lương gật đầu, kia Tử Dương ngươi cho ngươi Huyên Di rót một ly thủy đi. Chu Tử Dương gật đầu, làm chức vụ bí thư cho Địch Huyên cầm một cái ly rửa sạch sẽ rót nước. Địch Huyên lúc này mới biết trước mắt cái này Nam Hải là lão học trưởng nhi tử, không khỏi nhìn nhiều Chu Tử Dương hai mắt, đây là con trai của ngài. Vừa nói nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía Chu Tử Dương ánh mắt có chút ôn nhu, đã lớn như vậy. Chu Quốc Lương lúc này mới bắt đầu giới thiệu, nói với Chu Tử Dương đây là người Huyên Di, ba lúc còn trẻ bằng hữu, gọi người. Chu Tử Dương ngã bảy phần đầy, cung kính bưng cho Địch Huyên, Huyên Di. Ừm. Địch Huyên có chút oán trách nói với Chu Quốc Lương, hẳn là tự nói với mình mang Tử Dương tới. Ta chưa từng chuẩn bị gì đó lễ ra mắt, ngươi có thể tới là được rồi. Chu Quốc Lương nói. Lúc này Trịnh Khai nhìn một chút thời gian nói, Quốc Lương, vậy ta còn có chuyện, liền đi trước rồi. Học trưởng, đã làm phiền ngươi, ta để cho tài xế đưa ngươi. Không cần, bên này gần, ngươi và Địch tổng thật tốt trò chuyện liền có thể. Địch tổng, kia ta đi trước. Trịnh Khai hướng Địch Huyên chào hỏi. Địch Huyên đứng lên, giày cao gót ra chỉ để cho nàng xem ra so với Trịnh Khai đều cao nửa cái đầu, nàng ngậm cười khẽ gật đầu, đưa Trịnh Khai rời đi. Trịnh Khai cùng Địch Huyên cũng không hiểu rõ, thế nhưng Trịnh Khai cũng là nghe qua Địch Huyên đại danh, xí nghiệp ưu tú ra, cùng trong tỉnh nói chuyện, ai cũng muốn cùng nàng nhờ và chút quan hệ. Bây giờ Chu Quốc Lương đặc biệt đem Địch Huyên kêu đến, chính là muốn nói cho Trịnh Khai chính mình mặc dù không tại Kim Lăng, nhưng là mình quan hệ vẫn là cứng rắn, ngươi còn không mau để lấy lòng ta. Trịnh Khai cũng sẽ ý, đúng lúc rời đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 128, quân huấn. Trịnh Khai lúc đi, Chu Quốc Lương để cho Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội đưa ra môn, hơn nữa khách khí nói một câu, về sau ở trường học có chuyện gì đều có thể tìm Trịnh thúc thúc. Trịnh Khai cũng cười nói, Tử Dương liền cùng con của ta giống nhau, có chuyện gì cứ tới tìm ta. Lời này là tại Địch Huyên trước mặt nói, thật ra chính là cho Địch Huyên một cái bảo đảm, Địch Huyên đối với cái này không nói gì. Sau đó Chu Tử Dương đem Trịnh Khai đưa đi, Trịnh Khai lúc sắp đi vỗ một cái Chu Tử Dương bả vai nói, Tử Dương, về sau ở trường học có chuyện có thể tìm ta. Chu Tử Dương gật đầu tỏ ý biết. Lúc trở về phát hiện cha mình và Địch Huyên đã không ở trước bàn cơm, ngược lại ở bên cạnh bàn trà, Địch Huyên một đôi thịt bầm đùi đẹp khép lại lấy khẽ nghiêng ngồi lấy, tiêu chuẩn thuộc nữ tư thế ngồi, nữ nhân này, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra ưu nhã. Chu Quốc Lương thấy Chu Tử Dương trở lại tiện phân phó Chu Tử Dương ở bên cạnh châm trà. Chu Tử Dương trong đầu nghĩ vừa đổ xong trà, lại đổ. Lời nói như vậy, thế nhưng Chu Tử Dương vẫn là cung kính cho Địch Huyên rót nước, Địch Huyên bất kể là ai, đều bảo chỉ phải có lễ phép. Chu Tử Dương đi qua thời điểm Địch Huyên kéo căng thẳng người, nàng eo nhỏ tinh tế, thẳng tắp thân tử thì sau, phần lưng sẽ có nửa tháng độ cong. Đến gần Địch Huyên thời điểm, phát hiện trên người nàng có một cô rất dễ chịu mùi thơm. Cảm ơn. Địch Huyên có chút xông Chu Tử Dương gật đầu. Chu Quốc Lương đối với nhi tử lễ phép cũng hài lòng, để cho Chu Tử Dương ở bên cạnh ngồi xuống, hơn nữa bắt đầu giới thiệu con mình, thuận tiện cũng bắt đầu giới thiệu một chút đàn bà trước mắt này. Lúc này Chu Tử Dương mới nhớ tới ở tiền thế sau nghe qua nữ nhân này, thanh niên kiệt xuất nữ sĩ nghiệp ra một trong, cũng là kiếp trước Chu Tử Dương phe giáp ba. Mặc dù nói hợp tác qua, thế nhưng đây chẳng qua là công ty hợp tác, Chu Tử Dương này là lần đầu tiên thấy Địch Huyên bản thân, liên quan tới nàng cố sự ngược lại cũng không thiếu nghe. Nghe nói nữ nhân này thật đáng thương, vừa kết hôn trượng phu tiểu ra chuyện rời đi, sau đó bởi vì đàn trai gia tộc thế lực đại, vẫn không có kết hôn, tại phu gia dưới sự che chở mới có hôm nay thành tựu, là một cái công nhận nữ công nhân. Chu Tử Dương không nghĩ đến là cha mình vậy mà nhận biết Địch Huyên. Nghe hai người nói chuyện phiếm nội dung tựa hồ là thời đại học nhận biết, hơn nữa Địch Huyên trượng phu phải cùng Chu Quốc Lương cũng nhận biết, Chu Quốc Lương ở bên kia cảm khái đáng tiếc Tử Duệ. Mà Địch Huyên nhưng nhẹ nhàng cười một tiếng nói, đi qua đi qua. Chu Quốc Lương nói với Địch Huyên, chính mình liền này một đứa con trai, hiện tại thi đậu Kim Lăng Đại học, lần này đặc biệt tới, thật ra chính là muốn tìm ngươi, cho ngươi nhiều chiếu cố một chút hắn, nếu như có thể mà nói, cũng có thể nhiều rèn luyện một chút hắn. Địch Huyên đem Chu Tử Dương xét lại một lần, gật đầu khen nói rất có học trưởng ngươi lúc trước phong độ. Chu Quốc Lương khoát tay một cái, ta tính phong phạm gì, so với Tử Duệ, sai quá nhiều. Hắn thật ra cùng Địch Huyên đã lâu không liên lạc, dù sao cũng là bằng hữu quả phụ, chính mình có gia có nghiệp, không có khả năng nói không việc gì liền liên lạc một chút, nếu như không là bởi vì Chu Tử Dương nguyên nhân, khả năng cả đời đều không liên lạc. Thế nhưng không có cách nào ai bảo chính mình liền này một đứa con trai, Chu Quốc Lương là thực sự muốn vì nhi tử lót đường, cho nên có thể lợi dụng quan hệ, cũng sẽ lấy tới dùng. Hắn để cho Chu Tử Dương lấy trà thay rượu kính Địch Huyên một ly, nói chính mình lúc trước cùng Địch Huyên, còn có Địch Huyên trượng phu Tống Tử Duệ ba người ở giữa quan hệ, đó là rất sát rất sát. Chu Quốc Lương nói mình mới tới Kim Lăng đọc sách lúc nào, cái gì cũng không biết, đó chính là ngươi Tử Duệ thúc thúc mang theo bà của ngươi ngoạn. Đứa nhỏ này cũng có thể thương, từ nhỏ mẫu thân không tại người một bên. Chu Quốc Lương chỉ Chu Tử Dương nói. Địch Huyên cười khẽ một tiếng, nói, các ngươi sự tình ta cũng nghe qua. Chu Quốc Lương thở dài một cái, cũng là qua rất lâu chuyện, liền như vậy, không nói. Chu Tử Dương lúc này rất nghe lời, rót một chén trà tới dâng trà, cung kính kêu một tiếng Huyên Di. Địch Huyên khẽ mỉm cười nhận lấy trà. Chu Quốc Lương ở bên kia nói tiếp chính mình lúc trước cùng Địch Huyên trượng phu biết bao sát, nói lúc trước còn nói, nếu là có hài tử, liền chỉ phúc vi hôn gì đó. Chu Quốc Lương là muốn cho Chu Tử Dương cùng Địch Huyên nhờ vào chút quan hệ, bởi vì nếu như tại Kim Lăng phát triển, Địch Huyên sẽ đối với Chu Tử Dương lên trợ giúp rất lớn. Vì vậy ỷ vào điểm diệu ý, Chu Quốc Lương nói cho Chu Tử Dương, ngươi Huyên Di hãy cùng mẹ của ngươi là giống nhau địa vị, ngươi từ nhỏ mẫu thân sẽ không ở bên người, về sau có tiền đồ, tiểu muốn đem Huyên Di làm mẫu thân giống nhau hiếu kính. Lại kính ngươi Huyên Di một ly, về sau, ngươi Huyên Di chính là ngươi mẹ nuôi biết không? Chu Quốc Lương ỷ vào say ở bên kia dẫn Địch Huyên vào bẫy. Mà Địch Huyên nhưng là cũng không vào bẫy, nghe lời này chỉ là cười nhạt, lão học trưởng, ngươi uống say rồi, Tử Dương về sau tại Kim Lăng sự tình, nên giúp ta hội hỗ trợ chiếu cố, thế nhưng này mẹ nuôi gì đó không tốt như vậy. Chu Quốc Lương còn muốn thời điểm gì đó, Địch Huyên nhưng là lấy ra điện thoại di động, đến, Tử Dương, chúng ta trước thêm một vài chat, có vấn đề gì, cứ tới tìm Huyên Di. Vừa nói, nàng hơi nghiêng về phía trước thân thể. Chu Tử Dương gật đầu, đàng hoàng bỏ thêm vài chat. Sau đó Địch Huyên đứng dậy, lão học trưởng, ta một hồi còn có buổi họp, liền đi trước rồi. Về sau Tử Dương có chuyện gì, cứ tới tìm ta. Vừa nói, nàng hướng về phía Chu Tử Dương cười một tiếng. Chu Quốc Lương có chút thất vọng, nữ nhân này có thể lăn lộn cho tới bây giờ cái địa vị này, đúng là không đơn giản, căn bản không khả năng dễ như trở bàn tay sẽ để cho Chu Tử Dương ôm lên bắt đuổi. Ta đưa ngươi một hồi, Chu Quốc Lương vừa nói, liền muốn đứng dậy. Dừng bước. Địch Huyên giơ tay lên xách tay, cử chỉ ưu nhã, đi lên giày cao gót rời đi. Chu Quốc Lương tranh thủ thời gian để cho Chu Tử Dương đi đưa một chút. Chu Tử Dương theo ở phía sau. Bên ngoài quán rượu đã tinh tinh đậu một chiếc Mercedes-Benz xe thương vụ, thấy Địch Huyên đi ra, tài xế mở cửa ra. Địch Huyên xoay người nhìn một cái Chu Tử Dương, khẽ gật đầu, về sau có chuyện gì, có thể cho Huyên Di gọi điện thoại. Chu Tử Dương gật đầu. Hai người như vậy tách ra, Chu Quốc Lương là uống say, Chu Tử Dương lúc đi vào sau, Chu Quốc Lương vậy mà tại trên ghế hiếp ngủ thiếp đi. Nghĩ đến cũng đúng, tha giá sao bận rộn một người, tới Kim Lăng nhất định là 5 giờ sáng xuất phát, 9 điểm tới trường học liền qua tìm đến mình, vẫn không có thời gian nghỉ ngơi. Chu Tử Dương đi qua kêu hai tiếng, Chu Quốc Lương mới trong mơ hồ tỉnh hồn lại, nhỉ nó nói, ra rồi. Uống vài chén rượu sẽ say rồi, ngươi dìu ta đi rượu bên cạnh tiệm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai sẽ phải quần huấn, thế nhưng Chu Tử Dương lại không có trở về nhà trọ, mà là ở trong tiểu điểm phụng bồi phụ thân ngủ một đêm. Chu Quốc Lương nói cho Chu Tử Dương muốn cùng Địch Huyên bảo trì quan hệ tốt, nếu như nàng nguyện ý chiếu cố một chút ngươi, ngươi theo đường lối hội dễ đi một ít. Có thể là uống rượu nguyên nhân đi, Chu Quốc Lương nói chuyện cũng có chút nhiều, thấy lần nữa Địch Huyên, Chu Quốc Lương nghĩ đến chính mình lúc còn trẻ, khi đó, Địch Huyên nhưng là chính pháp học viện hòa khôi của trường. Toàn trường nam sinh, không có không thích Địch Huyên. Ngươi cũng thích? Chu Tử Dương hỏi. Ta thích có ích lợi gì? Ngươi lão tử đương thời là một cùng nhị bạch tiểu tử nghèo. Ta coi như thích, nàng cũng không nguyện ý theo ta. Chu Quốc Lương ở bên kia lẩm bẩm. Chu Tử Dương khép cười một tiếng, cũng còn tốt không có với ngươi, nếu không không có kết quả gì tốt. Chu Quốc Lương nhìn một cái Chu Tử Dương, hắn tử lời nói cảm thấy nhi tử hoang khí, thế nhưng cũng không có cách nào thở dài một cái. Ta và mẹ của ngươi sự tình, ngươi quá nhỏ, không hiểu. Tóm lại ngươi bây giờ đã trưởng thành, ta chỉ muốn ngươi hảo hảo qua tốt ngươi sinh hoạt, đại nhân sự tình ngươi bất bận tâm. Chu Tử Dương trong đầu nghĩ chính mình vốn là cũng không dự định bận tâm. Chu Quốc Lương thở dài, đương thời ngươi Tử Duệ thúc thúc cùng ngươi Huyên Di, thật là trời đất tạo nên, ai cũng hâm mộ. Chu Tử Dương không có nhận mà nói, liền tùy ý Chu Quốc Lương ở bên kia nói, hai cha con trò chuyện rất khuya, trên căn bản đều là Chu Quốc Lương ở bên kia nói, Chu Tử Dương chưa từng như thế tiếp lời. Lao đầu tử nói mệt mỏi, chính mình liền ngủ mất rồi. Chu Tử Dương ở bên kia chợp mắt trong chốc lát cũng ngủ, buổi sáng 6 giờ thời điểm hai cha con cùng nhau lên, Chu Quốc Lương vội vã trở lại họp, Chu Tử Dương cũng trở về đi học. 7 giờ tới trường học thời điểm, quân huấn kèn hiệu đã thổi lên, Chu Tử Dương vội vã xuyên quân huấn phục, trà trộn tại trong đám bạn học. Tiểu Chu tối hôm qua đi đâu? Từ Chính Quỷ Tiếu lấy hỏi, có phải hay không cùng Giang Duyệt đi ra ngoài ở rồi hả? Trịnh Can cũng hay nói giỡn. Chu Tử Dương mắt trợn trừng nói, chó má. Lời nói như vậy, thế nhưng hai cái bạn cùng phòng hay là ở bên kia không có tim không có phổi cười, thật ra bọn họ ngày hôm qua là nhìn đến A6 xe, cũng biết là Chu Tử Dương phụ thân tới tìm hắn, thế nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ mở Chu Tử Dương đùa giỡn. Quân huấn trước sau như một bắt đầu, đầu tiên là tập trung ở thao trường, dẫn đội sĩ quan ở bên kia nói chuyện, nói các ngươi đều là tương lai hy vọng, thiếu niên cường thì quốc cường, thiếu niên trí thì quốc trí, kiến thức võ trang đầu óc còn chưa đủ, còn cần có một cái cường kiện thể phách. Nói chuyện thẳng đến hơn 9 giờ, mặt trời mọc rồi, nướng người khó chịu, thế nhưng còn là phải đi nếu 20 km ra ngoài nơi trú quân, thật ra 20 km không xa, cũng có thể đi tới, thế nhưng này đại hạ thiên nướng người, lại mặc lấy kịch cợm quân huấn phục, lập tức để cho các bạn học tiếng oán hờn khắp nơi. Tôn Tử cùng Cố Nhã ở bên kia duy trì trật tự, an ủi nói, gìn giữ thể lực, nhịn một chút liền đi qua. Cố Nhã một thân nhiều màu sắc quân huấn phục, rim xong đuôi ngựa rách bươm cánh hoa, thật là có mấy phần tiểu chiến sĩ bộ dáng, cười lên có lúm đồng tiền, phá lệ đẹp mắt, có nàng ở bên cạnh an ủi, cái khác học sinh sắc thực phấn chấn rất nhiều. Theo 9 điểm xuất phát, đi tới buổi trưa thời điểm, cũng không có đi tới một nửa, lúc này đã có người có câu oán hận, có người trong lúc nghỉ hè kiên trì rèn luyện, ngược lại không cảm thấy gì đó, vấn đề là có người là thực sự ở nhà chơi 2 tháng, không có làm một điểm vận động, đột nhiên này phải đi thời gian dài như vậy đường, trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi. Y tế xe tại trong đội ngũ đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn có thể nghe được học sinh cùng huấn luyện viên ở giữa mâu thuẫn thanh âm. Chu Tử Dương biết điều cùng Từ Chính Trịnh Càn đi chung với nhau, ba người này thể lực đều tốt vô cùng, đi nửa ngày cũng không cảm thấy mệt mỏi, còn vừa nói vừa cười. Nhìn Tôn Từ chạy trước chạy sau ở bên kia bận rộn, Từ Chính cùng Trịnh Càn là thực sự cảm thấy đáng thương. Ai, lớp này trưởng làm, ta cảm giác lao Tôn tối thiểu phải đi 2 chén chặng đường. Hắn một cái nam hải tử cũng còn khá một điểm, ngươi nhìn kia Cố Nhã, cảm giác mặt mũi trắng bệnh. Chương 129, ngượng ngùng, vừa ngất xỉu. Đội ngũ rùa tốc độ tiến tới, suốt một buổi sáng thời gian kết quả tiến tới không có 5 cây số, theo rắn giống nhau màu xanh lá cây đội ngũ kêu khổ cả ngày, Tôn Từ cùng Cố Nhã càng là bận rộn từ đầu đến cuối không nhận. Tôn Từ đưa cho Cố Nhã một chai nước suối nói, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, bên này ta cho nhìn chằm chằm. Cố Nhã nghe lời này cười khẽ, ta hẳn là đi đâu nghỉ ngơi nha. Ngạch, Cố Nhã một câu nói đem Tôn Từ hỏi, hắn ngơ ngác nhìn Cố Nhã, Cố Nhã là gái nam, cười lên phá lệ đẹp mắt, nhất là buộc lấy bím tóc đuôi ngựa bộ dáng. Hiện tại bạn học cả lớp đều tại khổ cực, chúng ta coi như ban làm, nhiều khổ cực một chút cũng là không có gì, trưởng lớp, bên này ngươi trước hỗ trợ nhìn chằm chằm, ta lại đi phía sau nhìn. Vừa nói, Cố Nhã bất đồng Tôn Từ đồng ý, cầm lấy nước suối lại chạy tới đội ngũ phía sau, Tôn Từ đưa cho nàng nước suối, nàng còn chưa kịp uống, vừa vặn có nữ hài nói khác, Cố Nhã tiện tay liền đem thủy đưa cho nữ hài. Không việc gì, ngươi chưa uống. Tôn Từ nhìn xuyên toa tại trong đội ngũ, người đẹp tâm thiện Cố Nhã, trong lúc nhất thời vậy mà nhìn có chút xuất thần, hắn nghĩ tới rồi tối hôm qua dạ trò chuyện thì nói chuyện đề, hắn tại thời cấp 3 là có một cái bạch nguyệt quang, thế nhưng đó đã là cao trung chuyện, hiện tại bạch nguyệt quang đã đi xa, bên cạnh mình mấy cái bạn cùng phòng đều có bạn gái, chỉ có chính mình vẫn còn độc thân một cái, như vậy là không phải mình cũng hẳn cố gắng một hồi đây. Như thế, nhìn choáng váng. Lúc này, Từ Chính đột nhiên tại Tôn Từ trước mặt vỗ tay, đem Tôn Từ sợ hết hồn. Tiếp lấy Từ Chính cùng Trịnh Càn cùng nhau ở bên kia nở nụ cười, Trịnh Càn nói, thích phải đi lớn mật một điểm a. Đúng vậy, ta dạy cho ngươi. Tối hôm nay đi nữ sinh túc xá dưới lầu tìm nàng. Tại dưới ánh trăng cùng nàng thâm tình nhìn nhau, Từ Từ nói, tối nay ánh trăng thật đẹp. Từ Chính ở bên kia làm bộ như thâm tình. Chó má, phải nói, ngươi so với ánh trăng đẹp hơn. Trịnh Càn nói lên ngược lại ý kiến. Ai, cho nên nói ngươi thổ lão mạo đi, đây là hạ mục tiêu thấu thạch nói, phiên dịch tới chính là, ta thích ngươi ý tứ. Từ Chính hóa thân tình thánh, ở bên kia giải thích nói. Ai yêu, ngươi biết nhưng thật ra vô cùng nhiều. Trịnh Càn cùng Từ Chính ở bên kia mồm năm miệng 10 làm quái, Tôn Tử ở bên kia xấu hổ, nói, các ngươi chớ có nói bậy nói bạn. Chúng ta chỉ là bình thường đồng học quan hệ. Ai yêu, đồng học quan hệ, lại đồng học quan hệ sẽ bị cướp đi rồi. Hai người tiếp tục làm quái, làm Tôn Từ đều có chút ngượng ngùng. Chu Tử Dương ở bên kia nói, hai người các ngươi khác ảnh hưởng trưởng lớp chủ trì công tác. Đúng vậy, các ngươi cố gắng cùng Tử Dương học tập một hồi. Tôn Từ thấy có người đứng phía bên mình, vội vàng đem Chu Tử Dương kéo qua tới. Chu Tử Dương này một đêm xá, thể lực đều rất tốt, tại người khác mệt mỏi không thở được thời điểm, Từ Chính cùng Trịnh Càn hai người còn theo người không có sao giống nhau, tiếp tục tại bên kia nên hay nói giỡn, nên nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm. Từ Chính không việc gì thời điểm còn đi vung rồi một hồi cùng tiểu đội tiểu muội muội. Buổi trưa thời điểm tại tạm thời xây dựng nghỉ ngơi điểm nghỉ ngơi 2 giờ, đến 2 giờ chiều tiếp tục xuất phát, lúc này bộ đội chạy tốc độ trở nên càng chậm, sáng quắc liệt nhật, nướng người khác liền nói chuyện khí lực cũng không có, nhưng vẫn là phải khổ cực tiến tới. Trường lớp, ta không được. Các nữ hải tử càng là khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ở bên kia hướng về phía Cố Nhã nói, kiên trì một chút nữa. Cố Nhã tình huống cũng không tốt đến nơi nào, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bạch do người, một cái tay ôm bụng, cả người thoạt nhìn hay cùng thoát nước giống nhau. Tay nàng còn bụng lấy chính mình bụng nhỏ. Đường Ngọc phát hiện tình huống có chút không đúng, hỏi Cố Nhã, ngươi không sao chứ? Có phải hay không đau bụng? Cố Nhã lắc đầu một cái nói, ta không việc gì, trước mặt lập tức đến, Đường Ngọc ngươi giúp ta chiếu cố một chút các bạn học. Ngươi chính là chăm sóc kỹ chính ngươi đi. Đường Ngọc đỡ Cố Nhã, có chút nóng nảy nói nàng hỗ trợ kêu một hồi huấn luyện viên. Cố Nhã nhưng là bắt được Đường Ngọc, lắc đầu nói không việc gì. Ta là trưởng lớp, muốn đưa đến dẫn đầu tác dụng, ta không có gì đáng ngại, ngươi xem. Cố Nhã cắn môi một cái, nhìn rõ ràng là rất chật vật, lại hết lần này tới lần khác vẫn phải kiên trì. Từ Chính bên này cũng không có vừa mới bắt đầu hưng phấn sức, vốn tưởng rằng 20 km tùy tiện đi một chút liền kết thúc, tuy nhiên lại đi tới, như thế cảm giác muốn càng đi càng mệt mỏi. Từ Chính bắt đầu than phiền cái này kỳ lạ chương trình. Khác trường học cũng không có nói quân huấn muốn lặn lội đường xa. Ta nhìn thấy dọc đường rất nhiều trường học của chúng ta học trường học tỷ đang bán thủy, cảm giác có thể kiếm thật nhiều tiền, sớm biết ta trực tiếp xin nghỉ tại ven đường bán nước. Trịnh Can nhìn chằm chằm cách đó không xa đẩy xe nhỏ học tỷ nói, đến lúc nào rồi ngươi còn nghĩ kiếm tiền? Từ Chính không nói gì nói. Hai người bọn họ người cùng cảnh ngộ cùng nhau đi phía trước, lại phát hiện Chu Tử Dương dọc theo đường đi đi tới trầm mặc ít nói, trên lưng còn đeo một cái rất lớn ba lô, ngay ngắn mang theo quân huấn cái mũ, đi lên đường tới bốn ổn bắt phương, tựa hồ một chút cũng không có bị ảnh hưởng. Từ Chính không khỏi tò mò, ôi chao, lão Chu, tại sao ta cảm giác ngươi một chút việc cũng không có, thể lực tốt như vậy, ngươi không nóng à? Chu Tử Dương trả lời, có chút. À, Từ Chính nghe không hiểu. Chu Tử Dương nói, hơi nóng. Nghe Chu Tử Dương trả lời, Từ Chính không khỏi giơ ngón tay cái lên, nói ngạo mạn, lúc trước cảm giác mình thể lực rất tốt, bây giờ cùng ngươi so tài biết cái gì gọi là ngạo mạn. Xem ra chính mình phải tăng cường rèn luyện. Đừng oán trách, đang hoàng phục tùng chỉ huy nghe lệnh cũng có thể sớm một chút đến mục đích. Chu Tử Dương ở bên kia bình thản nói. Từ Chính nhưng là không phản đối, hắn cảm giác loại này 20 km đường dài hạng mục chính là kỳ lạ, căn bản sẽ không vấn đề cụ thể phân tích cụ thể, đang ngồi đều là lớp 12 vừa tốt nghiệp học sinh, ở nhà đợi 2 tháng, có học sinh căn bản không làm gì vận động, đột nhiên tại dưới ánh mặt trời bạo chiếu, không ra vấn đề mới là lạ. Như vậy làm tiếp, sớm muộn có người té xỉu. Có người té xỉu. Từ Chính ở bên kia mới vừa lẩm bẩm xong, bên kia liền nghe một cô gái hô có người té xỉu, hơn nữa còn là Chu Tử Dương lớp học phương đội, lúc này Tôn Tử còn có mấy cô gái toàn bộ vây lại. Chu Tử Dương mấy cái nam hải tử cũng vây lại, phát hiện té xỉu không là người khác, chính là mới vừa rồi ở bên kia bận trước bận sau Cố Nhã, lúc này nàng nằm ở Đường Ngọc trong ngực, mà Đường Ngọc lúc này lại là muốn gấp khóc. Tôn Tử cũng là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, chỉ có thể nói, đừng hoảng hốt, ta đã liên lạc huấn luyện viên lập tức tới ngay. Buổi sáng thời điểm, đội ngũ tương đối tập trung, cũng có huấn luyện viên ở nơi đó nhìn, thế nhưng buổi chiều về sau, đội ngũ bắt đầu bị kéo lao trưởng, hơn nữa đủ loại thể nhược học sinh xảy ra chuyện cũng tương đối nhiều, huấn luyện viên và nhân viên y tế môn ở bên kia ứng tiếp không nổi, này trong chốc lát cũng không người tới trợ giúp. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Chu Tử Dương xuất thủ đầu tiên là bấm một cái Cố Nhã dưới mũi huyệt nhân trùng, dùng sức vừa vặn, ngủ mê man ở trong Cố Nhã chỉ cảm giác mình mũi hạ nhất trận đau nhói, khẽ nhíu mày một cái, này mới mở mắt, mơ hồ nhìn đến trước mắt một cái nam sinh đứng danh, lại thanh tỉnh thời điểm, mới phát hiện là Chu Tử Dương. Cố Nhã, người đã tỉnh. Ôn Cố Nhã Đường Ngọc vui vẻ ra mặt, vậy ở bên cạnh các bạn học cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chu Tử Dương mở ra chính mình chuẩn bị nước suối, mở nắp, đang bưng Cố Nhã cảm, cẩn thận cho Cố Nhã đút nước, Cố Nhã chỉ là dính hai cái, sau đó liền bắt đầu uống ngược. Uống chậm một chút, không thể uống quá nhanh, khát sặc. Chu Tử Dương ở bên kia ôn nhu vừa nói, rất tự nhiên liền đem để tay đến Cố Nhã phần lưng, hỗ trợ đỡ một hồi. Người bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy Chu Tử Dương tốt biết chiếu cố người, bị Chu Tử Dương ôm vào trong ngực Cố Nhã, trên gương mặt tươi cười cũng có một chút ngượng ngùng. Gọi điện thoại cho nhân viên y tế bên kia nói không giúp được. Trước mặt chính là tạm thời trạng, nếu như phương tiện mà nói, có thể giúp một tay vận đi qua. Nghe trả lời như vậy, Từ Chính tại chỗ cũng có chút không vui, nói thẳng một câu, mẫu thân, chính mình muốn tổ chức hoạt động, kết quả đột phát tình trạng đều ứng phó không được. Cố Nhã uống chút nước, cảm giác trạng thái khá hơn một chút, tiện miễn cương đứng lên nói, ta không việc gì, nhanh lên một chút lên đường đi, lớp chúng ta đội ngũ không thể bởi vì ta ngưng đi tới. Vừa nói, dùng cánh tay chống giữ thân thể liền chuẩn bị. Nhìn Cố Nhã miễn cương dáng vẻ, tất cả mọi người nghĩ ra mặt ngăn lại, thế nhưng Cố Nhã nhưng vẫn ở bên kia nói không việc gì, không thể bởi vì chính mình kéo lớp học chân sau. Lớp chúng ta còn muốn làm tiên tiến ban đây. Ra đến phát thời điểm, lãnh đạo ở mặt trước lên tiếng nói muốn bình chọn ra nhìn cái nào lớp học có thể tới trước mục đích, tại Chu Tử Dương xem ra, hắn đây mâu thân chính là lãnh đạo một câu nói bậy, lại không nghĩ rằng cái này đơn thuần tiểu cô nương vậy mà tưởng thật. Nhìn Cố Nhã kia cậy mạnh dáng vẻ, Chu Tử Dương nói một câu, vì tiên tiến ban ngay cả mạng cũng không cần. Chu Tử Dương mà nói khả năng có chút nghiêm trọng, Cố Nhã trong lúc nhất thời không nói, há miệng, suy nghĩ một chút nói, bằng không, các ngươi đem ta thả vào ven đường, các ngươi đi trước đi. Nghe lời này mọi người càng là liên tiếp lắc đầu, này tại sao có thể à? 20 cây số đi bộ, vốn chính là vì để cho mọi người thể nghiệm một hồi các đời trước gây dựng sự nghiệp chật vật, còn có tại đi bộ ở trong không bức bỏ không bông tha tinh thần, nếu như bởi vì một chút chuyện nhỏ liền đem Cố Nhã thả vào bên cạnh, vậy thì không phải là một lớp. Bọn học sinh mồm năm miệng 10 ở bên kia vừa nói, không có người đem tiên tiến ban coi ra gì, bọn họ nói ở bên này chờ, chờ nhân viên y tế tới đem Cố Nhã lôi đi bọn họ mới có thể tiếp tục đi tới. Chỉ có Cố Nhã cái này quật cường tiểu cô nương, kiên quyết không muốn kéo đội ngũ chân sau, vì vậy song phương liền lâm vào thế bí. Chu Tử Dương hỏi, "Tôn Tử, ngươi xem bản đồ một chút, bên này khoảng cách gần đây chạm có còn xa lắm không?" "Hả? Ta nhìn một chút, còn có 3 cây số." Tôn Tử coi như trường lớp, là có một phần hành trình bản đồ, nghe Chu Tử Dương mà nói, vội vàng nhìn một chút bản đồ nói. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, nhìn Cố Nhã bộ dáng, thân thể mềm mại bị dày rộng quân huấn phục bao quanh, cả người trên dưới đều là mồ hôi, trong cổ càng là đổ mồ hôi tràn trề, một ít loạn phát toàn bộ dính vào trên đầu. Chu Tử Dương đem chính mình ba lô đưa cho Từ Chính. "Từ Chính, cầm dùng ta." "Ồ." Vì vậy Chu Tử Dương đưa lưng về phía Cố Nhã, phải đem Cố Nhã cõng lên. Mọi người thấy như vậy một màn lập tức ở hỗ trợ, Cố Nhã có chút hoảng, nói không cần. Đang khi nói chuyện, Chu Tử Dương nhưng là đã đem Cố Nhã cõng lên, nâng Cố Nhã cái mông nhỏ, đem Cố Nhã đi lên lót đệm. Đừng nói, tiểu nha đầu này phát dục không tệ, cảm giác tối thiểu muốn so với Giang Duyệt lớn số 1, Giang Duyệt cái kia, cho Chu Tử Dương xoa 2 tháng một điểm biến hóa cũng không có. Cố Nhã bị Chu Tử Dương cõng lên, những người khác ở bên kia lo lắng Chu Tử Dương có được hay không, mà Cố Nhã cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cảm giác cái bộ dáng này quá khó khăn là tình rồi, hốt hoảng nói, nhanh buông ta xuống, ta không cần ngươi vác, ta có thể chính mình đi. Ngươi đừng nói chuyện. Chu Tử Dương thật ra rất không thích loại này cậy mạnh nữ hải, trực tiếp mở miệng để cho Cố Nhã ý miệng, bị Chu Tử Dương giày một hồi, Cố Nhã há miệng có chút ủy khuất, nhưng là cuối cùng nhưng là nói không ra lời. Lao Chu ngươi được không được? Từ Chính giúp Chu Tử Dương cầm lấy ba lô nói. Chu Tử Dương nói, Đi một bước nhìn một bước đi, cũng không thể thật đem nàng thả bên này chứ. Tôn Tử, ngươi để cho bộ đội tiếp tục đi tới. Chu Tử Dương cóng lấy sau lưng Cố Nhã, nói với Tôn Tử. Tôn Tử suy nghĩ một điểm, gật gật đầu, được, Tử Dương ngươi không kiên trì nổi nói một tiếng, đến lượt ta tới. Ngươi có thể dẹp đi đi. Ngươi này thân thể, lão Chu, ngươi mệt mỏi cùng ta nói, đưa ta. Từ Chính ở bên cạnh nói. Mấy cái khác nam đồng học rối rít tương ứng nói, đúng các ngươi mệt mỏi còn có ta. Trong lúc nhất thời, trong lớp nam sinh phá lệ đoàn kết, điều này làm cho các nữ hài tử nghe không khỏi có một loại ấm áp cảm giác, đây là đối với một cái tân tập thể công nhận. Vì vậy bộ đội tiếp tục đi tới, thật ra Cố Nhã rất nhẹ, Chu Tử Dương đoán chừng tổng cộng cũng liền 90 cân đi, Chu Tử Dương trọng sinh tới nay một mực có kiên trì rèn luyện, hơn nữa trọng sinh về sau đặc biệt phúc lợi, cảm giác cong lấy sau lưng Cố Nhã chút nào không cảm giác được mệt mỏi. Lúc mới bắt đầu sau bên người còn có mấy người ở bên kia chiếu cố, hỏi Chu Tử Dương có mệt hay không, có được hay không, sau đó phát hiện Chu Tử Dương cong lấy sau lưng Cố Nhã đi so với người khác còn nhanh hơn, những người này không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tôn Tử còn muốn đi chiếu cố trong lớp những người khác, xác nhận Chu Tử Dương không việc gì về sau, liền bắt đầu đi duy trì trật tự. Từ Chính cùng Trịnh Càn còn đi theo Chu Tử Dương bên người, Cố Nhã bạn cùng phòng Đường Ngọc cũng theo bên người. Chỉ là 3 giờ chiều thời điểm, khí trời thật sự quá nóng, trong lúc vô tình bọn họ cũng chậm hai bước, nháy mắt Chu Tử Dương đều có Cố Nhã đi tới trước mặt. Cố Nhã bị Chu Tử Dương đen đuổi như vậy lấy, trong lòng man ngượng ngùng, đỏ mặt hỏi Chu Tử Dương, ngươi có mệt hay không? Ngươi nói ít vài câu, ta sẽ rất dễ dàng nhiều. Chu Tử Dương nói. Nghe lời này, Cố Nhã nhất thời khó chịu, thật xin lỗi. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy người ta cũng chỉ là mới trưởng thành cô nương, có lòng háo thắng cũng bình thường, chính mình cũng không phải nghiêm nghị như vậy, suy nghĩ một chút nói, về sau thân thể xảy ra trạng huống liền kịp thời nói, không có người hội chê ngươi cản trở, càng không có người đi trách ngươi, ngươi như vậy không cầm thân thể của mình coi là chuyện to tát, mới có thể bị người chán ghét. Cố Nhã cứ như vậy ôm Chu Tử Dương cổ không nói, nàng từ nhỏ đến lớn đều là đệ tử tốt, vẫn là lần đầu tiên bị phê bình đây, chẳng ai nghĩ tới, phê bình lại là cùng lứa một cái nam hài tử. Bất quá không biết tại sao, mặc dù bị phê bình, thế nhưng luôn cảm thấy trong lòng ấm áp. Trong trí nhớ, 4 tuổi về sau, thật giống như cũng chưa có bị người khác cõng lấy sau lưng rồi, mà dưới mắt, chính mình lại bị này cái nam hải tử cõng trên lưng. Hắn lưng, thật là ấm áp a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 130, tối nay ánh trăng thật đẹp, cảm tạ thứ 3 vị minh chủ Lưu Xuyên Phong. Chu Tử Dương lúc mới bắt đầu sau vẫn cùng lớp học phương đội đi chung với nhau, suy nghĩ chờ đến nghỉ ngơi trạm về sau liền đem Cố Nhã để xuống. Sau đó phát hiện phương đội đi thật sự là quá chậm, dứt khoát bất đồng lấy phương đội đi trước một bước. Lúc này là 3 giờ chiều, trời nắng chang chang, đại mặt trời nướng mặt đất, không ít trong đội ngũ cô gái có chút không kiên trì nổi, bọn họ đi 2 bước tiểu yêu cầu nghỉ ngơi, nói đi thêm nữa, chính mình sợ rằng sẽ chết. Mà lúc này đây, tiểu gặp một cái nam sinh cong lấy sau lưng một người nữ sinh, cứ như vậy không nói một lời lặng lẽ đi tới, tốc độ không nhanh không chậm, thế nhưng vững vàng tiến lên, cảm giác này cái nam hải tử lưng tựa hồ không phải nữ sinh, mà là một cái bình thường ba lô. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều có chút ít kinh ngạc. Đó là cái nào bạn ạ? Kia cái nam hải tử thể lực cũng quá tốt đi, ta cảm giác hắn cóng lấy sau lưng người đi đều nhanh hơn ta. Ta hâm mộ, coi hắn bạn gái thật hạnh phúc. Ai? Là hắn bạn gái sao? Nhất định là à, coi như không phải, này quân huấn kết thúc còn không chính thức xác định quan hệ, mỹ nữ, hắn là bạn trai ngươi không? Vừa nói, có cái nữ hải trực tiếp đối với Cố Nhã hô lên, câu này đem nàng bên người mấy cái đồng học đều chọc cười, đem Cố Nhã cũng làm có chút đỏ mặt, nàng ngượng ngùng đem náo đầu chôn ở Chu Tử Dương trên lưng, không dám nhìn tới những thứ kia giễu cợt nàng bọn học sinh. Mà trong đội ngũ các cô gái vẫn còn tại ríu rít nghị luận, nói lúc này mới phát hiện tìm một thể lực trai hiền bằng hữu nên trọng yếu bậc nào. Có người ôm bất đồng ý kiến biểu thị, tìm một thể lực trai hiền bằng hữu một mực rất trọng yếu. Tiếp lấy trong đội ngũ lại vừa là một trận tươi cười. Chu Tử Dương cứ như vậy cong lấy sau lưng Cố Nhã, cảm giác 3 cây số khoảng cách cũng không phải đặc biệt dài, trong nháy mắt sắp đến, nửa đường thời điểm, Cố Nhã thân thể mềm mại hội đi xuống rồi chân nhắn, sau đó Chu Tử Dương sẽ đi lên điên khẽ vấp, lôi kéo Cố Nhã tiểu cái mông tiếp tục đi tới. Cái này mảnh nhỏ động tác hơi nhỏ để cho Cố Nhã có chút đỏ mặt, Cố Nhã lúc mới bắt đầu sau vẫn là ngượng ngùng, nói mình nghỉ ngơi không sai biệt lắm, để cho Chu Tử Dương thả chính mình đi xuống. Mình có thể chính mình đi. Phía sau Chu Tử Dương không để ý tới nàng, nàng cũng sẽ không nói, mà là cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ra, giúp Chu Tử Dương xoa xoa trên trán mồ hôi. Chu Tử Dương cong lấy sau lưng nàng một đường theo đội ngũ bên cạnh đi qua, chỗ đi qua đều là tiếng khen ngợi thanh âm, nói nàng tìm một trai hiền bằng hữu. Cố Nhã vốn là không có loại này ý nghĩ, thế nhưng nói người hơn nhiều, trong lòng luôn là hội hiện ra khác thường gợn sóng, nàng cứ như vậy ôm Chu Tử Dương bả vai, chỉ cảm thấy Chu Tử Dương bả vai thật là rộng rãi, Chu Tử Dương đi lên đường tới cũng đặc biệt ổn, như vậy dựa vào ở trên vai hắn, nhắm mắt lại, bất chi bất giác lại có điểm buồn ngủ. Tại sao lại té bất tỉnh? Trong mơ hồ nghe được Chu Tử Dương thanh âm. Tiếp theo là một cái giọng nữ, không phải té xỉu, là ngủ thiết đi, ngươi nghe, cũng có thể nghe được ngáy to tiếng, này, tỉnh tỉnh. Vừa nói, Cố Nhã nghe được chính mình khuôn mặt nhỏ bé bị chụp 2 cái, mở mắt ra lại phát hiện là mặc lấy áo choàng dài trắng nữ nhân viên y tế. Trạng thái rất tốt sao, đều ngủ lấy. Nữ nhân viên y tế nắm tay cắm ở áo choàng dài trắng trong túi, ở bên kia nói. Một câu nói lại đem Cố Nhã nói ngượng ngùng, lúng túng cúi đầu. Mới vừa rồi rõ ràng liền muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, lại không nghĩ rằng lại mở mắt lúc sau đã nằm ở tạm thời nghỉ ngơi điểm trên giường. Nữ nhân viên y tế nhìn Cố Nhã cái bộ dáng này, cũng biết không có chuyện gì lớn, đối với Chu Tử Dương như vậy có khả năng đem bạn gái con qua đến, có trách nhiệm nam hải tử, nhân viên y tế vẫn đủ có hảo cảm, nàng cầm lấy tại nước lạnh bên trong kích qua khăn lông trắng cho Cố Nhã xoa xoa, ở bên kia nói không có vấn đề gì lớn, chỉ là thân thể sai, nhỏ nhẹ cảm nắng. Cũng còn khá bạn trai ngươi kịp thời đem ngươi đưa tới, ngươi ước chừng phải thật tốt cảm ơn bạn gái ngươi. Nữ y tế là người từng trải, vừa giúp lấy Cố Nhã lau mặt, vừa nói. Cố Nhã lúc này giày đã bị cởi bỏ, một đôi bọc màu hồng nhạt tất vải tử chân nhỏ hướng rộng lớn nhiều màu sắc trong quần lót co rút, có chút ngượng ngùng nói, hắn không phải bạn trai ta. Đều như vậy còn không đáp ứng à? Ngươi nếu không đáp ứng ta có thể hạ thủ. Nữ y tế đảo cặp mắt trắng dã, nói. Cố Nhã bị nàng nói xấu hổ, túi đầu ở bên kia cười, thỉnh thoảng còn đi nhìn lén Chu Tử Dương. Chu Tử Dương đứng ở đó một bên mặt vô biểu tình, lúc này lại có người đưa tới, Chu Tử Dương thấy bên này thật sự là quá bận rộn, liền chủ động nói, tỷ ta tới đi. Ừ, cũng không có chuyện gì lớn, ở bên này nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Nữ y tế gật đầu, đem khăn lông trắng đưa cho Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nhận lấy khăn lông trắng, dùng lánh khăn lông cho Cố Nhã lau tay. Nhìn Chu Tử Dương như vậy cẩn thận chiếu cố chính mình, Cố Nhã mím môi một cái, mở miệng cười nói, cảm ơn ngươi. Không việc gì, đều là đồng học, hẳn là. Chu Tử Dương trả lời. Cố Nhã cứ như vậy nhìn trộm Chu Tử Dương, dựa theo nàng lễ phép như vậy cô gái, lúc này hẳn là chủ động nói mình tới là tốt rồi, nhưng là bởi vì trong lòng tồn tại tiểu điểm mật, trong lúc nhất thời vậy mà quên, chỉ lo được hưởng chịu Chu Tử Dương giúp mình đem tiểu bạch tay lau sạch sẽ, sau đó nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Chu Tử Dương ở bên kia khỏe miệng hơi hơi dương lên. Không biết đang suy nghĩ gì, Chu Tử Dương ngẩng đầu nhìn nàng, vậy mà phát hiện nàng đang nhìn mình chằm chằm cười ngớ ngẩn. Vì vậy Chu Tử Dương cầm lấy khăn lông trắng hỏi, "Nếu không, ta sẽ giúp ngươi xoa một chút khuôn mặt." Lúc này, Cố Nhã mới đột nhiên kịp phản ứng, "Á không cần, ta tự mình tới." Vừa nói hoang mang rối loạn nhận lấy khăn lông, nhìn nàng bộ dáng, Chu Tử Dương không khỏi cười hai tiếng, không nói gì, vẫn ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi ngoạn lên điện thoại di động. Khó được đem nàng đưa tới, Chu Tử Dương mình cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Cố Nhã khôi phục như cũ thấy Chu Tử Dương một mực ngồi ở đó vừa chơi điện thoại di động, liền chủ động cùng Chu Tử Dương chuyện trò, nói thí dụ như tại sao chính mình hội té xỉu. Nàng nói bình thường mình cũng có kiên trì chạy bộ, hôm nay sở dĩ té xỉu có thể là bởi vì buổi sáng chưa ăn cơm nguyên nhân. Ta thể chất thật ra không có kém như vậy. Cố Nhã yếu ớt nói. Chu Tử Dương gật đầu, ừ, ta biết. Ngươi có phải hay không có chút không thích ta? Cố Nhã cảm giác Chu Tử Dương đối đãi mình rất lạnh nhạt, liền hỏi. Lời này để cho Chu Tử Dương ngẩn người một chút, suy nghĩ một chút nói, bằng không, ta hẳn là thích ngươi. Một câu nói để cho Cố Nhã khuôn mặt nhảy một hồi đỏ, vội vàng lắc đầu một cái nói, ta không phải ý đó. Hả, ta cũng không phải ý đó, ta không thế nào sẽ cùng cô gái nói chuyện phiếm. Chu Tử Dương nói. Cố Nhã ngồi ở trên giường, nhìn ở bên kia một mặt cảnh trực Chu Tử Dương, Cố Nhã phốc suy cười, cười chẳng biết tại sao. Chu Tử Dương hỏi nàng tại sao cười. Nàng lắc đầu một cái nói không có gì. Sau đó Cố Nhã lại hỏi Chu Tử Dương có phải hay không hội đạn dương cầm. Chu Tử Dương trả lời là biết một điểm. Cố Nhã nói nàng là nghe bạn cùng phòng nói ngươi rất lợi hại, còn đặc biệt tại trên mạng tra xét ngươi đạn dương cầm nghe, kết quả chưa từng tra được. Chu Tử Dương nghe lời này cười một tiếng. Thật ra hiện tại cũng chính là giới trò chuyện, chung quy Chu Tử Dương cùng Cố Nhã đều chưa quen, hiện tại Chu Tử Dương cứu Cố Nhã khẳng định đối với Chu Tử Dương có hảo cảm, muốn cùng Chu Tử Dương triển khai đề tài. Nhưng mà Chu Tử Dương lúc này lại tựa hồ cũng không nghĩ như thế nào cùng nàng trò chuyện. Vì vậy hai người như vậy có câu không có một câu trò chuyện, phía sau tới một chiếc xe, trực tiếp đem Chu Tử Dương cùng Cố Nhã dẫn tới nơi chú quân. Đến nơi chú quân lúc sau đã là hơn 7 giờ tối rồi, nhà trọ đã phân phối xong rồi, lúc này nơi chú quân là đặc biệt cho học sinh môn quần huấn dùng, hoàn cảnh tự nhiên không được, từ chính như vậy nuông chiều từ bé phú hai đời tổng thì đều khổ cả ngày, nói mẫu thân, gì đó địa phương rách, chó đều không ở. Trịnh Can hỏi hắn, vậy là ngươi gì đó? Cam. Chu Tử Dương đi qua thời điểm, bọn họ đều tắm xong rồi, Chu Tử Dương một người đi tắm, mang dép cầm lấy chậu nước rửa mặt trở lại. Nhà trọ mấy cái bạn cùng phòng đang ở bên kia nói chuyện phiếm. Tôn Tử thấy Chu Tử Dương trở lại tiện hỏi một câu, Cố Nhã thân thể không có sao chứ? Không có chuyện gì lớn, hiện tại đã được rồi. Không việc gì là tốt rồi. Tôn Tử đeo mắt kính gọng đen, thoạt nhìn nhã nhặn, nghe Chu Tử Dương lời mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nói một hồi phải đi tiếp tế nơi lĩnh vitamin, đang do dự có muốn hay không liên lạc Cố Nhã. Ta suy nghĩ nếu không ta trực tiếp đưa cho nàng được rồi. Tôn Tử nói. Đừng nha, đưa các ngươi sẽ không cơ hội chung sống, nên đem nàng hẹn đi ra. Ta đem ta bảo bối cho ngươi mượn. Từ Chính vừa nói, lấy ra nửa khối Đức Hoa Sen chocolate. Trịnh Can kinh thường, còn nửa khối. Mẹ kiếp, ngươi một cái ngốc thiếu. Bên này Hoang Sơn Giá Lĩnh, tiếp theo nửa tháng cũng mua không được đồ vật, ta đây nửa khối chocolate, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Ngươi vừa nói như vậy. Từ Chính câu Tôn Tử bả vai nói, tin ta, một hồi các ngươi tại trong doanh trại tản bộ thời điểm, đem chocolate cho nàng, sau đó thâm tình nói một câu, tối nay ánh trăng thật đẹp. Tôn Tử nhận lấy chocolate, hắn ngược lại không có nhiều như vậy tình thơ ý họa, thế nhưng hắn muốn, Cố Nhã hiện tại thân thể suy yếu, đúng là yêu cầu bổ sung dinh dưỡng. Lúc này Chu Tử Dương đã lên giường, cầm điện thoại di động lên, phát hiện có một cái tân bạn tốt nghiệp chứng. Không là người khác, chính là Cố Nhã. Chu Tử Dương không hề nghĩ ngợi, liền đem Cố Nhã cộng vào. Hắn thêm ta. Lúc này, một mực chờ ở điện thoại di động trước mặt Cố Nhã, nhìn đến Chu Tử Dương đồng ý về sau, lập tức vui vẻ ra mặt. Nàng lần đầu tiên nghiêm túc như vậy đi thêm một cái nam sinh bạn tốt, hơn nữa còn nhọc lòng chờ ở điện thoại di động trước, đang xác định Chu Tử Dương cộng thêm sau này mình, Cố Nhã mới hài lòng đối với bên cạnh Đường Ngọc nói. Mà lúc này nữ sinh túc xá mấy nữ sinh môn chính là lập tức vây quanh, Cố Nhã khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng hỏi, làm sao bây giờ? Ta nên nói gì? Ngươi là cô gái a, ngươi muốn rẻ đặt. Bọn ngươi hắn chủ động nói chuyện. Đường Ngọc cho Cố Nhã nghĩ cái nói, cái này không tốt lắm đâu, Chu Tử Dương hôm nay giúp lớn như vậy bận rộn, tổng yếu nói cảm ơn chứ. Có bạn cùng phòng ôm bất đồng ý kiến. Ba cái bạn cùng phòng, ngươi một lời ta một lời, Cố Nhã trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào, Đường Ngọc ý tứ là, cô gái liền muốn dè dặt, thế nhưng Cố Nhã cảm giác, căng thẳng như vậy đi xuống, người ta đều không để ý mình, do dự một chút, vẫn chủ động cho Chu Tử Dương nở một nụ cười rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 131, tối nay không người ngủ. Cố Nhã cho Chu Tử Dương phát một cái mặt mày vui vẻ vẻ mặt, Chu Tử Dương không biết nên như thế trở về, phát một cái ngươi tốt. Nhìn đến phát tới tin tức, mấy cô gái đều cười. Hắn tốt ngây ngô a. Đúng vậy, thật là đáng yêu. Cố Nhã nhìn đến cái này làm ba ba, ngươi tốt, cũng cười, mím môi một cái cùng mấy cái bạn cùng phòng nói, hắn và ta nói rồi, hắn không thế nào sẽ cùng cô gái nói chuyện phiếm. Đường Ngọc lập tức nói, tha giá cái mà nói ý tứ chính là không có bạn gái. Thiệt giả à? Tiêu Trường ngày đó Giang Duyệt đến tìm qua Chu Tử Dương, thế nhưng đó là ban hội kết thúc về sau, hơn nữa Giang Duyệt chỉ lộ ra một mặt, không có bị phát hiện cũng bình thường. Chung quy hiện tại tất cả mọi người vừa quen thuộc, tin tức là tương đối khép kín. Đường Ngọc ở bên kia hóa thân yêu ẹt đáng người, ở bên kia phân tích nói nếu như có bạn gái làm sao có thể nói sẽ không nói chuyện phiếm đây. Cho nên Cố Nhã, ngươi muốn nắm chặt mới có thể. Đường Ngọc sát có chuyện lạ vỗ một cái Cố Nhã bả vai, trịnh trọng nói. Cố Nhã nhìn mấy cái bạn cùng phòng đều tại làm cho mình đuổi theo Chu Tử Dương, trong lúc nhất thời có chút đỏ mặt, thời cấp 3 nàng vẫn luôn tại học tập cho giỏi, chưa từng nghĩ nói yêu thương, cho dù đến đại học nàng đều không có nói yêu thương dự định, chỉ là Chu Tử Dương xuất hiện quá đột ngột, thỏa mãn chính mình đối với nam hải tử hướng tới. Bị bạn bè cùng phòng nói như vậy, Cố Nhã xấu hổ cười nói, ta không muốn đuổi theo hắn, ta chính là muốn cảm tạ hắn. Ân, ta hiểu. Mấy cái hoanh hoanh yến yến nữ hài nghe lời này nhất thời lén cười lên, nụ cười này, Cố Nhã mặt càng đỏ hơn, vội vàng thật nhanh thoát đi đám này đòi mạng bạn cùng phòng, ta lười để ý ngươi, ta đi lĩnh vitamin rồi. Quân huấn ngày thứ nhất, mỗi một ban dẫn đầu trưởng lớp phải đi nhận lấy cho lớp học chuẩn bị dinh dưỡng phẩm, nam sinh bên này từ Tôn Từ phụ trách, mà nữ sinh bên kia thì từ Cố Nhã phụ trách. Cố Nhã vừa té xỉu, Đường Ngọc lo lắng thân thể nàng khỏe mạnh, hỏi nàng có thể hay không. Nếu như không được mà nói, ta giúp ngươi đi lĩnh được rồi. Đường Ngọc hướng về phía vừa tắm xong trở lại Cố Nhã nói. Cố Nhã trên mặt vẫn là treo cái loại này rất đơn thuần cười, nàng lắc đầu đem mặt buồn gì đó cất kỹ nói, không việc gì, thầy thuốc đều nói ta không có chuyện gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, người ta nào có hư dễ như vậy. Vừa nói, nàng hướng về phía đơn sơ cái gương nhỏ lấy mái tóc ghim lên đến, tắm xong về sau, đổi một thân quần áo mới, cả người đều nhẹ nhàng mà sung sướng, ghim một cái tóc thắt bím đuôi ngựa, trên người là một kiện màu hồng nhạt tơ sợi, hạ thân chính là một món váy bò bao quanh tiểu chân dài. Nàng đơn giản mặc lấy về sau tiện thật nhanh đi ra cửa nhận lấy vitamin, lúc này Tôn Tử đã tại nhận lấy điểm đợi Cố Nhã thật lâu, thấy Cố Nhã tới, cười hỏi Cố Nhã hôm nay rảnh rỗi chứ? Cố Nhã lắc đầu nói, thật ra ngươi không cần đặc biệt chờ ta tới, ngươi lĩnh xong về trước liền có thể đi. Vậy làm sao có thể, chúng ta là một cái tập thể, phải trợ giúp lẫn nhau. Tôn Tử cảnh trực nói. Cố Nhã nghe lời này cười khúc khích, nói, cảm ơn, ngươi người thật tốt. Tôn Tử nghe lời này cười ngây ngô hai tiếng, đẩy một cái mắt kính gọng đen. Sau đó hai người cùng nhau xếp hàng đem vitamin nhận lấy. Trung tuần tháng 9 thời điểm, bởi vì Tết Trung thu đến nhanh, cho nên mấy ngày gần đây nguyệt lượng luôn là lạ thường lượng, ở nơi này mát lạnh đêm hè, tắm xong về sau ở trong sân hóng gió một chút, loại cảm giác này là thập phần thích ý. Cố Nhã dáng dấp thật rất đẹp, mặc lấy đồ dằn di thời điểm không có ai đi chú ý, nhưng là ngăn tại doanh trại này bên trong mặc vào thường phục, luôn là khả năng hấp dẫn không ít người quan sát. Nàng xinh đẹp là một loại rất sạch sẽ xinh đẹp, rất yêu cười, cùng nàng nói chuyện phiếm sẽ có một loại như một xuân phong cảm giác. Mà Tôn Từ nhưng là cái loại này thời cấp 3 chỉ biết học tập cho giỏi, không thế nào cùng nữ hài nói chuyện nam sinh, cho nên đang cùng Cố Nhã trong khi trùng, Tôn Từ liền có vẻ hơi chất phác. Mỗi một lần lên tiếng đều là cảm giác hàm hàm cảm giác, mà Cố Nhã nhưng là che miệng phốc suy cười, Tôn Từ mặc dù sẽ không cùng cô gái nói chuyện phiếm, nhưng nhìn đến Cố Nhã ở bên kia cười, cũng cảm giác trong lòng cũng rất thoải mái. Mắt lạnh đêm hè, nam sinh cùng nữ sinh đi ở phiến đá trên đường, Tôn Từ nhìn một chút bầu trời sáng ngời nguyệt lượng, nhớ tới Từ Chính dạy cho mình nói, vì vậy đúng, Cố Nhã. À, tối nay. Đúng rồi, Tôn Từ, ngươi là người nơi nào? Ta là Thượng Hải thành người. Tôn Từ trả lời, tiếp lấy lại hỏi Cố Nhã là nơi nào, Cố Nhã nói là Giang Chiết. Kia xa cách mang gần, chúng ta bên này Giang Chiết người thật nhiều. Từ đây, cái kia, tối nay, kia Chu Tử Dương là nơi nào? Tôn Tử còn chưa nói hết, Cố Nhã hỏi tiếp. Tôn Tử không có cách nào chỉ có trả lời, Chu Tử Dương là Từ Hoài. Từ Hoài, chính là Tô Tỉnh. Tô Nha, hiển nhiên, nhìn Cố Nhã vẻ mặt, hẳn là chưa từng nghe qua chỗ này, vì vậy Tôn Tử cùng Cố Nhã thông dụng nói Từ Hoài từ xưa đều là binh gia vùng giao tranh, rất hữu danh, Tam Quốc thời điểm đảo Khiêm Ba để cho Lưu Bị chính là cái này địa phương, phía sau Dân Quốc thời điểm đuổi Sam Quân cũng là chỗ này. Ngươi biết rất nhiều hả? Cố Nhã cười hỏi. Tôn Tử cười đẩy một cái mắt kính nói, không có. Thật ra những thứ này đều là tại trong sách nhìn đến. Cố Nhã nhìn chằm chằm trên trời nguyệt lượng như có điều suy nghĩ, thành thật mà nói Từ Hoài chỗ này thật cố gắng xa, nhớ kỹ chính mình lúc đi học ba mẹ nói qua, tìm bạn trai cũng phải tìm bên trong tỉnh, thật sự không được thì là Tô Tích thường Thượng Hải, những địa phương khác cũng không cần tìm. Hiện tại nghe một chút Từ Hoài xa như vậy, phòng trừng cha mẹ hội phản đối chứ. Cái kia, Cố Nhã. Ừ. Cố Nhã quay đầu nhìn về phía Tôn Tử, chớp chớp chính mình mắt to. Cô gái trước mắt khả ái như vậy, cứ như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình, Tôn Tử há miệng, nửa ngày, nhưng là như thế cũng không nói ra lời, không có. Không có gì. Hả, hôm nay cảm ơn ngươi đưa ta trở lại. Trong lúc vô tình đều chạy tới rồi nữ sinh túc xá cửa, Cố Nhã nói với Tôn Tử, Tôn Tử nghe lời này miễn cưỡng cười một tiếng, không có gì. Ừ, ta đi đây. Cố Nhã cười cùng Tôn Tử cáo biệt. Cho đến Cố Nhã biến mất ở trước mắt, Tôn Tử từ đầu đến cuối không có nói ra câu kia tối nay ánh trăng thật đẹp, chờ đến Cố Nhã biến mất về sau, Tôn Tử thất vọng mất mát. Trở lại nhà trọ về sau, Từ Chính mấy cái bạn cùng phòng đều đang đợi lấy Tôn Tử, thấy Tôn Tử trở lại vội vàng hỏi tình huống thế nào. Tôn Tử nói rõ sự thật. Từ Chính không khỏi thầm kêu không vui. Ngươi cũng quá sợ đi. Chocolate đây, ở nơi này không có đưa đi. Tôn Tử vừa nói, theo trong tay quán ra chocolate. Từ Chính vội vàng đoạt lại nói lãng phí, uổng phí mù rồi lao tử một phần tâm ý. Một câu nói có khó như vậy sao? Trịnh Càn cũng là rất bất đắc dĩ. Tôn Tử ngồi ở trước bàn, lấy điện thoại di động ra cho Cố Nhã phát tin tức, đến nhà trọ sao? Rất nhanh Cố Nhã hồi phục tin tức, đến. Nhìn đến Cố Nhã hồi phục, Tôn Tử rất vui vẻ, cười nói, không việc gì, tương lai còn dài, từ từ đi đi. Đối với Tôn Tử mà nói, mấy cái bạn cùng phòng không phản đối, Từ Chính cấu kết lấy Tôn Tử bả vai nói, huynh đệ, đuổi theo bạn gái không phải cái bộ dáng này. Muốn chủ động đánh ra, vội vàng tiếp tục tìm nàng nói chuyện phiếm. Đúng vậy, thừa dịp ngày mai quân huấn còn không có chính thức bắt đầu, chủ động ước nàng đi một chút. Lúc này Chu Tử Dương đã tắm xong lên giường, tối hôm qua theo phụ thân ở bên ngoài trò chuyện nửa đêm, xác thực không có nghỉ ngơi tốt, cùng Giang Duyệt đơn giản trò chuyện đôi câu liền định ngủ. Giang Duyệt doanh khu cũng ở đây phụ cận, thế nhưng cũng không cùng với chính mình, dù sao cũng là vật giáo, phòng trường toàn bộ quân huấn đều không được gặp mặt. Trầm Bội Bội ngược lại cùng Chu Tử Dương ở một cái doanh khu, thừa dịp nghỉ ngơi thời gian, Chu Tử Dương cho Trầm Bội Bội phát tin tức, hỏi nàng tại nhà trọ còn thói quen không. Ừ, Trầm Bội Bội phát một cái ừ chữ. Cứ như vậy không muốn cùng ta nói chuyện thiếm. Chu Tử Dương tiếp tục hỏi. Không phải, lại vừa là hai chữ. Thật ra Trầm Bội Bội cũng muốn cùng Chu Tử Dương nói chuyện phiếm, thế nhưng nàng thật không tìm ra đề tài, nín nửa ngày hỏi một câu, ngươi nói không? Chu Tử Dương nghe lời này cười, hắn nói, ngươi không biết buổi tối không thể nói đói không? Ngươi nói chưa dứt lời, nói ta cảm giác thật có điểm nói bụng. Trầm Bội Bội phát ba cái dấu chấm tròn. Chu Tử Dương trở về ba cái dấu phẩy. Không có gì. Hai tỷ đệ cứ như vậy dùng mã hồn mẹ nói chuyện phiếm, Chu Tử Dương thật ra rất không nói gì, thế nhưng Trầm Bội Bội không biết tại sao, trong lòng cũng cảm giác rất vui vẻ, đêm hè phong cách bên ngoài mát mẻ. Trầm Bội Bội mặc một bộ màu trắng dây đeo áo đầm ở trước cửa sổ, nhìn bên ngoài nguyệt lượng, tâm tình phá lệ thoải mái. Bội Bội, ăn tây quá á. Bạn cùng phòng la lên. Có người hỏi, ngươi nơi nào đến tây quá à? Bạn trai ta đưa a, hắn nói phụ cận có nông dân trồng dưa, tới thời điểm mua. Lợi hại a. Nam sinh trong nhà trọ, mấy cái nam hài tử còn tại đằng kia vừa trò chuyện thiên, Trịnh Càn cùng Từ Chính đều có đuổi theo nữ hài kinh nghiệm, ở bên kia nhìn Tôn Từ cùng Cố Nhã nói chuyện phiếm, ở bên kia bày mưu tính kế, Tôn Từ mặc dù học tập lợi hại, thế nhưng đuổi theo nữ hài nhưng là một chút kinh nghiệm cũng không có. Vì vậy Tôn Tử không ngại học hỏi kẻ dưới hỏi nên làm cái gì. Trịnh Càn suy nghĩ một chút nói, ngươi liền hỏi nàng ngày mai quân huấn xong có thời gian hay không, có thời gian mà nói cùng đi ra ngoài đi một chút. Như vậy quá rõ ràng đi. Tổng yếu mượn cơ chứ. Tôn Tử nói. Từ Chính suy nghĩ một chút nói, liền nói đi phụ cận nông dân trồng dưa bên kia mua tây qua cho bạn cùng phòng ăn, hỏi nàng có muốn đi chung hay không. Cái này tốt. Vì vậy Tôn Tử bắt đầu biên tập tin tức. Cùng lúc đó Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt lẫn nhau nói xong ngủ ngon, lúc này, đột nhiên nhận được Cố Nhã một tin tức, ta nghe nói phụ cận có nông dân trồng dưa tại phụ cận bán tây qua, ngươi ngày mai quân huấn xong có thể hay không theo ta cùng đi phụ cận vòng vo một chút. Nhìn đến tin tức này, Chu Tử Dương ngẩn người một chút, nhìn trong nhà trọ mấy cái trò chuyện thật hài lòng mấy cái bạn cùng phòng. Từ Chính, xinh đẹp, cứ như vậy, lấy mua tây qua vì lý do, đem nàng hẹn đi ra. Nàng chắc chắn sẽ không nghĩ đến, ước nàng đi ra ngoài là vì cơ nàng. Trịnh Cán nói. Chu Tử Dương lần nữa nhìn Cố Nhã phát tới tin tức. Khả ái, khả ái. Chu Tử Dương nhìn phát tới tin tức, suy nghĩ một chút, trả lời, coi như hết, ta ngày mai có chút việc. Lúc này Tôn Tử ở giường phô xuống mở miệng, nàng nói nàng ngày mai có chút việc làm sao bây giờ. Nghe lời này Từ Chính an ủi nói, không việc gì, đoán chừng là mấy người các nàng bạn cùng phòng ngày mai có cái gì hoạt động chứ. Tương lai còn dài, không gấp. Lúc này, Cố Nhã lại cho Tôn Tử phát một tin tức, Tôn Tử nói, ồ, nàng tại sao đột nhiên hỏi nhà trọ chúng ta ngày mai có cái gì hoạt động. Vậy khẳng định là muốn cùng ngươi tìm đề tài a. Vội vàng vội vàng. Nguyên bản đều đã thất vọng, thế nhưng nghe Cố Nhã lại có hồi phục, mấy cái nam hải lại kích động, ở bên kia bày mưu tính kế. Lại một lát sau, Cố Nhã nói ngủ rồi. Mấy cái nam hải tử cảm thấy Cố Nhã là thực sự mệt mỏi, đi ngủ. Bạn bè cùng phòng an ủi Từ Chính, Cố Nhã dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại ôn nhu, khẳng định rất khó đuổi theo, cho nên ngươi muốn từ từ đi, ấm nước sôi hút lên. Ngươi là trưởng lớp, gần quan được ban lộc, nhiều cơ hội phải. Đúng vậy, phải nhiều sáng tạo hai người gặp mặt cơ hội, mới có cơ hội, ngươi nói phải đi. Lao Chu. Chu Tử Dương ở giường trải lên xong điện thoại di động, Từ Chính hỏi một câu, Trịnh Cán nói, Lao Chu ngươi cũng cho Tôn Tử xuất một chút chủ ý a. Ta sẽ không đuổi theo nữ hải, bình thường đều là người khác đuổi theo ta. Chửi thêm một tiếng. Cố Nhã ngủ. Nam sinh nhà trọ duy nhất thú vui cũng không có, hôm nay tại mặt trời mà phơi một ngày cũng xác thực mệt mỏi, nằm trên giường một hồi, trong mắt hơi híp, bất chi bất giác liền ngủ mất rồi. Ngày thứ hai mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên, quân huấn cũng bình thường tiến hành. Năm 2010 thời điểm, sinh viên quân huấn còn không có nhiều như vậy hình thức hóa chủ nghĩa, là thực sự có chút đồ vật tại. Bọn học sinh ban ngày đổ mồ hôi như mưa, buổi tối thời điểm liền vây trùng trô múa hát tương mừng, cùng các huấn luyện viên sẽ có mâu thuẫn, thế nhưng càng nhiều cũng là hoa nhạc. Kim Lăng sinh viên đại học môn đến từ năm sông bốn biển, bọn họ gặp nhau ở chỗ này, mỗi người đều là độc lập cá nhân. Tại thời cấp 3, bọn họ mặc lấy giống nhau đồng phục học sinh, tại tính chung ở trong rất khó tìm cá tính tồn tại, thậm chí hội sinh ra mê mang, truy tìm không tới chính mình còn sống ý nghĩa. Mà đại học về sau, sở hữu công việc đều trở nên mới mẻ, tất cả mọi người đều là mới nhận biết, bọn họ không biết mình đi qua, có thể một lần nữa đứng lên một người mới thiết. Thời cấp 3, bị định nghĩa hoạt bát gây sự nam sinh, tại tân trong quần thể thành cá tính tươi sáng người, bọn họ hài hước thú vị, mấy câu lời hay liên tục liền có thể đem cô gái chọc cho khanh khách không ngừng cười. Mà các nữ hải tử bất kể cao trung phát sinh qua cái dạng gì chật vật sự tình, gặp được bao nhiêu cha nam, có thể lần đầu tiên cũng đã không có ở đây, nhưng mà vào lúc này không người biết rõ nàng đi qua. Vẫn sẽ có đẹp trai nam sinh chủ động muốn phương thức liên lạc, vẫn sẽ cùng huấn luyện viên vừa nói vừa cười. Cáo biệt kịch cộm đồng phục học sinh, các nàng tại ban đêm đống lửa dạ tiệc múa hát tưng bừng, thanh xuân khí 10 phần chân dài to hấp dẫn sao động hormone. Thanh xuân thật tốt, chỉ tiếc Chu Tử Dương đều trải qua một lần. Cho nên ở nơi này quần tiểu trẻ tuổi môn tận tình bay hơi lấy chính mình hóc môn thời điểm, Chu Tử Dương phá lệ ổn định, hắn đúng hạn án điểm hoàn thành quân huấn nhiệm vụ, rất nhiều học sinh ưu tú trước mặt lộ ra như thế chẳng thu hút. Tình cờ Cố Nhã ước hẹn chính mình đi ra, thế nhưng Chu Tử Dương cảm giác mình là có bạn gái người, không cần phải đi trêu hoa gẹo nguyệt, nhiều lần luyện ngôn cự tuyệt. Ngược lại cũng không có nói mình có bạn gái sự tình. Chu Tử Dương cho tới bây giờ không có tận lực đi giấu giếm, thế nhưng cũng không thể hơi chút có cái nữ hài chủ động tìm chính mình nói chuyện thiếm, chính mình liền mở miệng nói ta có bạn gái chứ. Như vậy là tự yêu mình tới trình độ nhất định. Chu Tử Dương chỉ là thích hợp cùng Cố Nhã vẫn duy trì một khoảng cách, Tôn Tử thử nghiệm ước qua Cố Nhã mấy lần, thế nhưng loại trừ chuyện công đều bị Cố Nhã cự tuyệt. Từ Chính cùng Trịnh Càn cảm giác có chút không tốt lắm, tiếp tục như vậy Cố Nhã rõ ràng cho thấy đối với Tôn Tử không có hứng thú. Tôn Tử cũng ý thức được một điểm này, hắn miễn cưỡng cười một cái nói, không việc gì, trước hết làm bằng hữu nơi lấy đi, dù sao ta còn yêu cầu khảo nghiệm, xác thực không có quá nhiều thời gian nói yêu thương. Mấy ngày chung sống đi xuống, đối với mấy cái bạn cùng phòng cũng có đại khái giải, Tôn Tử chính là cái loại này đeo mắt kính gọng đen, nhã nhặn người hiền lành hình tượng. Mà Trịnh Càn chính là thuộc về rất khôn khéo loại người như vậy, đến từ thành phố nhỏ, rất có đầu óc buôn bán, trước khi tới mua mấy cái hương khói mang theo, sau đó len lén tại trong doanh trại bán. Trong doanh trại chỉ có một nhà quầy bán đồ lặt vặt, hơn nữa bán một số thứ thiếu không nói, còn đặc biệt quý. Cùng quầy bán đồ lặt vặt so sánh, Trịnh Càn bán hương khói coi như là hàng đẹp giá rẻ, trong lúc nhất thời Chu Tử Dương nhà trọ thành quầy bán đồ lặt vặt, nối liền không dứt, 10 đồng tiền 5 khối tiền vé, Trịnh Càn toét miệng thu thật dày một xấp. Một bọc hương khói Trịnh Càn có thể kiếm 2 đồng tiền, mấy ngày ngắn ngủi, Trịnh Càn liền kiếm lời mấy trăm khối, mấy ngày nay hắn vẫn đang ngó chừng tin tức khí tượng. Chờ chút mưa to thời điểm, hắn định đem quầy bán đồ lặt vặt tổn chữ toàn bộ mua lại, nơi này ở vào vùng hoang dã, một khi giao thông đường đi bị chặt đứt, Trịnh Càn liền có thể lũng đoạn toàn bộ nơi chú quân ăn vặt, kiếm buồn không lỗ làm ăn. Từ Chính đại khái là thuộc về cái loại này bất học vô thuật công tử ca rồi, cao nhất thời điểm bình thường tới trễ về sớm, bị lao sư mắng, cho nên tại trong lớp, hắn là hữu danh vấn đề học sinh xấu, nếu như không là ỷ vào trong nhà quan hệ, sớm đã bị đuổi, lớp 11 thời điểm đối với Phương Tình có hảo cảm, bắt đầu hối cải để làm người mới. Hai người quan hệ từ từ nóng lên, Từ Chính cố gắng đi thi Kim Lăng đại học, hy vọng cùng Phương Tình tại cùng một trường, bất quá Từ Chính mặc dù cố gắng, thế nhưng thành tích so với Chu Tử Dương ba người là có chênh lệch rõ ràng, cũng không biết là như thế thi đậu đi, khả năng bọn họ bên kia số điểm thấp hơn một điểm đi. Cao trung thời kỳ Từ Chính là hữu danh vấn đề học sinh, tựa hồ đánh nhau còn đi qua cục, cho nên thanh danh một mực không được, mà khi hắn cách xa quê hương, đi tới Kim Lăng tòa này xa lạ thành thị về sau, lại cũng không người nào biết hắn đi qua. Từ Chính đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình như vậy được hoan nghênh. Hắn xuất thân tốt đẹp, trên người tràn trề ra một loại thiên nhiên tự tin, lạc quan sáng sủa, tồn tại Đông Bắc Nam Hải đặc biệt trượng nghĩa cùng sảng khoái. Cùng ai cũng có thể đánh thành một khối, người khác sợ huấn luyện viên, hắn có thể xưng huynh gọi đệ, cùng huấn luyện viên cùng nhau hút thuốc, kề vai sát cánh, nhất thời hấp dẫn không ít các nữ hải tử ánh mắt. Đêm hôm đó đống lửa dạ tiệc, nam sinh phương đội cùng nữ sinh phương đội hôn đến chung một chỗ, tại này cái nam hải tử cùng cô gái còn có một tia ngây ngô thời điểm, Từ Chính tùy tiện cùng các nữ hải tử chào hỏi. Hơn nữa cầm lấy huấn luyện viên đàn guitar, hướng về phía nữ sinh phương đội hát một bài Nhà Ấm Trồng Hoa Cô Nương, lại hát một bài đối diện nữ hải nhìn tới. Đèn pha xuống, Từ Chính cầm lấy đàn guitar dáng vẻ phá lệ anh tuấn, hắn tự tin hướng về phía ngồi ở nữ sinh trong đội ngũ Phương Tình phóng điện. Đối diện nữ hài nhìn tới, không nên đối với ta phất lờ không để ý tới. Một loạt thao tác, để cho các cô gái mặt đỏ tới mang thai hơn nữa xì xào bàn tán. Này cái nam hải tử thật là đẹp trai a. Này cái nam hải tử đang nhìn ta ư? Xong rồi xong rồi. Hắn đang nhìn ta, ta cảm giác ta muốn yêu đương. Các cô gái bị Từ Chính vung mặt đỏ tới mang thai, mà Phương Tình nhưng là ngồi ở phương đội bên trong, cái miệng nhỏ nhắn có chút nít, tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, nàng ngượng ngùng túi đầu. Nhưng mà bên người các cô gái nhưng là lần lượt đứng lên, cùng Từ Chính đánh nhịp. Đêm nay kết thúc về sau, không thiếu nữ đứa bé môn chạy tới len lén cho Từ Chính tắt tờ giấy nhỏ, hỏi Từ Chính muốn phương thức liên lạc. Cao trung thời kỳ Từ Chính, đầy trong đầu chỉ có Phương Tình một cô gái, mà bên cạnh hắn tựa hồ cũng không có cái khác nữ hải. Từ Chính nhớ kỹ cái kia ngồi ở chính mình hàng trước, để tóc dài ôn luyện nữ hải. Hắn và Chu Tử Dương nói qua, toàn bộ mùa hè, Phương Tình đều là hắn xa không thể chạm mơ. Mà ở đại học về sau, lần lượt cô gái hướng hắn hồi mâu cười một tiếng, không ít các nữ hải tử tại nhà trọ tới tìm hắn cùng đi ra ngoài ngoạn. Ai, ngươi đàn guitar tài nghệ đạn thật không tệ, có hứng thú hay không vào đàn guitar xã? Ngươi là? Hả? Giới thiệu một chút, ta gọi Lưu Tuyết Mai, là người đại nhị học tỷ, cũng là đàn guitar xã phó xã trưởng, có hứng thú nhận thức một chút sao? Một cái tên là Lưu Tuyết Mai chân dài cô nương, rất nhiều ngây ngô nữ hải trước mặt bộc lộ tài năng, ở nơi này chút ít còn dùng quân huấn phục giả bộ bao quanh thân thể nữ hải bên trong. Cái này Lưu Tuyết Mai mặc lấy quần cụt, trong đoạn khố còn bọc tất chân, trên mặt có nhiều chút tàn nhang, nhưng mà tàn nhang nhưng cũng không ảnh hưởng nàng nhan trị, ngược lại thì cho nàng không ít cá tính. Nàng cứ như vậy, giống như là đông đảo rượu trái cây cùng rượu vang ở giữa vực cả, đột nhiên xuất hiện tại Từ Chính trước mặt, cho Từ Chính một loại hoàn toàn khác nhau cảm giác. Chương 132, quân huấn kết thúc. Bởi vì tiểu trường tương đối chế, cho nên thời gian quân huấn cũng tương đối ngắn, đại khái chỉ có 2 tuần lễ thời gian, đại đa số thời điểm chẳng qua là đi một chút hình thức. Mặc dù như vậy, vẫn còn có chút thân thể yếu các nữ hài tử không chịu đựng nổi quân huấn áp lực, tại dưới ánh nắng chói chang ngã xuống. Chu Tử Dương đối với loại này nghi thức tính quân huấn cũng không có hứng thú quá lớn, bao gồm ban đêm đống lửa dạ tiệc, cùng với có tài hoa nam sinh hội ôm đàn guitar lên đài. Cái đêm kia, các nam sinh giống như là tìm phối ngẫu hùng điệu giống nhau, tận tình tản ra chính mình thời kỳ trưởng thành mỹ lực, hấp dẫn cô gái chú ý lực. Mà lúc này đây, có tài hoa các nam sinh luôn là có thể ở nơi này lấy được 4 năm ưu tiên giao phối quyền. Đương nhiên, hết thảy các thứ này náo nhiệt đều là bọn họ. Cùng Chu Tử Dương không quan hệ chút nào, ở nơi này náo nhiệt bên trong, Chu Tử Dương chẳng qua là ngồi ở trong đám người một cái người xem, nhìn trên đài từ chính ở bên kia ca hát. Quân huấn 2 tuần lễ, Chu Tử Dương bảo thủ không chịu thay đổi là mỗi một sự kiện, tình cờ cũng chính là cùng Trầm Bội Bội cùng đi ra ngoài ăn chút cơm thôi. Có một lần, Trầm Bội Bội đỏ mặt cho Chu Tử Dương nhét 2 mảnh di mù khăn. Chu Tử Dương ngẩn người một chút, hỏi: "Ngươi cho ta cái này làm cái gì?" Trầm Bội Bội tiểu thanh nói: "Các nàng nói, đệm ở đế giày." Chu Tử Dương nhận lấy di mù khăn, nhìn một chút, đột nhiên hỏi: "Ngươi dùng qua hay chưa?" Quân huấn trong khoảng thời gian này, Từ Chính cùng Trịnh Càn vẫn mỗi ngày chăm chỉ không ngừng dạy Tôn Từ như thế nào đuổi theo nữ sinh, mỗi ngày vắt hết óc để cho Tôn Từ đi tìm Cố Nhã nói chuyện phiếm. Này tựa hồ thành bọn họ tại trong quân huấn duy nhất thú vui. Mỗi lần nhìn Tôn Từ nói được nửa câu liền sẽ không nói, Từ Chính khinh thường nhíu môi: "Ai, ngươi thực đốc, xem ta, trò chuyện đều trò chuyện không tới." Vừa nói, đem điện thoại di động của mình đưa cho Tôn Từ nhìn. "Ta đi, tiểu tử, ngươi có thể ạ?" Trịnh Càn nhận lấy điện thoại di động nhìn, lại phát hiện những nữ sinh này đối với Từ Chính là dị thường cởi mở, 2-3 câu đi xuống cũng đã bắt đầu chụp hình ảnh. "Từ Chính, N sát nói, không có cách nào mị lực tiểu là như này đại." Tôn Từ khẽ cau mày nói: "Ngươi có bạn gái, như vậy có phải hay không có chút không tốt lắm?" "Ta cùng các nàng nói qua a, nhưng là các nàng nói chỉ muốn cùng ta làm bạn, này tổng không trách ta đi." Từ Chính giang tay ra: "Nhưng là ngươi như vậy đối với Phương Tình có phải hay không có chút không tốt?" Tôn Từ vẫn là một bộ đại ca tốt hình tượng. Từ Chính nhưng câu Tôn Từ bả vai nói: "Ô kìa, ta tốt trưởng lớp, ta không nói cho nàng không được sao? Lại nói, Lao Chu cũng không có bạn gái sao? Không giống nhau cùng khác nữ hải cấu kết lửa nóng." Từ Chính trong miệng nữ hải chính là một mực cùng Chu Tử Dương đi chung với nhau Trầm Bội Bội, cao trung thời kỳ Trầm Bội Bội trầm mặc ít nói, là trong lớp tầm thường nhất kia một cái, mặc quần áo cũng là thổ được bỏ đi. Lần đó là Trầm Bội Bội lần đầu tiên cảm giác mình và cái khác nữ hài ở giữa chênh lệch. Trầm Bội Bội cảm giác, đương thời mình và Đào Tiểu Phi cùng với Giang Duyệt chung một chỗ, chính mình hay cùng cái con vị xấu xí giống nhau, mặc một bộ lôi thôi quần jean, vì vậy lần đó về sau, Trầm Bội Bội bắt đầu thử nghiệm học tập xuyên dựng, lần đầu tiên thử nghiệm ở bên ngoài xuyên quần cụt, đem chính mình đùi đẹp lộ ở bên ngoài. Lần đầu tiên mặc quần cụt lúc ra cửa sau, vẫn là tới Kim Lăng lần đó, kết quả vừa bị Chu Tử Dương nhìn đến. Trầm Bội Bội đang mong đợi để cho Chu Tử Dương đối với chính mình lau mắt mà nhìn. Kết quả Chu Tử Dương câu thứ nhất nhưng là: "Ai cho phép ngươi mặc quần cụt? Hơn nữa bắt buộc Trầm Bội Bội về sau không cho mặc cái này sao bại lộ quần áo." Điều này làm cho Trầm Bội Bội có chút ủy khuất, ấp úng nói: "Giang Duyệt liền có thể, nàng là nàng, ngươi không thể." Chu Tử Dương nói: "Tuy là nói như thế, thế nhưng thăng nhân đại học, Trầm Bội Bội vẫn là hy vọng chính mình có thay đổi, vì vậy mặc một bộ màu trắng thuộc nữ quần, nàng vóc người tiểu gầy, mặc vào thuộc nữ quần dáng ngọc yêu kiều, giống như là nhà ai đi ra đại tiểu thư bình thường ôn nhu tri thức. Chu Tử Dương không việc gì thời điểm sẽ ước nàng đi ra đi một chút, ăn chung bữa cơm tán gẫu một chút gì đó. Nàng không việc gì thời điểm cũng tới tìm Chu Tử Dương, cho Chu Tử Dương mang tây qua ăn." Này có thể cho Chu Tử Dương bạn cùng phòng hâm mộ ánh mắt đỏ lên, âm thầm trách cứ Chu Tử Dương, có bạn gái vẫn còn bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, đối với cái này Chu Tử Dương cũng không đi giải thích. Chu Tử Dương cùng bạn bè cùng phòng quan hệ xác thực cũng lên không đi, tầm thường chính là lúc huấn luyện sau chung một chỗ, sau đó tự do hoạt động thời điểm Chu Tử Dương thường thường đều tại cùng Trầm Bội Bội đợi. Có lúc thiên còn không có ám thời điểm, Chu Tử Dương ước hẹn Trầm Bội Bội đi ra, hai người cùng đi dưới tảng cây ngồi một hồi, tiểu phong như vậy thổi một cái, rất thoải mái, Chu Tử Dương như vậy lệch qua Trầm Bội Bội trên bả vai, bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi. Vì vậy Trầm Bội Bội cứ như vậy một mực cương lấy thân thể ở nơi đó, không núp ních, rất sợ động một cái liền đem Chu Tử Dương đánh thức. Tháng 9 buổi chiều, là hệ vài gấp mùa, cao lớn cây dương theo gió nhẹ nhẹ nhàng đung đưa lá cây, Chu Tử Dương tỉnh ngủ, vươn người một cái, mị mị nói: "Vẫn là tỷ tỷ được à, tại nhà trọ, Từ Chính vài người mỗi ngày ngáy, chưa từng biện pháp thật tốt ngủ." Chu Tử Dương chỉ là khách khí khen ngợi một câu, Trầm Bội Bội sẽ đầy bụng mừng rỡ, cũng không nói ra đến, mà chỉ nói: "Cái kia nếu không vậy ngươi ngủ một hồi nữa nhi." Chu Tử Dương cười khẽ: "Ngày khác đi, phải đi về." Quân huấn thời gian là khô khan vô vị, cứ việc nghỉ ngơi thời gian sẽ có tài nghệ biểu diễn, thế nhưng vậy cũng cùng Chu Tử Dương không có quan hệ, bình thường không có ai đi tìm Chu Tử Dương cũng sẽ không đi chủ động nổi tiếng. Thậm chí một ít thời điểm, Chu Tử Dương lại nói thân thể của mình không được, trực tiếp chạy tới phòng cứu thương ngoạn điện thoại di động, nhìn một chút tiểu thuyết gì đó. Chu Tử Dương nắm giữ đã gặp qua là không quên được năng lực, nhưng cũng không phải là nói nhìn cái gì liền sẽ không quên, mà là làm Chu Tử Dương tập trung tinh thần muốn đi nhớ một ít gì đó thời điểm, như vậy hắn liền có thể nhớ. Nghỉ hè thời điểm, Chu Tử Dương đã bắt đầu thử nghiệm học tập tiếng Đức, mà bây giờ Chu Tử Dương càng là bắt đầu tự học tiếng Nga cùng tiếng Pháp, cái gọi là người trong giang hồ, kỹ năng nhiều không đè người, nếu thượng thiên cho hắn loại năng lực này, Chu Tử Dương cũng chưa có đem hắn lãng phí đạo lý. Thuộc về Chu Tử Dương võ đài cũng không tại trường học, hắn thuộc về lớn hơn võ đài. Nguyên bản, tại phòng cứu thương Chu Tử Dương chỉ là dự định lười nhác, lại không nghĩ rằng gặp giống vậy rồi lười nhác Phương Tình. Hai người ở chỗ này nhận biết, khi đó Chu Tử Dương cầm một quyển tiểu thuyết tại tiêu khiển thời gian, là Mễ Lan cần kéo không thể chịu đựng sinh mạng chi nhẹ. Mà Phương Tình cầm trong tay nhưng là tiếng Pháp nhập môn. Chu Tử Dương nhìn về sau, nhiều hứng thú hỏi: "Ngươi tại tự học tiếng Pháp?" Phương Tình đối đại khắc Nam Hải thì biểu hiện rất xấu hổ, hình như có từ chính tại thời điểm, trên mặt nàng mới phải xuất hiện nụ cười, nàng là một cô gái tốt, nàng nói cho Chu Tử Dương, chính mình hy vọng đi nước Pháp du học. Chu Tử Dương nói kia cũng phải cần rất nhiều tiền, ngươi có thể để cho Từ Chính giúp ngươi bỏ tiền. Mà Phương Tình nhưng lắc đầu một cái, nàng nói chỉ cần thành tích hợp cách, liền có thể xin một bộ phận học đồng ra ngoại quốc đọc sách, mà một phần khác chính mình vừa học vừa làm hẳn là có thể. Chu Tử Dương nói, cần gì phải mệt như vậy đây, Từ Chính cũng không phải là cấp không nổi. Phương Tình nói cho Chu Tử Dương, Từ Chính tiền là chính bản thân hắn, ta phải dựa vào chính mình mới có thể. Chu Tử Dương nhìn Phương Tình kia vẻ mặt thành thật dáng vẻ không khỏi cười, ngươi thật là cô gái tốt. Mà lúc này đây Phương Tình chỉ là xấu hổ cúi đầu tiếp tục xem sách, nàng cũng không nguyện ý cùng Chu Tử Dương trò chuyện nhiều, mà Chu Tử Dương cũng thật không phải là cái loại này sẽ cùng cô gái nói chuyện với người. Cho nên cho dù hai người cùng tồn tại một căn phòng, cũng là không lời có thể trò chuyện. Quân huấn rất nhanh thì kết thúc, này hai tuần lễ quân huấn, Chu Tử Dương không có đi vung bất kỳ một cái nào nữ hải, cứ như vậy bình thản vượt qua, loại trừ cùng Giang Duyệt thường ngày nói chuyện phía ngoài ra, chính là theo Trầm Bội Bội ăn cơm. Cho tới Cố Nhã chủ động, Chu Tử Dương từ trước đến giờ là không mặn không nhạt. Dù là như thế, Cố Nhã vẫn là kiên nhẫn không bỏ cùng Chu Tử Dương nói chuyện phiếm, hơn nữa Chu Tử Dương biểu hiện càng là không mặn không nhạt, Cố Nhã thì càng có chút muốn ngừng cũng không được. Quân huấn cuối cùng kết thúc ngày ấy, xe buýt xếp thành một hàng, không ít lớp học nữ sinh dựa theo thông lệ khóc, không nỡ bỏ cùng huấn luyện viên tách ra. Nghe nói, một cái ban nữ hải cũng mô cái huấn luyện viên xác định quan hệ yêu thương. Một lần nữa trở lại trường học, bọn học sinh không kịp chờ đợi chạy về phía ăn nhẹ đường, giống như là một đám 7 ngày chưa ăn cơm ác lang, đem toàn bộ mang thị thực đơn toàn bộ điểm một lần. 5 giờ chiều đúng lúc khai ban biết, nhìn đám này trung bình hắc 3 độ các bạn học, phụ đạo viên Anh Tuấn rất vui vẻ yên tâm, hắn nói, các bạn học, chúc mừng các ngươi kết thúc đại học khóa thứ nhất, hiện tại các ngươi hẳn là đủ quen rồi. Anh Tuấn sau khi nói xong, phía dưới lập tức ồn ào lên, bắt đầu cùng lao sư đủ loại tố khổ, hai tuần lễ thời gian, quân huấn nơi chú quân quả thực thì không phải là người ngu địa phương, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, sáng sớm liền muốn lên xếp hàng. Mẹ, lão tử đều gầy 3 vòng. Từ Chính ở đó vừa hùng hùng hổ hổ. Mấy cái đồng học cười ầm lên, Anh Tuấn cũng cười theo, cười xong về sau, Anh Tuấn nói, các bạn học, qua một ngày nữa chính là 11 kỳ nghỉ, chúng ta đơn giản mở bàn hội, nói một ít chuyện chứ. Hôm sau là chính thức 11 kỳ nghỉ, ngày mai buổi sáng đại hội đường giáo lãnh đạo nói chuyện, toàn bộ tân sinh đều muốn trình diện, mà buổi chiều chính là có thể tự do hoạt động. Các bạn học nên đặt vé xe có thể sớm đặt vé xe, nên trở về ra cũng có thể về nhà. Tiếp xuống tới chúng ta trước tiên đem chính thức ban làm tuyển cử một hồi, Anh Tuấn đẩy một cái mắt kính nói. Nam trưởng lớp là Tô Tử, quân huấn trong lúc, thập toàn thập mỹ, đem nam sinh ở giữa sự tình xử lý ngay ngắn rõ ràng, thế nhưng hình thức vẫn là phải đi một hồi. Nói thí dụ như, có người hay không muốn tuyển chọn một hồi trưởng lớp. Ta tới. Từ Chính nhấc tay, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Chỉ đua một chút. Từ Chính lại thích hợp thu tay lại. Mọi người cười ầm lên. Vậy thì quyết định như vậy, trưởng lớp Tôn Từ ngươi cứ tiếp tục làm là tốt rồi, phó trưởng lớp là Cố Nhã, có người hay không tuyển chọn? Anh Tuấn tiếp tục hỏi. Giống như là loại này quân huấn trong lúc xác định được, bình thường cũng sẽ không thay đổi rồi, cho dù là có người cạnh tranh, bỏ phiếu phía trên cũng sẽ không chiếm được ưu thế. Cho nên trọng yếu vẫn là phía dưới mấy cái chức vụ. Trải qua quân huấn trong lúc rèn luyện, mọi người cũng đưa ra. Từ Chính lên đài, ủy viên thể dục, các vị có hay không ý kiến? Trình Cán lên đài, đầu tiên là toét miệng cười một tiếng, các vị, ta tuyển chọn sinh hoạt ủy viên, tiền giao cho ta, các ngươi yên tâm, nói không chừng còn có thể về vốn tăng giá trị đây. Từ Chính cùng Trình Cán hai cái nam hải tử đều là rất có hài hước cảm. Quân huấn trong lúc cũng cho Tôn Tử giúp không ít sống, nhân duyên rất tốt, cho nên hai người không có áp lực chút nào đảm nhiệm chức vụ. Đến ủy viên văn nghệ thời điểm, Anh Tuấn mở miệng nói, cái này ủy viên văn nghệ, kế tiếp là muốn sách lược văn nghệ dạ tiệc, mấy người các ngươi ai có hứng thú có thể cạnh tranh một hồi. Ủy viên văn nghệ để cho lão Chu làm chứ? Lão Chu lên làm bị điện giật coi, còn có thể đạn dương cầm, cho hắn chúng ta cũng tiết kiệm lực một điểm. Anh Tuấn còn chưa nói hết, Từ Chính ngay tại phía dưới bắt đầu gào to lên. Trịnh Can cũng biểu thị đồng ý. Một đêm xá bốn người, liền Chu Tử Dương không có làm việc làm, nói cái gì cũng không nói được. Một đêm xá ban tài năng có thể nói rõ nhà trọ ưu tú, cho nên nói gì đó cũng không chạy khỏi. Vì vậy Chu Tử Dương cứ như vậy bị một đám các nam sinh không châu bắt chó đi cày. Cái này ủy viên văn nghệ, tranh cãi vẫn là đại, bởi vì đại đa số ủy viên văn nghệ đều là giao cho nữ sinh, rất ít có nam sinh. Mặc dù nói Chu Tử Dương tiếng hô rất cao, thế nhưng Anh Tuấn vẫn hỏi một câu, còn ai có bất đồng ý kiến sao? Quả nhiên, có cô gái nhấc tay biểu thị muốn làm ủy viên văn nghệ. Cũng là một người dáng dấp rất xinh đẹp nữ hải, là Cố Nhã bạn cùng phòng, nghe nói học qua khiêu vũ, nói chuyện cũng rất là mỹ. Tiếng hô rất cao, cho nên cạnh tranh cũng náo nhiệt. Từ Chính cùng Trịnh Càn ở bên kia dốc sức bỏ phiếu, quăng láo chu. Đều cho ta quăng láo chu. Các vị, 306 quẩy bán đồ lặt vặt tức thì khai trương. Người nào quăng láo chu, toàn trường bớt 20%. Trịnh Càn ở bên kia dốc sức gào to, các nữ hải tử cũng không cam chịu yếu thế, nhất là cái kia Đường Ngọc, liều mạng giúp bạn cùng phòng gào to, còn nói là nam sinh cùng nữ sinh ở giữa chiến tranh. Cố Nhã, nhất định phải quăng tiểu nhắn A. Đây là chúng ta nam hải cùng nữ hải chiến tranh. Không thể thua. Ngươi không thể bởi vì thích Chu Tử Dương liền thiên vị. Đường Ngọc thanh âm không lớn, nhưng là lại đem Cố Nhã sợ hết hồn. Cố Nhã lập tức bưng kín Đường Ngọc cái miệng nhỏ nhắn, giận trách, ngươi nói nhăng gì đấy? Lập tức dán Đường Ngọc lỗ tai nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không công và tư không phân. Đường Ngọc nghe lời này mới hỉ hỉ cười một tiếng. Vì vậy Cố Nhã liền muốn trên giấy viết xuống chính mình bạn cùng phòng tên, thế nhưng động bút thời điểm do dự một chút, nghĩ đến nếu như Chu Tử Dương làm ủy viên văn nghệ, vậy mình liền có thể cùng Chu Tử Dương có nghiệp vụ lên nối tiếp. Nghĩ tới đây, Cố Nhã ngẩng đầu lên nhìn một cái Chu Tử Dương, lại thấy lúc này Chu Tử Dương vừa vặn đưa ánh mắt lộ lại, thấy Cố Nhã nhìn chính mình, Chu Tử Dương tiện hữu hảo gật gật đầu. Cố Nhã thu được Chu Tử Dương khích lệ, tiện không do dự nữa, viết xuống Chu Tử Dương tên. Lập tức giống như là làm chuyện xấu giống nhau, vội vàng đem tờ giấy chồng lên, đứng dậy hỏi, các ngươi viết xong sao? Ta cho giao qua. Chu Tử Dương thật ra căn bản không muốn làm ủy viên văn nghệ, thế nhưng cứ như vậy chẳng biết tại sao bị từ chính vài người không châu bắt chó đi cày rồi, có chút không nói gì, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng tại trên tờ giấy viết xuống Lưu Tiểu Nhàn tên nộp đi tới. Nộp lên thời điểm, Cố Nhã giống như là đối với ám hiệu giống nhau, an ý hướng về phía Chu Tử Dương gật gật đầu. Chu Tử Dương cũng ừ một tiếng. Hai người tại Cố Nhã xem ra là ngầm hiểu lẫn nhau. Vì vậy bắt đầu xướng phiếu. Chu Tử Dương một vé, Lưu Tiểu Nhàn một vé, Chu Tử Dương hai vé, Lưu Tiểu Nhàn hai vé. Vì vậy cứ như vậy một người một nhóm, cuối cùng mỗi người đều 22 vé. Cuối cùng đã tới cuối cùng một nhóm, tất cả mọi người đều lo lắng để phòng lên. Từ Chính cùng Trịnh Càn ở bên kia cùng nhau kêu, "Lão Chu, lão Chu, lão Chu." Đường Ngọc ở bên kia không cam lòng yếu thế kêu, "Tiểu Nhàn, Tiểu Nhàn, Tiểu Nhàn." Cố Nhã chỉ cảm giác mình trái tim đập dồn dập, phịch phịch, làm tờ giấy mở ra, Cố Nhã không khỏi lộ ra nụ cười, "Chu Tử Dương." Chương 133, lãng mạn đêm hè. Ban hội giờ học kết thúc, Chu Tử Dương lấy một nhóm yếu ớt ưu thế, may mắn không làm nhục mệnh lên làm chết học ban ủy viên văn nghệ, ý nghĩa tại tiếp theo tân sinh dạ tiệc phải ra tiết mục. Từ Chính ở bên kia thoạt nhìn so với Chu Tử Dương bản thân cao hứng, ở bên kia vỗ tay cùng người khác thổi khoác lác, như thế nào đây? Ngưu chứ, chúng ta một đêm xá bốn cái ban ủy đây. Loại trừ tân sinh dạ tiệc ở ngoài, Chu Tử Dương còn cần cùng Cố Nhã cùng đi ra bản tin, lúc này Cố Nhã vui vẻ, chỉ là đáng thương Lưu Tiểu Nhàn, lấy hết dũng khi đi ra cùng Chu Tử Dương cạnh tranh ban ủy, kết quả lại chỉ có thể làm con chốt thí. Ra phòng học thời điểm, Trịnh Càn còn tại đằng kia cùng Từ Chính nói, phải đi tìm một chỗ trà sát một hồi, ăn mừng một hồi. Nhưng mà ngẩng đầu, nhưng là thấy một cái chân dài to học tỷ vắt trên lưng lấy một cái đàn guitar đang ở bên kia chờ. Thấy Từ Chính đi ra, mới lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. Từ Chính nhìn đến Lưu Tuyết Mai về sau, cũng cười chào hỏi, rất là xin lỗi nói, ngượng ngùng à, ta có hẹn, đi trước một bước. Mẹ kiếp, trọng sắc khinh bạn chứ? Trịnh Càn ở bên kia nhổ nước bọt nói, cái gì gọi là trọng sắc khinh bạn a, ta cùng học tỷ nhưng là thuần khiết bằng hữu quan hệ. Từ Chính nói. Mà lúc này, Lưu Tuyết Mai đã qua tới xông mọi người chào hỏi, ở trường học so với tân sinh chờ lâu một năm cũng không phải bệ đợi, nhất là ngoạn âm nhạc đám này học trường học tỷ, tại xã giao chung sống ở trong, trời sinh liền mang theo một điểm tự tin, nàng hướng về phía Chu Tử Dương bọn họ khẽ gật đầu. Cười nói, "Này, rất hân hạnh được biết các người, ta là đàn guitar xã phó xã trưởng, nếu như đối với đàn guitar xã cảm thấy hứng thú có thể tới đàn guitar xã." Vừa nói liền muốn cùng Trịnh Càn bọn họ bắt tay. Trịnh Càn lập tức xoa xoa đôi bàn tay, hai tay nắm ở Lưu Tuyết Mai tay, "Học tỷ tốt, học tỷ tốt." Chu Tử Dương này một đêm xá, dáng dấp đều không ải, thế nhưng Chu Tử Dương nhưng là cao nhất một cái, trên người hắn có một loại đặc thù khí chất, đó là người của hai thế giới, đem một loại chuyện trải qua tang thương thành thục sáp nhập vào trẻ tuổi trong người khí chất. Lưu Tuyết Mai rất sớm đã chú ý tới Chu Tử Dương, cười muốn cùng Chu Tử Dương bắt tay, "Học đệ ngươi tốt." Ngươi tốt." Chu Tử Dương khẽ gật đầu. Lưu Tuyết Mai giơ tay lên cầm một cái lung túng, ngược lại cũng không cảm thấy gì đó, nàng hiểu biết nhiều người, đã sớm học được sàng lọc, đó chính là chỉ cùng mình ngoạn người tới ngoạn. Chỉ bất quá Chu Tử Dương bề ngoài thượng giai, thực sự có thể đưa tới không thiếu nữ hài tử hảo cảm. Lưu Tuyết Mai hỏi Chu Tử Dương có hứng thú hay không thêm vào đàn guitar xã. "Ta cảm giác được ngươi và Từ Chính tổ một cái sân trường tổ hợp, hẳn sẽ rất được hoan nghênh." Lưu Tuyết Mai cười nói. Từ Chính đối với cái này tim đập thình thình nói, "Đúng vậy, lão Chu, ngươi piano đàn tốt như vậy, đàn guitar khẳng định cũng không tệ, có thể thử một lần a." Chu Tử Dương nói, "Được rồi đi, ta muốn là đánh đàn guitar, vậy thì không liên quan đến ngươi rồi." "Thiệt giả?" "Hai ta so một lần." Từ Chính tự nhiên không tin, vốn là hắn đàn guitar tài nghệ chưa ra hình dáng gì, chính là thời cấp 3 vì đuổi theo phương tình đặc biệt tự học, thế nhưng sau đó trải qua quân huấn về sau, nhất thời có tự tin, thật sự cho rằng roi mắt đại học thành không có mấy cái đánh đàn guitar rồi. Từ Chính đúng là có chút tự đại, nhưng là cùng những thứ này vây quanh hắn nữ nhân cũng chia không ra. Lưu Tuyết Mai là hy vọng Chu Tử Dương thêm vào đàn guitar xã, chung quy đẹp mắt như vậy nam sinh, đặt ở bên người đẹp mắt cũng là rất thoải mái. Mà Chu Tử Dương nhưng là lắc đầu nói liền như vậy, chỉ đành chịu lui mà cầu kém, muốn Chu Tử Dương phương thức liên lạc xoay người rời đi. Các loại Từ Chính cùng Lưu Tuyết Mai sau khi rời đi, Chu Tử Dương một đêm xá ba người mới nhàn nhã dạo bước hướng nhà trọ đi. Tôn Tử luôn cảm thấy Từ Chính làm người là có chút vấn đề, phương tình tốt như vậy một cô gái, kết quả Từ Chính vẫn còn bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Trịnh Càn nhưng biểu thị tiểu Từ nhất định là cái người đa tình, có tư bản ta cũng sống lên. Trịnh cười khô nói, tuy là nói như thế, thế nhưng trở lại nhà trọ về sau, chuyện thứ nhất chính là cho bạn gái gọi điện thoại, đắc ý khoe khoang nói mình lên làm sinh hoạt ủy viên. Hai người dùng khả ái xuyên thục mà nói chuyện phiếm, như vậy một trò chuyện chính là hơn một tiếng, mỗi lần cùng bạn gái nói chuyện trời đất sau, Trịnh Càn đều giống như một cái đại nam hài giống nhau, toét miệng cùng bạn gái nói mình lại kiếm bao nhiêu tiền. Hắn nói rốt cuộc là thành phố lớn, tốc độ kiếm tiền chính là nhanh, tại quân huấn thời điểm bán chút khói cũng có thể kiếm cái 8-900. Trên người của ngươi tiền có đủ hay không à? Không đủ ta sẽ cho ngươi một điểm. Ô kìa, ngươi khách khí với ta gì đó, ngươi là nữ nhân ta, dưỡng ngươi không phải trời trải qua mà nghĩa sao? Trịnh Càn mà nói mở toát ra là thuần phát nhất cảm tình. Tôn Tử ở bên kia đánh rửa chân thủy phao chân, nghe Trịnh Càn ở bên kia nói chuyện phiếm, không nhịn được lộ ra hiểu ý nụ cười, so với Từ Chính cái loại này không thiết thực, Tôn Tử càng thích Trịnh Càn cùng bạn gái thứ tình cảm này, chất phác ba thuộc phương luôn, còn có bạn gái làm nũng, Tôn Tử thật hâm mộ. Chu Tử Dương cũng ở đó một bên đơn giản thu thập một chút, bất chi bất giác đã là 9 giờ. Cuối tháng 9 vẫn là trăng sáng sao thưa thời gian, ngoài cửa sổ cây nhãn lồng mờ mờ ảo ảo. Trầm Bội Bội liên lạc Chu Tử Dương, để cho Chu Tử Dương đi ra ngoài một chút. Nàng nói hôm nay cùng bạn cùng phòng đi trong siêu thị mua sắm, trái cây mua hơn nhiều, muốn cho Chu Tử Dương một phần, còn nói ngay tại nam sinh bên ngoài túc xá, để cho Chu Tử Dương đi xuống liền có thể cầm đến. Có cái tỷ tỷ thương yêu cảm giác thật không tệ, ở quê hương thời điểm hai người cũng không có cảm giác được có bao nhiêu sâu sắc ràng buộc chi tình, nhưng là khi đi tới Kim Lăng cái này xa lạ thành thị. Trầm Bội Bội cái loại này tính cách đã định trước sẽ không cùng quá nhiều người kết bạn, duy nhất nhận biết khác phái đại khái cũng chỉ có Chu Tử Dương rồi. Ra ngoài mua đồ thời điểm, bạn cùng phòng hội giúp bạn trai mua đồ, mà Trầm Bội Bội cũng sẽ giúp Chu Tử Dương mang đồ vật. Chu Tử Dương đơn giản thu thập một chút ra cửa, Trầm Bội Bội vừa tắm xong, tóc đen túi ướt nhẹp, mặc một bộ màu trắng lộ vai áo đầm, trong đêm tối nàng thân ảnh lộ ra rất gầy yếu. Một tay cầm bùn, một tay còn xách trái cây. Nữ sinh túc xá phía dưới nam sinh luôn là rất nhiều, mà nam sinh lầu dưới nhà trọ nữ sinh nhưng là phượng mao lân giác, nhất là Trầm Bội Bội như vậy tiên nữ nhân vật bình thường, đã qua vừa tắm xong đồng học luôn là thỉnh thoảng nhìn. Chu Tử Dương thấy như vậy một màn không khỏi không nói gì, ngươi lại không thể trước tiên đem bùn trả về tới nữa. Trầm Bội Bội thấy Chu Tử Dương đi ra, trên mặt mới lộ ra nụ cười, mới từ trong phòng tắm đi ra. Trầm Bội Bội khuôn mặt nhỏ nhắn trong đêm đen hiện lên một điểm lánh bạch, nàng đưa tay ra, cho. Chu Tử Dương nhìn một chút trong túi trái cây, là cắt gọn mango. Cái này ăn thật ngon. Trầm Bội Bội cười nói, ngươi ăn sao? Chu Tử Dương hỏi. Ừm. Trầm Bội Bội lông mi thật dài, cười lên phá lệ đẹp mắt, nàng cười có một loại xấu hổ. Đem trái cây đưa cho Chu Tử Dương về sau, nàng nổi giận dũng khí và Chu Tử Dương nói để cho Chu Tử Dương đem trái cây cùng bạn bè cùng phòng chia ăn. Còn dặn dò Chu Tử Dương muốn cùng bạn cùng phòng ở giữa làm quan hệ tốt. Chu Tử Dương mắt trợn trắng, lúc nào đến phiên ngươi tới giáo huấn ta? Trầm Bội Bội khỏe miệng câu vẻ tươi cười, còn để cho Chu Tử Dương phải nghe lời. Ta trở về. Trầm Bội Bội nói. Chu Tử Dương kéo lại Trầm Bội Bội trắng non tay nhỏ. Ta đưa ngươi trở về đi. Trầm Bội Bội không có cự tuyệt, bởi vì nàng muốn cùng Chu Tử Dương chờ lâu một hồi. Vì vậy cứ như vậy, ở nơi này ánh sao rực rỡ đêm hè, ven đường ánh đèn tối tăm, cây thủy sam, cây dung mạo rất cao, đêm hè con dế mèn tại trong bụi cỏ không biết mệt mỏi kêu lấy. Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội như vậy đi ở ven đường. Chu Tử Dương hỏi Trầm Bội Bội gần đây như thế nào đây. Trầm Bội Bội lúc mới bắt đầu sau nói chuyện rất tiểu thành, thế nhưng bất chi bất giác để tài tiện nhiều một chút, nàng nói bạn bè cùng phòng rất có ý tứ, mang theo quê hương đặc sản, có hoàng đảo, đặc biệt ngọt, ăn cực kỳ ngon. Còn có một cái là Kim Lăng người địa phương, đặc biệt có tiền, mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn. Chu Tử Dương nói, người ta mời ngươi ăn đồ vật, ngươi muốn thỉnh về đi còn có thể. Trầm Bội Bội ừ một tiếng, đỏ bừng lấy khuôn mặt nhỏ bé tiểu thanh nói, ta có thỉnh về đi. Ừm. Màu trắng áo đầm lộ ra phá lệ đẹp mắt, Trầm Bội Bội vừa tắm xong, ướt nhẹp trên tóc tản ra nước gội đầu hương thơm, dưới làn váy là một đôi trắng non bắp chân, chân nhỏ mang dép, bước chậm đi về phía trước lấy. Nàng nói cho Chu Tử Dương, ba cái bạn cùng phòng đều tại hỏi đệ đệ mình có bạn gái hay chưa. Vậy là ngươi trả lời thế nào? Ta nói có. Ngu ngốc, lần sau phải nói không có. Trầm Bội Bội cổ liếu cổ cái miệng nhỏ nhắn, Chu thúc thúc nói, không thể gạt người. Hắn cũng không phải là cha ngươi, ngươi như vậy nghe hắn mà nói. Trầm Bội Bội thật rất không thích Chu Tử Dương nói như vậy, mặc dù biết Chu Tử Dương không phải có lòng, thế nhưng nàng vẫn là khí, không nhịn được đưa tay, nhéo một cái Chu Tử Dương cánh tay. Làm gì hả? Thật ra Trầm Bội Bội là nghĩ bấm Chu Tử Dương, thế nhưng nàng không dám dùng sức. Chu Tử Dương hiểu được, một cái nắm chặt Trầm Bội Bội tay nhỏ, trưởng bản lãnh đúng không? Trầm Bội Bội mặt càng đỏ hơn. Ở nơi này lãng mạn đêm hè, trong trường học khắp nơi đều tràn ngập yêu đương mùi vị, thành Kim Lăng rất lớn, thế nhưng Trầm Bội Bội cùng Chu Tử Dương này hai tỷ đệ trước mắt thế giới rất nhỏ. Nhất là Trầm Bội Bội, trước mắt chỉ quen thuộc Chu Tử Dương một cái, mỗi lần cùng Chu Tử Dương chung một chỗ cũng sẽ rất vui vẻ. Đem Trầm Bội Bội đưa về nhà trọ, Chu Tử Dương để cho Trầm Bội Bội đem mặt buồn trả về, sau đó cùng đi phòng ăn ăn mango. Đây là mua cho ngươi cùng ngươi bạn cùng phòng. Trầm Bội Bội nói. Bớt nói nhảm. Chu Tử Dương nói thẳng một câu. Vì vậy Trầm Bội Bội cứ như vậy ngoan ngoãn đem mặt buồn thả trở về, đi ra cùng Chu Tử Dương đi ăn mango rất ngọt, Chu Tử Dương để cho nàng ăn trước, nàng nhẹ nhàng cắn một hớp nhỏ, tươi non mọng nước, là hạnh phúc mùi vị. Ngươi cũng ăn. Trầm Bội Bội dùng trưởng ký đâm lên một khối đưa cho Chu Tử Dương. Chu Tử Dương trực tiếp cắn. Ăn ngon sao? Ừm. Hai người cứ như vậy tại trong phòng ăn chung mango nói chuyện thiếm, Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội than phiền chính mình chẳng biết tại sao lên làm ủy viên văn nghệ, Trầm Bội Bội rất tự hào cùng Chu Tử Dương nói mình lên làm đoàn bí thư chi bộ. Ngươi như vậy có thể làm đoàn bí thư chi bộ? Chu Tử Dương một bộ xem thường người bộ dáng. Trầm Bội Bội lập tức khâm phục, nàng nói thành tích của nàng là cả lớp tốt nhất. Lão sư nói ta rất nghe lời, muốn bồi dưỡng ta. Trầm Bội Bội một bộ rất kiêu ngạo dáng vẻ, Trầm Bội Bội lớp học ban đạo thật giống như một cái rất lợi hại nữ luật sư tới. Chu Tử Dương nghe lời này càng thêm khinh thường, hắn nói đây chẳng qua là dụ dỗ ngươi làm việc. Chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trùng, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 134, muốn chiếm làm của riêng cực mạnh gian duyệt. Đối với từng chịu đựng xã hội đánh đập Chu Tử Dương tới nói, giống như là loại này ngươi rất nghe lời. Ta là vì rèn luyện ngươi một loại mà nói, là lại rõ ràng bất quá chức chàng vê vừa. Thế nhưng đối với non nớt Trầm Bội Bội tới nói lại cũng không cho là như vậy, và lại Trầm Bội Bội hoàn cảnh lớn lên đưa đến nàng đặc biệt hy vọng được đến người khác khẳng định, có thể làm một cái đối với xã hội hữu dụng người, có thể trợ giúp người khác chính là Trầm Bội Bội nguyện vọng lớn nhất. Cho nên hắn rất vui vẻ, hơn nữa hưng phấn cùng Chu Tử Dương giảng mấy ngày nay giúp thế nào trợ giúp lao sư, ghi vào học viên tin tức, trợ giúp những thứ kia nghèo khó học sinh xin học đồng. Sự tình không khó, thế nhưng tương đối rườm rà, Trầm Bội Bội nhưng là không một chút nào mệt mỏi. Trừ lần đó ra, Trầm Bội Bội còn muốn trợ giúp lớp học ra đồng thời tờ, còn muốn ra bản tin. Hiện tại Trầm Bội Bội mỗi ngày có làm không xong sự tình, điều này làm cho Trầm Bội Bội rất phong phú, nàng đem hết thảy các thứ này đều nói cho Chu Tử Dương nghe, hơn nữa vẫn cùng Chu Tử Dương nói cái này 11 chính mình cũng không có ý định về nhà, chính mình định tìm một phần đi làm thêm làm. Cha ta thiếu ngươi tiền. Chu Tử Dương hỏi. Không có không có, Chu thúc thúc một tháng cho ta 1000 đồng tiền sinh hoạt phí, là hoàn toàn đủ, thế nhưng ta muốn rèn luyện chính mình. Trầm Bội Bội vội vàng lắc đầu nói. Chu Tử Dương hỏi, vậy ngươi dự định làm gì đi làm thêm? Ta nhờ cậy học tỷ tìm cho ta rồi một phần phát truyền đơn đi làm thêm, một ngày có thể kiếm 30 đồng tiền, như vậy 7 ngày ta liền có thể kiếm 200 đồng tiền, đến lúc đó ta mời ngươi ăn cơm. Nói đến có thể kiếm 200 đồng tiền, Trầm Bội Bội khỏe miệng lại không nhịn được gợi lên vẻ tươi cười, nàng cảm giác 200 đồng tiền rất nhiều, lúc trước thời cấp 3, Thẩm Mỹ Như là không cho Trầm Bội Bội tiền xài vặt, mà Trầm Bội Bội tầm thường cũng không gì đó có thể mua đồ. Đi tới thành phố lớn thời điểm, Trầm Bội Bội cảm giác nơi này vật giá thật tốt quý a, cứ việc Chu Quốc Lương một tháng cho nàng 1000 đồng tiền sinh hoạt phí, thế nhưng nàng cũng rất tiết kiệm hoa, một tháng chỉ tốn 500 khối. Thật ra phần này mạn gỗ là đặc biệt cho Chu Tử Dương mua, chính nàng liền ăn hai cái, cảm giác ăn ngon sẽ đưa cho Chu Tử Dương. Chu Tử Dương bực nào thông minh, khẳng định nhìn ra được, cho nên đặc biệt kêu Trầm Bội Bội cùng nhau tới ăn. Ngươi không nên đi phát truyền đơn đều là cái loại này cấp cao khi dễ các ngươi tân sinh, thiếu tiền ngươi liền cùng ta nói, ta cho ngươi, tiền đủ hoa sao? Chu Tử Dương vừa nói, liền lấy ra chính mình bóc ra trang bị đầy đủ đầy đều là trăm nguyên giấy lớn, Chu Tử Dương tiện tay liền lấy ra một sấp tiền kín đáo đưa cho Trầm Bội Bội. Trầm Bội Bội đối với Chu Tử Dương động tác này đương nhiên rất vui vẻ, thế nhưng nói cái gì nhưng cũng không muốn, nàng cười nói, trên người của ta tiền đủ dùng. Cũng chính là xô đẩy ở giữa, Phương Tình vừa vặn cùng bạn cùng phòng đi tới phòng ăn, liền thấy Chu Tử Dương cầm lấy một đại điệp tiền đưa cho một cái rất xinh đẹp nữ hài. Thấy như vậy một màn, Phương Tình nhíu mày một cái. Hoa sơ, cô bé này bạn trai thật có tiền, ta cũng muốn như vậy bạn trai. Phương Tình bạn cùng phòng thấy như vậy một màn, trực tiếp mở miệng nói. Phương Tình vốn là không muốn quản chuyện này, cùng bạn cùng phòng đi cửa sổ mua nước chanh. Nhưng là dư quang nhưng là vẫn là không nhịn được quan sát Chu Tử Dương bên kia hành động, Trầm Bội Bội cuối cùng không muốn Chu Tử Dương tiền, nàng nói cái gì cũng không biết muốn. Nàng nói trên người mình tiền đủ hoa. Hơn nữa nàng cũng biết, Chu Tử Dương là muốn tốt cho mình. Cảm ơn đệ đệ. Trầm Bội Bội đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, chủ động kéo Chu Tử Dương cánh tay cọ sát một hồi, từ lúc Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt nói yêu thương về sau, hai tỷ đệ thật lâu không có chán ngấy như vậy. Chu Tử Dương sờ Trầm Bội Bội đầu nhỏ nói, là ca ca. Trầm Bội Bội giống như là một cái hưởng thụ chủ nhân vuốt ve mèo con, hì hì cười một tiếng. Ở bên kia Phương Tình không nghe được Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội mà nói, nhưng là lại thấy được hai người như thế thân mật động tác, mà bạn cùng phòng còn tiếp tục tại bên kia than thở, ai, ta lúc nào cũng có thể tìm tới một cái như vậy có tiền bạn trai. Phương Tình khinh thường nói, có tiền đi nữa, phẩm hạnh không đoan chính cũng vô dụng. Bạn cùng phòng không rõ vì sao. Phương Tình cũng không nói gì, Phương Tình là cái loại này đặc biệt truyền thống cô gái, phải biết, nàng và Từ Chính nói lâu như vậy yêu đương, hai người liền hôn miệng cũng không có hôn qua, đủ để có thể thấy Phương Tình là có biết bao truyền thống, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt ở bên kia câu câu đáp đáp bộ dáng, Phương Tình trong lòng cũng có chút không thoải mái, luôn cảm thấy tại trường hợp công khai thân thiết thật không tốt, Giang Duyệt cô bé kia có chút ủy tiện, mà Chu Tử Dương biểu hiện nhưng cũng có chút phóng đại rồi. Cho nên Chu Tử Dương cho Phương Tình ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, mà bây giờ lại nhìn đến Chu Tử Dương đang cùng cái khác nữ hài câu câu đáp đáp, lúc này, Phương Tình tại Chu Tử Dương trong mắt coi như là sự tử hình. Người khác làm gì nàng không còn được, thế nhưng nàng có thể yêu cầu nghiêm khắc chính mình, dù sao nàng hiện tại đáng ghét nhất chính là những thứ kia bắt cá hai tay nam nhân. Cũng còn khá chính mình bạn trai không phải loại người như vậy, Phương Tình em thầm hạ quyết tâm, dự định để cho Từ Chính tận lực thiếu cùng Chu Tử Dương loại này tam quan bất chính người làm bạn, tránh cho đem chính mình làm hư. Chu Tử Dương bên kia thấy Phương Tình không có chào hỏi, cũng không có chủ động đi chào hỏi, Phương Tình nữ nhân này đúng là có chút vô cùng buồn bực, như vậy cô gái mặc dù tốt, thế nhưng cùng với nàng nhưng là thiếu một điểm thú vui. Từ Chính cũng nhiều lần tại trong nhà trọ than phiền qua, hắn nói Phương Tình giống như là trong núi trong suốt cam liệt cam tuyển, thấm vào ruột gan không giả, thế nhưng cùng với nàng thì hậu tổng cảm thấy khuyết điểm gì đó. Mà Tuyết Mai học tỷ không giống nhau, Tuyết Mai học tỷ giống như là 50 độ rượu mạnh, uống tặc có lực. Lúc này Trịnh Càn sẽ mở đùa giỡn hỏi Từ Chính, vậy ngươi uống hay chưa? Đi, uống cái quỷ, ta là nói chung sống phương thức, cũng không phải là khác. Ôi Trịnh Càn tự nhiên không tin. Phương Tình tính cách chính là như vậy, một bộ từ chối tất cả mọi người từ ngoài ngàn dặm cảm giác, cho nên Chu Tử Dương cũng không có đi chủ động dẫn đến nàng, cùng Trầm Bội Bội ở bên kia ăn xong mạn gỗ về sau, liền dắt Trầm Bội Bội tay nhỏ cùng rời đi rồi. Trong nháy mắt đều nhanh muốn 10 giờ, Chu Tử Dương để cho Trầm Bội Bội trở về nhà trọ, mình cũng lắc lắc trở lại chính mình nhà trọ. Cái này Trầm Bội Bội, thời cấp 3 không có phát hiện, đại học mới phát hiện, là đã ra tên của tường, nói phải đi phát truyền đơn thì đi phát truyền đơn, Chu Tử Dương đều cùng nàng nói rồi, loại này học sinh cũ khi dễ tân sinh trò lừa bịp, 30 đồng tiền phát một ngày truyền đơn. Người nào sức lao động như vậy giá rẻ? Mà Trầm Bội Bội vẫn còn đắc ý nói đây là rèn luyện chính mình. Ngốc nữ thật là khờ đến nhà. Được tìm một chút sự tình cho nàng làm mới có thể. Nghĩ đến Hồ Thục Đồng trước cùng mình nói tiệm cà phê, Chu Tử Dương cảm thấy rất thích hợp, chung quy Trầm Bội Bội nghề chính vẫn là học tập, cửa tiệm muốn tìm một cái toán trước, mà Hồ Thục Đồng vừa vẫn thích hợp, Trầm Bội Bội cũng có thể ở bên cạnh phụ trách đi làm thêm, nàng không phải muốn rèn luyện chính mình sao? Kia cùng nó bị người khác vê bừa, chẳng bằng ngoan ngoãn giúp mình đi làm. Ở trong trường học vòng vo một vòng, phát hiện loại trừ trong phòng ăn mấy cái tốc độ sông trà sữa cửa sổ, thật giống như không có gì hưu nhàn giải trí giả phê đi gì đó. Chu Tử Dương liền muốn nếu như ở trong trường học làm một cái như vậy trà sữa đi giả phê đi khẳng định kiếm bộn không lỗ. Suy nghĩ một đường, đến nhà trọ thời điểm, Từ Chính đã trở lại, ngồi ở đó cùng Trịnh Càn Tôn từ mấy cái nam hải thổi khoác lác. Ta và các ngươi nói, cái này Lưu Tuyết Mai, thật mẹ hắn cởi mở, ngươi không biết. Ngày trước dáng ta cũng có thể theo nàng cổ áo nhìn đến, thật trắng. Phương Tình ta chưa từng xem qua. Từ Chính vừa nói, làm một cái động tác. Trịnh Càn nửa nằm ở trên giường, cười nói, vậy ngươi không đi sờ sờ gì đó cảm giác? Khe nằm, ta con mẹ nó cũng không phải là lưu manh. Bất quá thật, dán ta cánh tay là thực sự thoải mái. Từ Chính nói. Trịnh Càn nghe khinh thường nhíu môi, nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ. Ta và ngươi nói, muốn lên tay liền lên tay, bảo đảm ngươi yêu thích không buông tay. Ngươi đều cùng Phương Tình nói lâu như vậy, kết quả kết nối với tay chưa từng vào tay, xem thường ngươi. Mẹ kiếp, ngươi biết cái gì? Thứ tốt đều ở lại cuối cùng, ta muốn thật muốn đụng, Phương Tình còn có thể không cho ta đụng. Chính là nàng không cho, cái khác nữ hài xếp thành đội để cho ta đụng được rồi. Đối với Từ Chính loại này con vịt chết mạnh miệng lên tiếng, Trịnh Càn đều lười để ý hắn, thấy Chu Tử Dương trở lại liền nói, lao Chu đã về rồi. Ai, tiểu tử ngươi không đứng đắn, đi đâu sung sướng? Từ Chính lập tức ở bên kia ôm Chu Tử Dương bả vai. Nói thật, thật ra Từ Chính vừa mới bắt đầu cùng Lưu Tuyết Mai ra ngoài là rất có cảm giác có tội, sợ hai tôn tử bọn họ nói này nói kia, nói mình có bạn gái còn tại đằng kia một bên trêu hoa gẹo nguyệt, thế nhưng Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội sự tình lập tức giảm bớt Từ Chính cảm giác có tội, hơn nữa đang cùng những bạn học khác trong lúc nói chuyện phiếm, các bạn học cũng biểu thị, ngươi khống chế được xã giao phạm vi là được rồi. Chính là, nam nhân cái nào không thích trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Từ Chính nghe một chút là rất có đạo lý, cách vách nhà trọ có cái bạn cùng phòng đều đã nói qua ba người bạn gái, chính mình đây coi là gì đây? Cho nên Chu Tử Dương sau khi trở về, Từ Chính lập tức dán lên, hỏi Chu Tử Dương cùng cô gái kia phát triển thế nào. Lão Chu, ta và ngươi nói. Từ Chính định đem hôm nay cùng Lưu Tuyết Mai chuyện phát sinh sẽ cùng Chu Tử Dương giảng một lần. Sau đó sẽ hỏi Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội sự tình. Khi nhắc tới Trầm Bội Bội sự thật, Chu Tử Dương nói, các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nàng là tỷ của ta. Nghe lời này, mọi người nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ. Khe nằm. Chính là cái kia quân huấn thời điểm một mực tới tìm người cái kia. Từ trên giường làm Trịnh Càn hỏi. Tôn Tử cũng là đẩy một cái mắt kính quay đầu, hắn vẫn cho là Chu Tử Dương cùng Từ Chính đều là cái loại này không có nguyên tắc cha nam, thế nhưng nghe lời này, hắn phát hiện mình bỏ lỡ Chu Tử Dương. Ngươi tại sao không nói sớm? Từ Chính hỏi. Ngươi cũng không sớm hỏi a? Chu Tử Dương hồi phục. Chính cười khô rồi, ha ha, nguyên lai cha nam chỉ có ngươi một cái đúng không? Từ Chính. Lần này Từ Chính sắc mặt có chút không tốt rồi, ấp úng nói, ta cũng không làm gì cha nam, ta cùng Tuyết Mai học tỷ chính là đơn thuần bằng hữu quan hệ. Trịnh Càn ở bên kia nở nụ cười, hắn ở trên giường nói với Chu Tử Dương ngươi ngày mai có rảnh không? Thế nào? Ngày mai bạn gái của ta tới. Ngươi đem bạn gái ngươi kêu, ta mời các ngươi ăn cơm. Trịnh Càn nói. Ừ, có thể, ta gọi điện thoại hỏi một chút Giang Duyệt. Trịnh Càn gật đầu, nhìn còn tại đằng kia một bên sững sờ Từ Chính, nghĩ xong mang cái nào nữ có tới không? Nói cái gì nói bậy, khẳng định mang Phương Tình a. Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt một mực ở nói chuyện thiếm, Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt nói một lần ngày mai ăn cơm sự tình, Giang Duyệt dĩ nhiên là đáp ứng, nàng trở tay hỏi Chu Tử Dương mới vừa rồi làm gì đi rồi, như thế hiện tại mới hồi phục chính mình. Chu Tử Dương nói theo Trầm Bội Bội tại phòng ăn ngồi trong chốc lát. Thật, bằng không đây. Chu Tử Dương ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Ngươi có biết hay không cô nãi nãi vì ngươi tại quân huấn thời điểm cự tuyệt bao nhiêu người đàn ông, ngươi muốn là dám phản bội ta, ta liền. Vừa nói, Giang Duyệt cho phát vô số, tức giận, tiểu vẻ mặt, cái loại này lên cơn giận dữ, sau đó hội huyễn hóa ra một thanh tiểu đào cảm giác. Nữ nhân đều là như vậy, chiếm giữ tâm rất mạnh, huống chi Giang Duyệt tại quân huấn trong lúc đúng là cự tuyệt vô số tới bắt chuyện Nam Hải. Giang Duyệt rất xinh đẹp, lại vừa là học khiêu vũ, cho dù ở nghệ thuật học viện cũng có thể bộc lộ tài năng, chủ yếu là nghệ thuật học viện những nam sinh kia từng cái theo chó được giống nhau, nhìn đến cô gái liền thêm. Giang Duyệt rất không ưa loại này nam sinh. Trực tiếp lanh băng băng cự tuyệt nói, ta có bạn trai. Không việc gì a, làm cái bằng hữu cũng tốt. Không cần. Nếu như những thứ này Nam Hải lại quấn Giang Duyệt mà nói, Giang Duyệt sẽ sốt ruột mắng lên, Bắc Phương nữ hải là đã ra tên cay cú, nhất là từ Hoài cô nương, Giang Duyệt đang cùng Chu Tử Dương nói yêu thương về sau thu liễm rất nhiều. Thế nhưng đối diện với mấy cái này người không cần mặt mũi, Giang Duyệt thật sự không nhịn được, trực tiếp hận rồi một câu, ngươi nói dung mạo ngươi xấu như vậy sao được tới muốn mẹ chặt. Có bạn trai chính là cự tuyệt ngươi. Ngươi nghe không hiểu. Làm phiền ngươi tới muốn mẹ chặt trước chiếu một chút gương có được hay không? Đem những thứ kia định tới muốn hẹ chặt các niên trưởng mắng cầu hết lâm đầu, cũng vì vậy nguyên nhân, Giang Duyệt ở trong trường học danh tiếng bắt đầu không được, bất quá Giang Duyệt cũng không quan tâm, một đám rác rưởi người, mình làm sao phải đi định nọt. Chính mình có Chu Tử Dương một người là đủ rồi. Giang Duyệt đối với Chu Tử Dương toàn tâm toàn ý là thực sự, bởi vì thời cấp 3 chính mình bất lực nhất thời điểm, chỉ có Chu Tử Dương phụng bồi chính mình. Hơn nữa Giang Duyệt từ đầu đến cuối nhớ kỹ mình và Chu Tử Dương buổi chiều đầu tiên cái kia tuyệt vời ban đêm, Giang Duyệt đã hoàn toàn bị Chu Tử Dương chinh phục, cái khác Nam Hải, nàng là nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Quân huấn mới 2 tuần lễ, nghệ thuật viện giáo những thứ kia thối cá nát tôm học trưởng liền đều biết năm thứ nhất có cái kêu Giang Duyệt không dễ trọng, bất quá bên người nàng Đào Tiểu Phi ngược lại người đẹp tâm thiện. Đào Tiểu Phi ngược lại ai đến cũng không có cự tuyệt, nàng lại không bạn trai, nhất định phải nuôi cá, ý đồ ở nơi này bảy thối cá nát tôm bên trong, tìm tới một người có thể cùng Chu Tử Dương sánh bằng bạn trai. Hôm nay quân huấn kết thúc, Giang Duyệt tắm xong, mặc một bộ màu trắng tiểu dây đeo, lộ vai ở trên giường ngoạn điện thoại di động, không thể không nói, Chu Tử Dương mấy tháng này cố gắng vẫn có chút dùng, tối thiểu nhìn ngang thành lĩnh bên thành ngọn núi. Một đôi chân dài to cứ như vậy kiểu ở giường một bên đang cùng Chu Tử Dương nói chuyện phiếm, Giang Duyệt cho Chu Tử Dương bỏ ra nhiều, yêu cầu hồi báo tự nhiên cũng nhiều, Chu Tử Dương một hồi không để ý tới nàng, nàng sẽ suy nghĩ nhiều. Trung quy tự mình chó ở trong mắt chính mình là ưu tú nhất, Giang Duyệt chính là cái loại này, coi như Chu Tử Dương không có nổi tiếng, Giang Duyệt cũng là hộ thực che chở gấp, rất sợ Chu Tử Dương không để ý tới mình là cùng khác nữ hài nói chuyện phiếm đi rồi. Chu Tử Dương nói không có, chính là hai học giáo khoảng cách quá xa, nếu không hôm nay phải đi tìm ngươi. Chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 135, muốn rèn luyện một xuống chính mình. Giang Duyệt tính cách chính là như vậy, thời cấp 3 trong nội tâm nàng liền tràn đầy đều là Chu Tử Dương rồi, thăng nhân đại học về sau Giang Duyệt trong lòng cũng không có ý định giả bộ người khác, vẫn là giống nhau làm theo ý mình, gặp mặt liền dính lên Chu Tử Dương, không thấy mặt liền đủ loại phát tin tức nói chuyện phiếm, Chu Tử Dương không trở về tin tức sẽ sinh khí, tin tức trở về dây nhỏ đi mãi mèo làm nũng. Nàng trong đại học gặp được bất cứ chuyện gì cũng sẽ cùng Chu Tử Dương giảng, nàng nói cho Chu Tử Dương Đào Tiểu Phi là thực sự tinh tướng, quân huấn thời điểm nhận thức một cái học trưởng, lúc nói chuyện còn kẹp giọng nói chuyện, đương thời cũng làm nàng buồn nôn hỏng rồi. Thật nổi da gà rất một chỗ. Nói tới chỗ này, Giang Duyệt cảm giác chữ viết đã không thể biểu đạt trong lòng mình ý tưởng, trực tiếp cho Chu Tử Dương gọi điện thoại. Nện bước chân dài to từ trên giường đi xuống, chạy đến ban công cho Chu Tử Dương gọi điện thoại. "Này, lão công." Nằm ở trên ban công, Giang Duyệt hài lòng đi cùng Chu Tử Dương nói ra quân huấn thì phát sinh đủ loại chuyện lý thú, nàng nói Đào Tiểu Phi là thực sự giả bộ, thời cấp 3 rõ ràng không phải như vậy, kết quả vừa đến đại học, mẹ hắn so với Nam Phương nữ hải còn giả bộ. Vừa nói, Giang Duyệt chính ở bên kia che miệng cười. Loại trừ Đào Tiểu Phi ngoài ra, còn có mấy cái khác bạn cùng phòng, Giang Duyệt theo thứ tự nói một lần, có một cô gái, chính mình dùng điểm nàng gọi đầu lộ, nàng chính ở bên kia bức ép đường này. "Ai, ta thật phiền chết đi được, ta cũng không phải là không cho nàng dùng, ta ngày đó quên mang theo, kết quả nàng và ta nói, cái kia gọi đầu lộ hơn 100, ta cái tiện nghi này, ta thật phục tức giận." Chu Tử Dương ở bên kia nghe hồi lâu hiếu kỳ nói, "Ngươi ở đâu gọi điện thoại đây? Không sợ ngươi bạn cùng phòng nghe được?" "Hả? Các nàng đi tắm. Ngươi không có đi theo các nàng cùng nhau hả?" "Ta tại sao phải đi hả? Trong nhà trọ có độc vệ các nàng không cần." Giang Duyệt trong thanh âm rõ ràng có chút không vui. Chu Tử Dương có thể giải, lấy Giang Duyệt tính cách, lúc mới bắt đầu sau thật có điểm khiến người không tiếp thụ nổi, nhất là nữ sinh túc xá cái loại này dầu sôi lửa bỏng địa phương, nếu như lại có một hai tiểu nhân từ đó cản trở, vậy thì càng có thể đem mâu thuẫn trở nên gây gắt rồi, nghĩ đến Đào Tiểu Phi cái loại này tính cách. Chu Tử Dương đại khái hiểu. "Ngày mai ta đi đón ngươi đi ra ngoài ở chứ?" Chu Tử Dương nói. Nghe lời này, Giang Duyệt mũi không khỏi đau xót, vậy mà cảm động, được rồi, nàng là bị nhà trọ chơi trọi rồi, thế nhưng nàng cậy mạnh không muốn nói, Chu Tử Dương một câu như vậy để cho nàng thoáng cái toàn bộ ủy khuất đều biến mất. Quả nhiên, vẫn là lão công tốt nhất. "Ừ, lão công, ngươi thật tốt." Giang Duyệt một bộ đáng thương dáng vẻ. Chu Tử Dương thở dài một cái nói, "Ai, ngươi tính khí cũng khiêm tốn một chút, nơi này không phải trong nhà, ngươi cũng không có cái kia lợi hại ba bảo kê ngươi." "Biết rõ." Giang Duyệt nhõng nhẽo nói, bị Chu Tử Dương giáo huấn như vậy lấy, Chu Tử Dương vẫn là hưởng thụ, nàng liền thích Chu Tử Dương theo ba giống nhau dạy dỗ chính mình, đây là bị người khác bảo vệ cảm giác. Nghĩ đến ngày mai sẽ có thể thấy Chu Tử Dương rồi, Giang Duyệt liền không nhịn được kẹp chính mình chân dài to tại ban công làm dáng, nàng nói thật sự muốn lão công nha. "Lão công ta thật giống như ông ngươi có ngươi cảm, ta đều ba cái tuần lễ không có ôm ngươi á. Ngươi cũng không muốn ta, thử, cũng không muốn ngươi ngoan ngoãn tiểu bà bối." "Muốn a, mỗi ngày đều đang suy nghĩ." Chu Tử Dương cũng đến ban công ở bên kia gọi điện thoại nói chuyện phiếm. Như vậy trò chuyện một chút, bất chi bất giác liền hàn huyên tới điện thoại di động hết điện, Giang Duyệt lòng tràn đầy vui mừng cùng Chu Tử Dương nói ngày mai gặp sau đó liền cúp điện thoại vào nhà. Lúc này, Giang Duyệt mấy cái bạn cùng phòng đều tắm xong trở lại. Đào Tiểu Phi cười khẽ hỏi, lại cùng Chu Tử Dương tán gẫu. "Ừm." Giang Duyệt theo lỗ mũi khẽ ừ một tiếng, thật ra Giang Đại Hải phương thức giáo dục là có chút vấn đề, hắn đối với Giang Duyệt giáo dục chính là, khuê nữ, không việc gì, chúng ta có tiền, tùy tiện tạo. Cho nên dưỡng thành Giang Duyệt không sợ trời không sợ đất tính cách, cũng tương tự sẽ không vì người khác cân nhắc, nói thí dụ như dùng người khác nước gội đầu gì đó, nàng cảm thấy chuyện đương nhiên, hơn nữa tại nào đó chút thời gian nói chuyện rất có thể liền thương tổn tới bạn cùng phòng, chính nàng cũng không phát hiện. Tại thành phố nhỏ thời điểm, Giang Đại Hải có thể một tay che trời bảo vệ Giang Duyệt, thế nhưng nơi này là thành phố lớn, Giang Duyệt điều kiện gia đình thật là giả, thế nhưng học nghệ thuật, loại trừ cá biệt tình huống, cái khác nhà nào bên trong không có tiền. Cho nên Giang Duyệt không có tự đắc căn bản, cũng chỉ còn dư lại hạ nhất người bạn trai có thể khoe. Được rồi, mấy cái bạn cùng phòng là thực sự hâm mộ Giang Duyệt có một cái như vậy bạn trai. Mới vừa rồi lúc tắm rửa, Triệu Hiểu Quyên còn hỏi Đào Tiểu Phi đây. "Ngươi nói Chu Tử Dương tốt như vậy một cái nam hài tử, làm sao lại tìm Giang Duyệt một cái như vậy có công chúa bệnh nữ hài đây?" Đào Tiểu Phi trả lời là, "Này ai biết được. Ngày mai Giang Duyệt liền cùng Chu Tử Dương đi ra ngoài ở rồi, tối nay Giang Duyệt liền không kịp chờ đợi ở bên kia thu thập quần áo." Đào Tiểu Phi ở bên kia nhìn, nói, "Duyệt, Duyệt, ngày mai chúng ta muốn cùng đại nhị mấy cái học trưởng quan hệ hữu nghị, ngươi muốn không nên đi ạ?" "Thể dục bộ bộ trưởng cũng đi nha." Thể dục bộ bộ trưởng là trong trường học công nhận xoái ca, hơn nữa còn là một con nhà giàu, mỗi ngày lái một chiếc 718 rêu rao khắp nơi. Giang Duyệt khinh thường nói, "Các ngươi đi thôi, ta cùng bạn trai ngày mai ước hẹn rồi. Ngươi bây giờ thu dọn đồ đạc tối mai không trở lại." Triệu Hiểu Quyên lập tức hỏi. Giang Duyệt hừ hừ một tiếng hỏi, "Có vấn đề?" Triệu Hiểu Quyên lắc đầu cười nói không thành vấn đề. Theo đạo lý nói, một cái nhà trọ trải qua quân huấn lịch luyện về sau, quan hệ hẳn sẽ tốt hơn, thế nhưng luôn có riêng biệt không tốt tiền lệ, tỉ như Giang Duyệt cái túc xá này, tiểu nhân quấy phá, Giang Duyệt cùng mấy cái bạn cùng phòng quan hệ như thế đều không tốt hơn được. Giang Duyệt ý thức được hai cái này bạn cùng phòng tựa hồ càng thiên hướng về Đào Tiểu Phi, luôn cảm giác tại nhằm vào mình, thế nhưng Giang Duyệt cũng không thể gọi là, dù sao nàng lại không trông cậy vào theo bạn cùng phòng trên người được cái gì. Không muốn cùng mình ngoạn dẹp đi, chính mình có Chu Tử Dương là đủ rồi. Chu Tử Dương mặc dù không cùng Giang Duyệt chung một chỗ, thế nhưng nàng tình huống bây giờ Chu Tử Dương cũng biết một chút, tại Chu Tử Dương xem ra, Giang Duyệt chỉ bất quá vẫn là một cái không có lớn lên hài tử, coi như bạn gái mình, Chu Tử Dương có lý do nuông chiều nàng. Cùng Giang Duyệt cúp điện thoại về sau nhìn một chút điện thoại di động, phát hiện Trầm Bội Bội phát tới tin tức, Cố Nhã 10 phút trước kia cũng phát tới tin tức. "Nhà trọ chúng ta đang uống rượu, cười trộm," Cố Nhã nói. Chu Tử Dương hỏi, "Tại sao uống rượu?" "Bởi vì tiểu nhàn không có chọn ủy viên văn nghệ, thật giống như có chút không vui." Cố Nhã vừa nói như thế, Chu Tử Dương cũng lung túng. Chu Tử Dương lòng nói chính mình căn bản không muốn làm ủy viên văn nghệ, kết quả các ngươi phiến muốn chọn chính mình, Chu Tử Dương cũng không nói gì. Bất quá Cố Nhã dùng cái đề tài này cùng Chu Tử Dương nói chuyện phiếm, Chu Tử Dương cũng chỉ có thể đón lấy. Chu Tử Dương muốn nói, thật ra chính mình không muốn làm ủy viên văn nghệ, Lưu Tiểu Nhàn nếu là không hài lòng mà nói, nếu không chúng ta tìm lão sư đi đổi chỗ một hồi. Kết quả Chu Tử Dương còn chưa lên tiếng, Cố Nhã lại trả lời, luôn cảm thấy chuyện này làm có chút không đúng. Chu Tử Dương nghe lời này, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đặt câu hỏi số. Tiếp lấy Cố Nhã liền đem đầu chôn trong chăn cho Chu Tử Dương phát tin tức, nói là đem chính mình vẽ bỏ cho Lưu Tiểu Nhàn, nhưng là mình không nhịn được bỏ phiếu cho rồi ngươi. Nhìn đến lời này, Chu Tử Dương trầm mặc. Người tốt, lão tử nhiều hơn kia một nhóm chính là người quăng. Mẫu thân, lão tử không muốn làm ủy viên văn nghệ có được hay không? Khả ái, khả ái. Cố Nhã còn phát tới hai cái khả ái vẻ mặt. Trầm mặc hồi lâu, Chu Tử Dương hồi phục, cảm ơn ngươi, ngươi người thật tốt. Nghe được Chu Tử Dương khen chính mình, Cố Nhã lập tức đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ cười, nàng biên tập tin tức, thật ra ta đương thời không muốn bỏ cho ngươi, thế nhưng ta xem ngươi hướng ta cười, ta liền hiểu. Ừ, ta là không phải đặc biệt thông minh, không phải bình thường thông minh. Cố Nhã nói như vậy, Chu Tử Dương cũng xác thực không thể nói gì đó, đương thời bốn mắt nhìn nhau, Chu Tử Dương chỉ là lễ phép gật gật đầu, khả năng Cố Nhã trở về sai lầm rồi ý, hiện tại Chu Tử Dương chỉ có thể nhận ở Cố Nhã ân tình. Chu Tử Dương thì không muốn làm ủy viên văn nghệ, nhưng cũng không phải là không thể làm coi như đi. Sau đó Cố Nhã lại cùng Chu Tử Dương nói tiếp theo chúng ta muốn xếp hạng luyện tiết mục, còn muốn ra bảng tin gì đó. Cố Nhã cho Chu Tử Dương phát tới thật là đa dạng bản, Chu Tử Dương nói mình thật ra cái gì cũng không biết, ngươi quyết định là tốt rồi. Nhưng là ta cảm giác được ngươi biết rất nhiều, còn có thể đạn Dương Cầm, ta đặc biệt vào internet lục soát ngươi khúc Dương Cầm nghe, là thực sự êm hay, ngươi lần này tân sinh dạ tiệc cũng phải đạn Dương Cầm sao? Nhìn thêm chút nữa đi. Cố Nhã tiểu là như này không biết mệt mỏi đem đầu chôn trong chăn cùng Chu Tử Dương trò chuyện một đêm, phía sau Chu Tử Dương chưa từng phản ứng nàng, nói thời gian không còn sớm buồn ngủ. Cố Nhã này mới chú ý tới cũng đã là rạng sáng, ở bên kia nói cho ngươi nói chuyện phiếm thật hài lòng, bất chi bất giác đều đã lâu như vậy. Ta lần đầu tiên cùng Nam Hải Tử trò chuyện trễ như vậy, rất vinh hạnh. Cảm giác ngươi tốt có lễ phép, nghịch ngợm. Ta vẫn luôn như vậy. Thật vất vả kết thúc nói chuyện phiếm, ngủ một giấc đến 8 điểm, cảm giác vừa nhắm mắt, trời sắp sáng, Tôn Tử ở bên kia thúc giục, vội vàng, lập tức phải mở tân sinh đại hội. Vì vậy một đám người lại lo lắng không yên chạy tới lễ đường, giống vậy đỡ lấy Hắc Nhãn quyển còn có Cố Nhã đang ở bên kia duy trì lớp học trật tự, nhìn Chu Tử Dương tới, phốc suy cười. Cố Nhã có Apple bắt thịt, cười lên phá lệ đẹp mắt, Chu Tử Dương nhìn nàng cười cũng rất khó chịu, ngươi cười cái gì ạ? Mắt gấu mèo. Nghe lời này, bên người Cố Nhã mấy cái bạn cùng phòng cùng nhau ở bên kia nở nụ cười, Cố Nhã bị náo loạn một cái mặt đỏ ửng, lập tức tức giận nói, vậy ngươi cũng không giống nhau. Chu Tử Dương nhìn Cố Nhã không nói lời nào, Cố Nhã thấy Chu Tử Dương nhìn mình chằm chằm, có chút chột dạ. Chu Tử Dương nói, ta đây mắt gấu mèo là bởi vì người nào? Cố Nhã cúi đầu, xấu hổ nghiêm mặt nói, ta không biết. Hai người ở bên kia liếc mắt đưa tình, người bên cạnh rõ ràng cảm giác hai người quan hệ không bình thường rồi. Cố Nhã một đêm xá là biết rõ Cố Nhã từ lúc bị Chu Tử Dương con qua thì có hảo cảm, mà Tôn Tử ở bên kia nhìn hai người quan hệ tốt như vậy, trong lúc nhất thời có chút là lạ, hắn mở miệng nói, Tử Dương, khác tán gẫu, mau tới ngồi bên này đi, một hồi giáo lãnh đạo đã tới rồi. Ừm. Chu Tử Dương này mới rời khỏi Cố Nhã ngồi xuống. Không mất một lúc, mặc lấy Âu phục lãnh đạo rối rít trình diện, người thứ nhất lên đài lên tiếng chính là Chu Tử Dương phụ thân bằng hữu Trịnh Khai, ngày đó tại trên bàn rượu một bộ hảo ca ca tốt đệ dáng vẻ, thế nhưng ở chỗ này, nhưng là nghiêm trang ở bên kia đường đường chính chính đọc lên tiếng bản thảo. Loại này tân sinh đại hội một điểm tính thực chất ý nghĩa cũng không có, trên căn bản đều ngoạn điện thoại di động cùng ngủ, Chu Tử Dương tối hôm qua ngủ không ngon, ngáp liên hồi ở bên kia buồn ngủ. Lúc này Cố Nhã lại cho Chu Tử Dương phát tin tức, Chu Tử Dương căn bản không để ý tới nàng, hắn là thật không biết, cô bé này lấy ở đâu nhiều như vậy tinh thần, vậy mà không có chút nào mệt mỏi. Nửa giờ tân sinh đại hội cứ như vậy từ từ làm hao mòn đi qua. Hội nghị kết thúc, mấy cái giáo lãnh đạo ở trên đài nói chuyện thiếm, Chính Khai nhìn đến Chu Tử Dương liền đem Chu Tử Dương kêu lên. Này một cái lễ đường, không sai biệt lắm chứa 2000 người tân sinh. Sau đó Chu Tử Dương cứ như vậy bị kêu lên đài, mặc dù đã tuyên bố tan họp, mọi người cũng ở đây đi ra ngoài, thế nhưng Chu Tử Dương bị kêu đi tới vẫn còn có chút lúng túng. Có không ít học sinh hiếu kỳ nhìn bị kêu đi tới Chu Tử Dương, muốn biết là chuyện gì, thế nhưng trên đài mấy cái giáo lãnh đạo đều là thấp giọng trò chuyện, cho nên căn bản không biết bọn họ đang nói những chuyện gì. Chính Khai chủ yếu chính là giới thiệu một chút nói đây là bằng hữu của mình hài tử thành tích không tệ, là chúng ta lần này bên trong thành tích tốt nhất một cái. Mấy cái giáo lãnh đạo khẽ gật đầu, sau đó Chính Khai nói tiếp, hắn và địch đều cũng nhận biết. Nghe lời này, giáo lãnh đạo nhìn về phía Chu Tử Dương ánh mắt còn có chút biến hóa, trong trường học mấy cái hạng mục đều cùng Địch Huyên có quan hệ, nếu như Chu Tử Dương là Địch Huyên con cháu gì đó, vậy khẳng định muốn đặc biệt chiếu cố. Chính Khai thích hợp nói với Chu Tử Dương ăn cơm buổi trưa, ngươi cũng đi theo đi. Cho nên đây chính là Chu Tử Dương một mực thoát đi phụ thân nguyên nhân, chỉ cần đi theo Chu Quốc Lương bên người, Chu Tử Dương mỗi giờ mỗi khắc không muốn đóng vai bí thư nhân vật, nói là ăn cơm, đang ngồi đều là trưởng bối, nhất định phải bưng trà rót nước. Cũng chính là tại bưng trà rót nước bên trong, những thứ này những người lãnh đạo sẽ cảm thấy ngươi rất không tồi, đặc biệt dịu dắt ngươi một hồi, nói thí dụ như tiểu Chu ngươi đối hiện tại có ý kiến gì không gì đó. Chu Tử Dương cùng mấy cái giáo lãnh đạo cùng rời đi, đây đối với tân sinh tới nói không có gì, thế nhưng đối với hội học sinh học tỷ các niên trưởng xem ra cũng không giống nhau, lặng lẽ sẽ đem Chu Tử Dương nhớ. Giống như là Kim Lăng đại học loại này xa hoa học phủ, tiến vào hội học sinh hơn phân nửa là chạy thể chế đi, cho nên đối với loại sự tình này là đặc biệt mẹ cảm. Mà trong trường học lãnh đạo tất cả đều là mang theo chức danh, lãnh đạo chủ yếu chức danh so với Chu Tử Dương phụ thân cũng chỉ cao chứ không thấp hơn, Chu Tử Dương đi theo ăn một bữa cơm trưa. Sau đó cùng Trịnh Khai cùng nhau trở về phòng làm việc, Trịnh Khai đốt một điếu thuốc, ngồi tại chỗ từ từ rút ra, mở miệng nói, "Tử Dương à, tới nửa tháng, đại học sinh hoạt như thế nào đây? Có ý kiến gì hay không?" Đừng xem Chu Tử Dương trong lòng một bộ bi quan chán đời bộ dáng, trong đầu nghĩ gì đó chó má ủy viên văn nghệ, học sinh nào hội thể chế gì đó, mặt ngoài nhưng là cùng cung kính kính, lúc ăn cơm sau bưng trà rót nước, tư thế ngồi cũng là bản ngay ngắn chính, vừa nhìn chính là thể chế trong gia đình đi ra hải tử. Bây giờ nghe Trịnh Khai câu hỏi, cũng nói cảm giác rất tốt, vẫn là hy vọng có thể tại trong đại học làm một ít chuyện thật, phong phú chính mình đại học sinh hoạt. Ồ, nói một chút. Trịnh Khai thuần thục run một cái yên hôi, lệch ngồi tại chỗ nói. Hắn như thế buông lỏng tư thái đối mặt Chu Tử Dương, cũng là nói rõ là thực sự đem Chu Tử Dương coi là người mình, chung quy tồn tại Chu Quốc Lương tầng kia quan hệ, Chu Tử Dương thật ra thật giống là mình con cháu giống nhau, có thể dịu dắt nhất định phải dịu dắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây có. Muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây có. Muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây có. Muốn đăng nghéo, ở đây cụ không có. Chương 136, BMW M4 mị lực. Chu Tử Dương nói mấy ngày nay tự mình ở trường học phụ cận khảo sát một chút, còn làm điều nghiên thị trường. Nghe được Chu Tử Dương nói như vậy cẩn thận, Trịnh Khai hứng thú, Chu Tử Dương nói tiếp, hiện tại trường học phòng ăn có mấy cái cửa sổ là bán trà sữa, thế nhưng cũng không có nghỉ ngơi địa phương, mà phía ngoài trường học có sữa tiệm trà, thế nhưng khoảng cách quá xa, huống chi phía ngoài trường học chính là đường xe chạy bụi đất tung bay không nói, hoàn cảnh còn không tốt. Chu Tử Dương liền muốn, có thể hay không trong trường học mở lộ thiên trà sữa tiệm, giống như là cái loại này giả phê đi giống nhau, làm mấy cái bàn nhỏ bằng ghế nhỏ gì đó, cũng coi là xã hội thực hành. Trịnh Khai nghe xong Chu Tử Dương nói chuyện, gật đầu một cái nói, ngươi sáng tạo là tốt thế nhưng trong này dây dưa quá nhiều thứ, Tử Dương, ta và cha ngươi là nhận biết, cho nên có mấy lời ta liền nói thẳng, chuyện này chủ yếu nhất vấn đề vẫn là sân vấn đề, ngươi là hy vọng để cho trường học cho ngươi phê một khối sân, cho ngươi làm lộ thiên phòng cà phê, thế nhưng trường học một khi cho ngươi phê mảnh đất này, như vậy những bạn học khác nếu như cũng có giống nhau ý tưởng, chúng ta đây có phê chuẩn hay không? Ngươi hôm nay mở trà sữa tiệm, ngày mai mở hoa tươi tiệm, như vậy trường học vẫn là học tập địa phương sao? Tại Trịnh Khai xem ra, Chu Tử Dương ý tưởng cùng bình thường đại học năm thứ nhất sinh viên mới không có gì khác nhau, đơn giản chính là cảm giác trưởng thành, hẳn là rèn luyện một chút chính mình, không đúng mở trà sữa tiệm liền phát hỏa, tại đồng học trong vòng cũng là một tiểu lão bản, cảm giác mình thật lợi hại. Nhưng mà sự thật nào có đơn giản như vậy, trong trường học con quấn quấn không là con nít có thể biết, người nào không biết ở trường học mở trà sữa tiệm kiếm tiền. Vậy tại sao không ra, phải nói Chu Tử Dương phụ thân có quan hệ, thế nhưng tại Kim Lăng chỗ này so với Chu Tử Dương có quan hệ người không nên quá nhiều, dựa vào cái gì là có thể cầm đến thổ địa? Hoặc là chính là thật không mở được, coi như thật mở rồi, như vậy đầu tư chi phí khẳng định không phải trong tưởng tượng như vậy mấy chục ngàn đồng tiền liền có thể lái, khó khăn nặng nề. Trừ phi ngươi nghĩ không phải kiếm tiền, nói thí dụ như ngươi xài hơn 2 triệu mở trà sữa tiệm, kia ngược lại là có thể cân nhắc. Chu Tử Dương chính là như vậy muốn, Chu Tử Dương biết rõ, nếu như nói Xuông Bạch Nhã hỏi trường học muốn sân, trường học kia khẳng định không có khả năng đáp ứng, cho nên Chu Tử Dương nói, có thể hay không có phương pháp gì, cùng trường học mua một miếng đất. Lời này vừa nói ra, Trịnh Khai ngây ngẩn, không thể tin được nhìn Chu Tử Dương, thuốc lá đầu dập tắt, cầm lên giữ ấm ly, hảo tiểu tử, ngươi có lớn như vậy quyết đoán. Chu Tử Dương ở bên kia cung cung kính kính nói, thật ra lần này tới Kim Lăng đọc sách, chính là muốn bồi dưỡng mình độc lập tự chủ năng lực, chuyện này Huyên Di cũng là ủng hộ ta. Vừa nói như thế, Trịnh Khai liền hiểu, lòng nói ba của ngươi chỉ là một tiểu quan, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy, nếu đúng như là địch Huyên chống đỡ, kia chuyện đương nhiên, Trịnh Khai cũng nghiêm túc giúp Chu Tử Dương suy tư một chút. Trong trường học có lúc trước phân phối giáo công chức nhà ở, sau đó những thứ kia lão giáo sư môn có còn ở trong trường học nhâm giáo, mà có nhưng là bị con cái đón đi. Giống như là công chức nhà ở đều có tư nhân sản quyền, nếu quả thật bị Chu Tử Dương mua lại muốn mở trà sữa tiệm, người ngoài cũng sẽ không nói cái gì. Tìm tới Trịnh Khai bên này, Trịnh Khai cũng có thể nói, người ta là trực tiếp mua nhà ở, nếu không ngươi cũng mua một cái. Ngươi muốn là mua, ngươi nghĩ mở cái gì liền mở cái gì. Bất quá mua một bộ nhà ở mở ra trà sữa tiệm, lấy đương đại người ý tưởng đến xem, đây không phải là giết gà dùng đao mổ trâu sao? Ngươi tiêu xài hơn mấy triệu đi vào, một tháng liền vì kiếm kia mấy ngàn đồng tiền. Như đồ gì? Trịnh Khai ở bên kia khuyên bảo Chu Tử Dương nhưng là nói chỉ muốn rèn luyện chính mình. Hỏi Trịnh Khai có biện pháp nào hay không. Trịnh Khai lại đốt một điếu thuốc nghĩ một hồi, gọi một cú điện thoại, vừa vặn gần đây có cái lao giáo sư, con cái đã di dân nước ngoài, hiện tại phải đem lao giáo sư mang đi, sau đó nhà ở là chuẩn bị bán ra. Mà năm 2010 thời điểm, toàn cầu tính khủng hoảng kinh tế, nhà ở cũng không tốt bán, hơn nữa muốn mua phòng người đại đa số là hy vọng mua thương phẩm phòng, đối với loại này bắt lẻ 90 niên đại nhà ở căn bản coi thường. Húng chi đây là tại trong đại học nhà ở, giao thông bất tiện, người bình thường đều không biết lựa chọn. Trịnh Khai cho lão giáo sư gọi điện thoại, sau đó cầm lên giữ ấm ly nói, đi vừa vặn lại một bộ nhà ở thích hợp ngươi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Trịnh Khai mang theo Chu Tử Dương nhìn nhà ở là một bộ 2 tầng gạch đỏ tiểu dương phòng, vị trí địa lý vừa vặn, ngay tại lao đồ thư quán phụ cận, lại hướng nam đi mấy bước chính là hồ nhân tạo. Nơi này náo bên trong lấy tĩnh, trước lầu còn trồng 2 khỏa cao lớn ngô đồng thụ. Chu Tử Dương mới đi tới nơi này thích, sớm biết có nơi này, Chu Tử Dương căn bản sẽ không đi mua bên ngoài biệt thự, đây chính là Chu Tử Dương trong lý tưởng nhà ở, vật hái hoa cúc đông ly xuống thong thả thấy nam sơn. Thuộc về Kim Lăng trong đại học bộ, đại biểu sinh hoạt thiết bị cái gì cần có đều có, đem nơi này lắp đặt thiết bị một hồi một lần nữa sửa đổi. Hoàn toàn có thể coi làm Chu Tử Dương dưỡng lao địa phương. Bất quá đoán chừng loại địa phương này thì sẽ không quá dài lâu, bởi vì trước mắt đến xem trường học còn không có cải chế, còn có tư nhân địa sản ở bên trong, thế nhưng theo trường cao đẳng cải chế, loại này tư sản khẳng định yêu cầu thu về nhà trường. Cứ việc Chu Tử Dương chưa từng tới nơi này, thế nhưng Chu Tử Dương có thể đoán được, không dùng được vài năm, bên này nhất định phải một lần nữa hoạch định, có thể mở rộng đồ thư quán, cũng có khả năng vùng giáo học lâu, tóm lại sẽ không quá lâu. Bán nhà cửa là một lao giáo sư, thư hương khí đặc biệt nặng, mang theo kính lão, nhã nhặn, tại bộ phòng này ở đây rồi 30 năm, thành thật mà nói, nếu không là không cho phép, hắn thật không nguyện ý đem nhà ở bán đi. Duy nhất khuyết điểm là nhà ở vô cùng cũ kỹ, thế nhưng gìn giữ rất tốt, lầu 2 có cái tiểu lộ đài, cửa sổ vẫn là cái loại này dân quốc thì thẩm mỹ hoa văn sân thượng. Lao giáo sư cười nói, phòng trừng các ngươi những thứ này tuổi trẻ là không thích. Chu Tử Dương nhưng là cảm thấy rất có phong cách, liền hỏi lao giáo sư là định bán bao nhiêu tiền. Khi đó bán nhà cửa còn không có nói là dựa theo bình phương bán, lao giáo sư thấy Chu Tử Dương là thực sự muốn, đã nói mình là muốn bán 1,5 triệu, thế nhưng Chu Tử Dương muốn mà nói, vậy thì 130 vạn được rồi. Trịnh Khai nhìn về phía Chu Tử Dương hỏi, có khó khăn hay không? Chu Tử Dương lắc đầu, tùy thời có thể giao dịch. Lời này thật ra khiến Trịnh Khai lau mắt mà nhìn, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nghĩ đến xem ra Địch Huyên đối với cái này con cháu không tệ, đồng thời cũng âm thầm suy đoán lên Chu Tử Dương trong nhà cùng Địch Huyên quan hệ. 130 vạn nói cầm thì cầm. Vậy bọn họ ra đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Cuộc giao dịch này phá lệ thuận lợi, nếu như sản quyền về Chu Tử Dương toàn bộ mà nói, như vậy Trịnh Khai né tránh ở bên trong, để cho Chu Tử Dương đối với hắn nhà ở mặt ngoài cùng nội bộ lắp đặt thiết bị là không có vấn đề. Song phương buổi chiều liền giao dịch rồi, Chu Tử Dương quá mức cho Trịnh Khai 1 vạn tệ tiền tiền trả nước. Cái này ở Chu Tử Dương xem ra là chuyện đương nhiên, trung gian cũng không kém là cái giá tiền này. Mà Trịnh Khai lại không muốn, Trịnh Khai vỗ một cái Chu Tử Dương tay, rất nghiêm túc nói, "Hải tử, rèn luyện mình là chuyện tốt, thế nhưng thân là học sinh, chủ yếu nhất vẫn là phải học tập thật giỏi. Ba ba của ngươi đối với ngươi rất mong đợi cao, ta đối với ngươi mong đợi cũng cao. Phải biết, viện trưởng." Thấy Chu Tử Dương một bộ khiêm nhường thủ lễ bộ dáng, Trịnh Khai mới hài lòng gật gật đầu, "Cao đẳng học phủ, tu thân trị quốc là chủ yếu, các thầy giáo cũng không phản đối bọn học sinh đi gây dựng sự nghiệp đi rèn luyện chính mình, chung quy xã hội hiện đại là kim tiền trên hết, thế nhưng có chút cũ sư giáo sư vẫn là hy vọng có thể cho trường học bảo trì một điểm thuần túy. Cân nhắc một cái quốc gia cường đại hay không mấu chốt từ trước đến giờ không phải kim tiền kinh tế bao nhiêu, mà là một cái văn hóa truyền thừa." Trịnh Khai không có đi muốn Chu Tử Dương tiền phí tổn, thế nhưng trình tự phương diện hắn vẫn tận tâm tận lực đi trợ giúp Chu Tử Dương đi liên lạc, nhà ở sửa sang lần nữa, trà sữa tiệm khai trường có hay không phù hợp trường học pháp quy, đây đều là Trịnh Khai giúp Chu Tử Dương chạy. Bận rộn một buổi chiều, mới đem tiền kỳ một vài thủ tục làm xong, Chu Tử Dương lại liên lạc đội xây cất cùng công ty lắp đặt thiết bị nói một lần chính mình ý kiến. Vì vậy nhà này 2 tầng tiểu dương lâu cứ như vậy lặng lẽ không tiếng động bắt đầu xây dựng. Mới từ công ty lắp đặt thiết bị bên trong đi ra, liền nhận được Trịnh Càn điện thoại. "Đồ con rùa, đi nơi nào?" Chu Tử Dương lúc này mới nhớ tới buổi tối còn hẹn xong cùng nhau ăn cơm đây, cáo lỗi một tiếng nói, "Lập tức tới ngay. Ngươi tại cửa túc xá chờ ta." Nói xong cúp điện thoại, Chu Tử Dương đầu tiên là đi đón Giang Duyệt, sau đó lại vội vã chạy về trường học. Thời gian qua đi nửa tháng, tân sinh báo danh kết thúc, trường học xe sang trọng thiếu mất một nửa, BMW M4 vẫn phong cách, tại Ngô Đồng đại đạo bên trong chạy, hấp dẫn không ít người nghỉ chân ngắm nhìn. Giang Duyệt cũng rất thích loại này phong cách cảm giác, mặc lấy tiểu dây đeo, mang theo quá dương nhãn kính, mặc cho gió nhẹ thổi lên nàng mái tóc. Theo nghệ thuật viện giáo một mực mở ra Kim Lăng đại học, tại ven đường thấy được ôm đàn guitar vẫn cùng Lưu Tuyết Mai chơi đùa từ chính. Chu Tử Dương có chút không nói gì, lòng nói lúc này sắp mang bạn gái ăn cơm, vẫn cùng những cô gái khác ở bên kia làm cản. Chu Tử Dương đem xe lái qua, trực tiếp nhấn một hồi kèn, đem từ chính sợ hết hồn. Từ chính nhìn đến màu xanh da trời xe mui trần, lại nhìn đến Chu Tử Dương ngẩn người một chút, "Ta đi." "Lão Chu, con mẹ nó ngươi trong nhà là làm gì?" Lưu Tuyết Mai mới vừa rồi đang cùng Từ Chính nói đùa, khi nàng nhìn thấy Chu Tử Dương lái xe thời điểm, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Không có một cái nữ hải có thể cự tuyệt một cái lái xe sang nam nhân. Cứ việc M4 không tính xe sang trọng, thế nhưng muốn xem là tại nơi nào. Lưu Tuyết Mai nhìn về phía Chu Tử Dương ánh mắt đã có biến hóa vi diệu, mà Chu Tử Dương nhưng căn bản không nhìn nàng, mà là nói với Từ Chính, "Lão Trịnh đều tại bên kia thúc giục, ngươi tại làm gì vậy?" "Không phải, ta đưa Tuyết Mai trở về nhà trọ." Vừa nói, Từ Chính rất tùy ý liền ôm chầm Lưu Tuyết Mai bả vai. Lúc mới bắt đầu sau Từ Chính cũng không thích hướng loại này thân mật, thế nhưng chung sống một đoạn thời gian cũng quen rồi, có lòng tại Chu Tử Dương trước mặt lấy le một chút chính mình đem mọi năng lực. Nhưng mà không ngờ là, Lưu Tuyết Mai vậy mà bất động thanh sắc cự tuyệt Từ Chính thân mật, khẽ mỉm cười nói, "Không cần, ta mình có thể trở về nhà trọ." "Ôi chao, ngươi là kêu Chu Tử Dương đúng không?" Lưu Tuyết Mai đem chính mình mái tóc lược bó đến chính mình lỗ tai phía sau, đi tới xe trước mặt cười hỏi, "Ngươi có chuyện gì không?" "Không có, xe này là ngươi sao?" "Cực giỏi a." Lưu Tuyết Mai tận lực để cho mình xem không phải cái loại này không có từng va chạm xã hội dáng vẻ. Nhưng mà bất kể nàng nghĩ như thế nào cùng Chu Tử Dương bắt chuyện, Chu Tử Dương vẫn là lúng túng. Sau đó Lưu Tuyết Mai lại hỏi Chu Tử Dương có hứng thú hay không thêm vào đàn guitar xã gì đó, Chu Tử Dương nói thật không có hứng thú. "Hơn nữa học tỷ, bạn gái của ta ở đây, ngươi như vậy nói chuyện với ta, bạn gái sẽ tức giận." Chu Tử Dương tỏ ý ngồi ở vị trí kế bên người lái Giang Duyệt. Lưu Tuyết Mai một bộ làm bộ như không hiểu dáng vẻ nói, "À, phải không? Bạn gái ngươi sẽ không hẹp hỏi sao như vậy?" Lúc này Lưu Tuyết Mai cũng mặc lấy quần cụt, một đôi chân dài to đứng ở xe bên ngoài, hơi nghiêng về phía trước rồi thân thể hướng về phía Giang Duyệt hữu hảo cười một cái nói, "Biết." Giang Duyệt không chút khách khí nói. Lúc này Lưu Tuyết Mai xấu hổ, Chu Tử Dương khẽ cười một tiếng, đưa tay nhéo một cái Giang Duyệt trắng nõn nà bắp đùi. Giang Duyệt không chút khách khí đem Chu Tử Dương cánh tay ôm vào trong ngực, giống như là biểu thị công khai lãnh thổ tiểu mẫu cầu. Chu Tử Dương nói với Từ Chính, "Mau lên xe, ta mang ngươi tới." "Ồ nha." Từ Chính này mới hậu chi hậu giác lên tay lái phụ, càng xem càng thích, hắn nói, "Lao Chu, ngươi có thể a, xe này như vậy khốc. Ba của ngươi mua cho ngươi. Không có, Giang Duyệt, ta lấy mở ra mở. Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt tại Chu Tử Dương trước mặt là càn rỡ, thế nhưng tại trước mặt người khác chính là một lạnh lẽo cô quản tiểu giám miêu. Từ lúc Từ Chính lên xe về sau, Giang Duyệt một câu nói chưa từng nói. Từ Chính nghe lời này đối với Chu Tử Dương lau mắt mà nhìn, tựa như quen đối với tay lái phụ Giang Duyệt nói, có thể à, không nhìn ra ngươi chính là cái tiểu phú bà. Phú bà, cũng đem ta bao nuôi liền như vậy. Giang Duyệt nghe lời này trực tiếp cười lạnh một tiếng, nhìn về phía ngoài xe phong cảnh, phản ứng đều không phản ứng một hồi. Từ Chính âm thầm bị mất mặt, trong đầu nghĩ như cái rắm, cũng liền lao Chu có thể coi trọng ngươi, lao tử bạn gái so với ngươi tốt cái gấp 10 ngàn lần. Vốn là lái xe đi cửa túc xá, trong kết quả đường Trịnh Càn lại gọi điện thoại nói bạn gái mình đã tới, liền cùng Tôn Tử đi trước phòng ăn rồi. Ngươi và lao tử nhanh lên một chút, mẫu thân, liền hai người các ngươi chậm nhất. Ta đã sớm tới, là tiểu tử để cho ta dẫn hắn đi. Chu Tử Dương nói. Chính hắn không có chân. Cho chuyện đôi câu cúp điện thoại, Từ Chính ở bên kia cười hắc hắc, nói, lao Chu, đi trước nữ sinh túc xá tìm Phương Tình, dẫn ta chào hàng một vòng. Chu Tử Dương quay đầu xe đi nữ sinh túc xá, Từ Chính gọi điện thoại để cho Phương Tình đi ra. Phương Tình mặc một bộ cao bồi quần ống loa đi ra, mới ra tới liền thấy ngừng ở bên kia M4, thấy Chu Tử Dương đang lái xe, Phương Tình không để ý Chu Tử Dương, vẫn đi cùng Từ Chính nói chuyện. Từ Chính thiếu ra giống nhau ngồi ở chỗ ngồi phía sau, cười nói, nhìn, Phương Tình, xoay không? Mau lên xe, để cho lão Chu dẫn chúng ta chào hàng một vòng. Phương Tình nhưng là nhìn một chút xe mặt ngoài lắc đầu một cái nói, quá rêu rao, nếu không chúng ta đi đi qua đi. Từ Chính ngây ngẩn. Phương Tình cảm giác xe này quá huyên hoang khoác lác ảnh hưởng không được, nói cái gì cũng phải Từ Chính đi xuống cùng mình đi tới. Từ Chính cảm giác như vậy rất mất mặt, mới vừa rồi còn nói bạn gái mình có lễ phép, kết quả bây giờ đang ở trước mặt bạn học cùng mình nói cái này, kia không phải cố ý làm cho mình không xuống đài được sao? Vì vậy Từ Chính nói, cái này có gì huyên hoang khoác lác cả? Trong trường học lái xe này đi nhiều rồi, nhiều không cả. Người đi lên chứ? Phương Tình lắc đầu một cái. Chu Tử Dương nói, ta đem xưởng đồng thăng lên đi. Vừa nói liền muốn thăng xưởng đồng, Từ Chính lại nói, đừng à, thăng lên rất không ý tứ, ngươi này xe mui trần, không ra xưởng đồng tính là gì? Chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 137, là tự ngươi nói vẫn là ta giúp ngươi nói. Chu Tử Dương cuối cùng vẫn đem xưởng đồng thăng lên, sau đó Phương Tình do dự một chút cuối cùng vẫn lên xe, bất quá lên xe về sau bầu không khí liền có chút quái dị, Từ Chính không nói câu nào, Phương Tình chính là nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh. Từ Chính cảm thấy mọi người thật vui vẻ, kết quả này Phương Tình thứ nhất, tất cả mọi người đều muốn nhân nhượng nàng một người, rơi xuống mặt mũi, theo lý thuyết Phương Tình không phải loại này không nói đạo lý nữ hài. Chu Tử Dương lái xe rất nhanh đi tới cửa tiểu điếm, Trịnh Càn vài người đang ở bên kia chờ, Chu Tử Dương đem xe dừng lại xong về sau, Trịnh Càn cùng Tôn Tử hai người có một chút kinh ngạc nhìn Chu Tử Dương từ trên xe bước xuống. Lão Chu, đây là tình huống gì? Xe này là ngươi? Chu Tử Dương nghe lời này cười một tiếng, không có, Giang Duyệt, ta Giang Ngoạn. Lúc này Giang Duyệt cũng vừa xuống xe, thanh phong thổi rối loạn nàng đầu tóc, nàng đưa tay đem chính mình tóc dài bó đến lỗ tai phía sau, một bộ lạnh lẽo cô quặng người sống mạc gần bộ dáng. Trịnh Càn nhìn một cái Giang Duyệt, lập tức một cái kéo qua Chu Tử Dương, ngươi bất giả bộ bức, bạn gái ngươi xe có thể cho ngươi mở. Nói thật, Chu Tử Dương không nghĩ đến còn không gạt được Trịnh Càn, cười nói, vậy ngươi đoán một chút. Ngươi cái tên này, miệng đầy không có một câu nói thật. Lúc này Từ Chính cùng Phương Tình cũng xuống, Từ Chính nghe Chu Tử Dương mà nói về sau lập tức nói, có ý gì? Xe là ngươi. Lão Chu, ngươi nhà gạt ta đúng không? Không có. Ba người làm ầm ĩ trong chốc lát, Trịnh Càn cho Chu Tử Dương bọn họ giới thiệu mình một chút bạn gái Vương Lõ Ly. Vương Lõ Ly mặc lấy rất bình thường, trên người tờ sợt có nếp nhăn, hạ thân quần sọt jean cũng có chút ít trắng bệnh, vừa nhìn chính là cái loại này giặt sạch thật nhiều lần người, mà cùng Giang Duyệt Phương Tình so sánh, sắc thực trên lệch rất lớn. Giang Duyệt mặc trên người đều là danh bài, giống như là có nếp nhăn hoặc là trắng bệnh quần áo nàng đều là trực tiếp ném, dù sao nàng là sẽ không xuyên ra đến, từ nhỏ đến lớn nàng cũng không hiểu nổi vì sao lại có người liền trắng bệnh quần áo cũng sẽ xuyên. Cùng Chu Tử Dương chung một chỗ về sau, Giang Duyệt hiểu một ít xã hội đối nhân xử thế, thế nhưng cũng chỉ có thể nói nàng sẽ không giống là lấy trước như vậy rõ ràng, trong lòng đối với loại này nhìn liền chặt ba người, vẫn sẽ có điểm không thích. Phương Tình ngược lại không phải là xuyên danh bài, thế nhưng nàng cả người trên dưới sạch sẽ, thật to phương phương, nghe Trịnh Càn giới thiệu, cũng cười cùng Vương Lọ Lì chào hỏi. Đang đánh bắt chuyện trong quá trình, Vương Lọ Lì không có lý do liền rụt người một cái, luôn cảm thấy có chút hại bọn họ một đoạn, nàng phát hiện Giang Duyệt cùng Phương Tình giày đều rất đẹp, rất tân, mà chính mình giày đã xuyên thật nhiều ngày, đều đã dơ bẩn, cho nên luôn là muốn đi phía sau có rút một điểm. Nhìn Tĩnh Tĩnh đậu sát ở bên kia xe BMW, Vương Lõ Lì cũng không biết xe này bao nhiêu tiền, thế nhưng nàng lại biết xe BMW rất đắt. Chân chính người nghèo, nghèo khó hội viết lên mặt. Giang Duyệt có thể rõ ràng cảm giác Vương Lõ Lì trên người nghèo khó, thế nhưng đối với loại này, người Giang Duyệt từ trước đến giờ là không để ý tới, hướng về phía còn tại đằng kia một bên tốt Trịnh Càn bọn họ khách sáo Chu Tử Dương tạ và nói, đến cùng còn có ăn hay không cơm à? Chết đói. Người khác không đói bụng, người đói bụng. Chu Tử Dương hỏi một hồi. Ô kìa, Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương làm nũng, một đêm xá ba cái nam sinh có bạn gái, thế nhưng chính là Giang Duyệt đứng đầu làm ầm ĩ. Trịnh Càn ở bên kia cười nói, vậy trước tiên ăn cơm. Ăn cơm trước. Ăn cơm địa phương là một nhà quán ăn nhỏ, là Trịnh Càn mời khách. Trịnh Càn tại quân huấn thời điểm mua thuốc lá kiếm lời mấy trăm đồng tiền, cảm thấy phải thật tốt mời mọi người ăn một bữa. Đến đến, tùy ý gọi a, hôm nay ta làm chủ. Trịnh Càn ở bên kia hài lòng nói. Thành thật mà nói quán ăn nhỏ hoàn cảnh cũng không tốt, Giang Duyệt mới ngồi xuống liền nhíu mày một cái, có cái chi tiết chính là nàng tại trên cái băng đắp một tầng giấy vệ sinh. Chu Tử Dương đợi nàng ngồi xuống về sau, để tay tại nàng chân trắng lên nhéo một cái, dùng ánh mắt nói cho nàng biết đừng quá rõ ràng. Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương quản bảo chi giao lâu như vậy rồi, hai người một điểm này ăn ý vẫn có. Giang Duyệt hội ý gật đầu, sau đó ôm Chu Tử Dương cánh tay kề cận Chu Tử Dương, nàng đã nửa tháng không thấy Chu Tử Dương, tự nhiên muốn mỗi giờ mỗi khắc không kề cận Chu Tử Dương, nếu như không là nhiều người, Giang Duyệt cũng sớm đã ngồi vào Chu Tử Dương trên chân muốn hôn thân. "Lão Chu, khác theo bạn gái, vội vàng gọi thức ăn." Trịnh cười khô nói. Từ Chính đã bắt đầu ở bên kia ăn ngon nghiến rồi. "Mang đến gà, lại tới cái cá, mang đến tương chịu tử." Từ Chính toét miệng nói. Nghe Từ Chính điểm nhiều như vậy món ăn, ngồi ở Trịnh Càn bên cạnh Vương Lọ Lì không khỏi há miệng muốn nói điểm gì, mà Trịnh Càn lại không có cái gọi là nói, cứ việc gọi. Đến lúc đó chết no ngươi. Giang Duyệt ôm Chu Tử Dương cánh tay, cảm tựa vào Chu Tử Dương trên bả vai ở bên kia nhìn Chu Tử Dương gọi thức ăn, Chu Tử Dương điểm cái món ăn rau, lại điểm cái sợi khoai tây, nói, không sai biệt lắm. "Không phải lão Chu, ngươi điểm như vậy chay, xem thường ta là chứ?" Trịnh cười khô lấy hỏi. Chu Tử Dương nói không có. "Nên chút ít tử đều điểm qua, ngươi cảm thấy hắn điểm nhiều như vậy, chúng ta có thể ăn xong." Chu Tử Dương hỏi. Mọi người một trận cười ầm lên, Tôn Tử cũng là ở bên kia gật đầu nói, về sau liền cho Từ Chính chọn món ăn là tốt rồi, chúng ta cũng chỉ quản ăn là tốt rồi. Từ Chính nói, cái này ta am hiểu, liền nhiều như vậy đi, lần sau ta mời như vậy ăn nước Pháp đại tiệc, đến, phục vụ viên, gọi xong rồi. "Bảo bảo ngươi ăn cái gì ạ?" Trịnh Càn ôm Vương Lị Hương vai, hòa thanh mảnh nhỏ khí hỏi. Vương Lọ Lì lắc đầu một cái, nói, ta ở trường học ăn xong tới. "Ngươi trường học xa như vậy, tới cũng đói, gọi thêm một chút đồ vật đi." Trịnh Càn nói. "Đúng vậy, mỹ nữ, khách khí như vậy làm gì, dù sao bạn trai ngươi mời khách, thể hắn một hồi." Từ Chính vẫn là tùy tiện tính cách. "Ngươi bấm ta làm à?" Từ Chính chân bị Phương Tình bấm một cái, tựa hồ bấm đau, Từ Chính có chút bất mãn nhìn về phía Phương Tình. Mọi người không khỏi đều nhìn về Phương Tình chỉ có thể túi lầu nói, không cẩn thận đụng phải. "Ha, có phải hay không xem người ta ôm vào cùng nhau theo chúng ta không có ôm." Từ Chính nói đùa liền định đi ôm Phương Tình. "Ta đi một hồi phòng vệ sinh." Lúc này Phương Tình đứng lên. Từ Chính đã đưa tay ra dừng tại giữ không trung bên trong. "Phục vụ viên còn không có tới sao? Mau tới món ăn đi." Chu Tử Dương nói. "Ta đi kêu." Giang Duyệt xung phong nhận việc đi qua kêu phục vụ viên. Sau đó Tôn Tử cũng mở miệng nói chuyện phiếm nói thật hâm mộ các ngươi có bạn gái, chỉ một mình ta đơn lấy ở bên này cũng lúng túng. Trịnh cười khô nói từ từ đi chứ. Cuối cùng đem đề tài dẫn đi, cũng sẽ không như vậy lúng túng. Thật ra mới vừa rồi Phương Tình những thứ kia động tác, người thông minh đều có thể nhìn đi ra là ý gì, thế nhưng chỉ có Từ Chính ở bên kia người trong cuộc mơ hồ. Lúc ăn cơm sau, Chu Tử Dương chỉ là đơn giản ăn một điểm, mà Giang Duyệt nhưng là một cái chưa ăn, lý do là bên này hoàn cảnh quá kém, Giang Duyệt đều cảm thấy không vệ sinh, thế nhưng nàng cũng không có nói ra. Trịnh Càn hỏi nàng thời điểm nàng liền nói chính mình không có gì khẩu vị. Vương Lõ Lì vừa nói không đói bụng, thế nhưng thức ăn đi lên thời điểm nàng nhưng ăn là nhiều nhất, cuối cùng Từ Chính ở bên kia ăn một nghiến, uống một chút rượu, Chu Tử Dương cũng đi theo uống một điểm, Giang Duyệt không uống rượu, chờ bữa cơm kết thúc lái xe. Nhà trọ vài người cứ như vậy nâng ly cạn chén uống mấy ly, đề tài cũng nói mở ra, Trịnh Càn nói chuyện thoải mái, nói mình cùng Vương Lõ Lì là ba thuộc thành phố nhỏ đến, bọn họ chỗ đó là thực sự nghèo, một cái huyện thành nhỏ 20 vạn người, liền một cái nhà xưởng nhỏ, mẫu thân, tới đây thành phố lớn cảm giác đọc không học sách không có vấn đề, thế nhưng nhất định phải kiếm tiền. Lão tử không có gì đó mộng tưởng, chính là muốn phát tài. Về sau huynh đệ mấy cái, nhiều chiếu cố một chút. Trịnh Càn toét miệng bưng chén rượu lên. Vài người thuyết khách khí, Từ Chính nói thật ra đại học đọc không học cũng không đáng kể, rất không có ý nghĩa, khó được tới nơi này, vậy còn không thật tốt ngoạn 4 năm. Tôn Tử một uống rượu liền đỏ mặt, ở bên kia một người uống rượu say nói thật hâm mộ các người, có bạn gái, có mục tiêu, không giống ta, chỉ có thể bảo đảm nghiên. Chúng ta muốn bảo đảm còn bảo đảm không được, được rồi. Chu Tử Dương tại trên bàn rượu không thế nào thích nói chuyện, bất quá trên bàn rượu cũng không quan tâm những thứ này, đại đa số người là muốn cái lắng nghe người. Chu Tử Dương cứ như vậy lặng lẽ ăn đậu phộng nghe bọn họ kể chuyện xưa. Giang Duyệt cũng ở đó vừa nghe, nàng cảm thấy Chu Tử Dương này bạn cùng phòng thật ra đều rất có ý tứ, cố sự tối thiểu rất đặc sắc, bất quá nghe bọn họ nói xong, Giang Duyệt mới phát hiện mình là hạnh phúc dường nào, áo cơm vô ưu, bạn trai vẫn như thế tốt, từ đây không cầu gì khác. Chu Tử Dương ở bên kia xốc lên một mảnh đậu phộng, đặt ở Giang Duyệt bên mép, hỏi nàng có ăn hay không. Giang Duyệt hơi dương ra tô vẽ son môi cái miệng nhỏ nhắn, Chu Tử Dương nhìn này cái miệng nhỏ nhắn mê người, dứt khoát thừa dịp cái khác ba người nói chuyện trời đất sau, túi đầu hôn một cái. Cái tiểu động tác này cũng làm Giang Duyệt xấu hổ không được, xấu hổ đánh Chu Tử Dương một hồi. Chu Tử Dương cũng cười cười, Giang Duyệt không cam lòng cứ như vậy bị Chu Tử Dương chiếm tiện nghi, nâng lên đầu hôn lại rồi trở lại, hai người chính ở bên kia đùa giỡn. Chu Tử Dương cho ăn Giang Duyệt ăn cái đậu phộng. Chu Tử Dương ngẩng đầu lên, lại thấy Phương Tình đang ở u u nhìn mình, thật giống như nàng vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình giống nhau, điều này làm cho Chu Tử Dương rất lúng túng, trong đầu nghĩ ngươi không việc gì nhìn ta chằm chằm làm gì. Lúc này Giang Duyệt tình ý đã bị Chu Tử Dương lay động, càng thêm quấn Chu Tử Dương muốn cùng Chu Tử Dương chơi đùa, Chu Tử Dương chú ý tới Phương Tình nhìn mình. Thế nhưng trong đầu nghĩ ngươi xem thì nhìn đi. Sau đó Chu Tử Dương nên như thế nào được cái đó, vẫn còn tại bên kia cùng Giang Duyệt chơi đùa. Một hồi bữa cơm ăn cơm về sau không sai biệt lắm là 8 giờ, nhà trọ trận đầu cơm là Tôn Tử mời, lần thứ hai là Trịnh Cần mời, theo đạo lý hẳn là thay phiên mời một lần, Chu Tử Dương nhìn thời gian còn sớm, mọi người vẫn chưa đi ý tứ.